Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, Thư Vô Ninh 1. Trong quá trình thí nghiệm không ngừng nghỉ này, khả năng sử dụng máu La Hầu của Ninh Giả cũng nhanh chóng tăng cường. Từ 1/1000 tăng lên 2/1000, 3/1000, tới cuối cùng là 1%. Đừng nhìn vẻ ngoài chỉ tăng cường có 9/1000. Nhưng đã tiêu tốn lượng tài nguyên lên tới vài triệu linh thạch. Nếu xét theo trả giá và thu hoạch, vụ buôn bán này đã lỗ to, nhưng chuyện nghiên cứu phát minh vốn là như vậy, không trả giá thì làm sao có thu hoạch. Thời khắc này, Ninh Dạ lại lấy ra một vật, đó là một viên nội đan của Huyền Không Cổ Xà. Ngay sau khi Ninh Dạ sử dụng, hai mắt của y đột nhiên sáng rực lên. Tìm ra rồi, viên nội đan của Huyền Không Cổ Xà có thể khiến tác dụng của máu La Hầu trực tiếp tăng thêm 3/1000. Ninh Dạ vui mừng, từng nghe Huyền Không Cổ Xà là thượng cổ linh xà, quả nhiên danh bất hư truyền, còn có thể tăng cường uy lực của máu La Hầu. Chỉ cần có đủ nội đan của Huyền Không Cổ Xà, ta có thể hấp thu hoàn toàn uy lực của La Hầu. Hiệu quả sẽ lên tới 5%, chỉ có 5%. Thiên Cơ nhếch mép, Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không hiểu, không phải ta muốn tăng cường thực lực mà muốn thật sự lĩnh ngộ. Một khi gieo hạt giống, tiến bộ là trong tầm tay. Nếu không phải bây giờ ta đang vội, cần nhanh chóng tăng cường thực lực, cho dù không có nội đan của Huyền Không Cổ Xà, nếu có thời gian ta có thể tự mình tăng cường, nhưng bây giờ ngươi vẫn cần, nội đan của Huyền Không Cổ Xà đâu có dễ kiếm, giá còn không rẻ, trên thế gian có rất ít Huyền Không Cổ Xà, giá của nội đan cũng rất cao, thấp nhất cũng 20, 30 vạn linh thạch, cao nhất thì lên tới mấy trăm hay thậm chí ngàn vạn linh thạch. Giá cả được quyết định bởi thực lực bản thân Huyền Không Cổ Xà và chất lượng nội đan. Không sao, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không thành vấn đề. Ninh Dạ cười ha hà, huống hồ đây là Vô Thiên Thành, đầu của mỗi người ở đây đều đáng giá lắm đấy. Người định đại khai sát giới à? Vân Tuyệt Môn muốn trỗi dậy, vốn cũng cần đạp lên vô số hài cốt. Ninh Dạ trả lời đầy uy nghiêm, ra ngoài quán trọ, Dương Nhạc đang đứng chờ. Thấy Ninh Dạ, y nói, Ninh Sứ. Ninh Dạ nhìn xung quanh một hồi, Ngự Phong Tử đâu? Hắn đi thu xếp chuyện Thường Vũ Yên. Dương Nhạc trả lời, Ninh Dạ nheo mắt lại, ngươi có chắc không phải hắn đi mật báo không? Trong lòng Dương Nhạc căng thẳng, vội vàng nói, Ngự Phong Tử là người thông minh, chắc không phạm sai lầm ngu xuẩn vậy đâu. Hừ, ta cũng chẳng sợ hắn phạm sai lầm đó. Ninh Dạ cố ý nói, Dương Nhạc, ngươi tới các cửa hàng xung quanh xem có nội đan Huyền Không Cổ Xà không? Có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Dương Nhạc ngơ ngác, Ninh Dạ cần nội đan Huyền Không Cổ Xà làm gì? Nhưng hắn biết không nên tùy tiện hỏi chuyện của cấp trên. Lập tức đáp ứng, Ninh Dạ cho Dương Nhạc lui ra phía ngoài, rẽ trái, lượn phải, tới một gian phòng nhỏ, đi dạo trong Vô Thiên Thành, y có vẻ rất nhàn nhã, mỗi khi tới cửa hàng nào là vào xem một chút, cứ thế đi loanh quanh một lúc là tới một gian phòng nhỏ. Trực tiếp đi vào. Trong phòng là đám người Điền Viễn Trung, thấy Ninh Dạ, bọn họ cùng hành lễ. Ninh Dạ đã chuẩn bị cho Vân Tuyệt Môn một nhiệm vụ gian khổ, nhất định phải dựa vào mình mới có thể đặt chân trong Vô Thiên Thành. Cho nên vị môn chủ tương lai Điền Viễn Trung cũng không thể không dựa vào Ninh Dạ. Bằng không, chỉ mình hắn chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ninh Dạ không nhiều lời, trực tiếp thay đổi dung mạo cho bản thân trước mặt mọi người. Từ nay trở đi ta tên là Vân Trung Khách, là trưởng lão của các ngươi, bây giờ mọi người theo ta ra ngoài, những đệ tử Mộc Khôi Tông này được phái tới các nơi làm gián. Điệp, tuy thực lực không ra sao nhưng đầu óc lại cực kỳ xuất sắc. Không ai nhiều lời, đồng thời theo Ninh Dạ ra khỏi gian phòng, Điền Viễn Trung đã đoán ra vài thứ. Hạ giọng hỏi Ninh Dạ, Vân trưởng lão, có phải đi giết người không? Điền Viễn Trung tâm tư linh hoạt, Ninh Dạ thay đổi thân phận và tên họ, hắn cũng trực tiếp xưng hô theo tên giả. Không nhắc tới thân phận thật sự, Ninh Dạ ừ một tiếng, đúng là muốn giết người nhưng không cần sốt ruột. Trước tiên là tìm thêm người, khuếch trương môn phái, đi đâu tìm, chợ người chính là nơi buôn bán nhân khẩu. Vân Tuyệt cổ địa nằm giữa hai châu, là một con đường tự nhiên rất quan trọng, chẳng qua cổ địa hoang tàn hiểm ác, vì vậy lái buôn đều đi vòng qua, nhưng áp lực sinh sống khổng lồ khiến cho lúc nào cũng có thương nhân bí quá hóa liều. Đi qua Vân Tuyệt cổ địa thử vận may, có kẻ tốt số không gặp gạc cướp gì, tiết kiệm được đường đi, cũng tiết kiệm được đại lượng chi tiêu, nhưng cũng không thiếu người xui xẻo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 426, Thư Vô Ninh 2, đối với loại người vô pháp vô thiên trong Vân Tuyệt cổ địa này. Ngoại trừ số ít tài nguyên như ô linh thảo thì đám lái buôn này chính là tài nguyên lớn nhất ở đây, bọn họ không chỉ cướp hàng mà còn cướp người, những người bị cướp sẽ bị kéo tới chợ người buôn, bán. Chợ người của Vô Thiên Thành nằm ở phía Bắc Thành, đám người tới đây, chỉ thấy trong bãi xếp đầy lồng sắt, trong lồng đều là người, có người thường, cũng có tu sĩ, phía ngoài là đại lượng tu sĩ ngoài vòng pháp luật đang vây quanh đám buôn nô lệ. Cò kè mặc quả, người anh em nghe ta nói này, tốt xấu gì thì đây cũng là tu sĩ cảnh giới hoa luân. Người chả có tí linh thạch như vậy, có phải keo kiệt quá không? Tu sĩ hoa luân thì sao? Thực lực càng mạnh, giữ bên cạnh thì mầm họa càng lớn, chẳng phải đã bố trí cấm chế rồi à? Chính vì bố trí cấm chế nên thực lực mới suy giảm. Bây giờ còn chẳng bằng cảnh giới tàng tượng, vạn nhất có hôm nào cấm chế nới lỏng, người gặp xui vẫn là ông đây cơ mà, nhưng cũng có thể bán cho môn phái của hắn mà. Bán thế nào? Ông đây mà đưa người tới đó, còn chưa cầm được tiền thì người ta đã xách mất cái đầu rồi. Thôi đi, đều là người lão luyện cả mà, người không cần lấy mấy chuyện đó ra dụ dỗ ta. Ta ấy à, thôi cứ mua mấy mỹ nữ đem về cho sung sướng. Những cuộc đối thoại như vậy có ở khắp nơi. Có lẽ, chính vì vậy, trong chợ người này, giá của tu sĩ lại không bằng mỹ nữ bình thường. Dù sao muốn khống chế một tu sĩ cũng phải tốn công. Tốn sức, Ninh Dạ trực tiếp nói. Tìm người thường có tiềm lực tu hành. Trực tiếp mua, tiềm lực tu hành. Điền Viễn Trung nhìn Ninh Dạ một hồi. Mua người thường có tiềm lực tu hành. Nguyên nhân thì đương nhiên hắn hiểu. Nhưng vấn đề là một tu tiên giả muốn tu luyện có thành tựu cũng cần bồi dưỡng mấy chục, mấy trăm năm, thời gian có 10 năm, người bồi dưỡng được gì chứ? Huống chi còn phải đánh chiếm Vô Thiên Thành, bọn họ vốn chẳng có tới 10 năm, nhưng Điền Viễn Trung hiểu rất rõ địa vị của Ninh Dạ trong lòng. Mộc Khôi Tông càng hiểu rõ năng lực của y, vì vậy hắn không hỏi nhiều mà trực tiếp chia người ra. Nhanh chóng tìm kiếm, bản thân Ninh Dạ lại chậm rãi rảo bước quanh chợ. Chuyện người thường có tiềm, lực tu hành cứ giao cho người của Mộc Khôi Tông là được. Thư sát ý muốn tìm là thiên tài chân chính như Cố Tiêu Tiêu. Tương lai có thể gửi gắm trọng trách, người như vậy rất khó tìm. Nhưng Ninh Dạ biết nơi này có vì trước khi đến đây y đã dùng Côn Lôn kính suy tính. Thời khắc này, đi dọc đường, Ninh Dạ tới trước một lồng sắt. Trong lồng giam có hai người, một thiếu niên gầy gò đen đúa và một cô gái, ánh mắt thiếu niên như con báo. Quần áo lam lũ, thi thoảng trong cổ họng lại phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Thiếu nữ lại sạch sẽ lạ thường, không dính một hạt bụi, tay cầm một bát nước, đang cho thiếu niên kia uống nước. Bên cạnh cô còn có một quyển sách, sau khi cho uống nước xong lại cầm sách lên đọc. Nước đục nhưng thiếu niên chẳng hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào người ngoài lồng. Ninh Dạ cất giọng hỏi, hai người này bán thế nào? Tu sĩ ngoài lồng là một người trung niên đen gầy, lạnh lùng nói. 20 vạn một người, đắt thế, Ninh Dạ nhớn mày, cả hai chỉ mới tàng tượng mà thôi, nam chỉ mới nhập môn, bán đắt vậy chẳng trách không ai mua, người trung niên đen gầy nói, con bé này là tàng tượng đỉnh phong, nhưng rất thông minh, còn là người có thân phận, thằng bé tuy mới nhập môn nhưng khi ra tay chính thằng nhãi vừa bước vào tàng tượng này đã giết một tu sĩ cảnh giới hoa luân của chúng ta, tàng tượng sơ kỳ giết hoa luân, Ninh Dạ không khỏi kinh ngạc, người trung niên cao gầy nói. Đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân, không phải chỉ vì thực lực của nó, nhưng thằng nhóc này cũng khá hung hãn, đồng bọn của chúng ta sơ ý, đánh gãy hết xương cốt toàn thân của nó, tưởng nó chết rồi, không ngờ bị nó cắn đến chết, nói chung rất cứng đầu, con bé này cũng không đơn giản, ngươi nhìn xem, nó đang ở trong lồng mà vẫn đọc sách được, ngươi thường làm gì có định lực như vậy, ném quyển sách vào mà cũng là vốn liếng tăng giá à. Ninh Dạ thấy buồn cười. Người trung niên đen gầy không buồn để ý, người cứ tùy tiện ném cho con bé một quyển sách, bảo nó xem một lượt, nó có thể đọc lau lau. Ô, Ninh Dạ nhìn về phía cô bé nhẹ nhàng gật đầu, ta không thể nhìn một lần mà đọc lau lau, nhưng nhìn hai ba lần thì có thể. Ninh Dạ vui vẻ, người bình tĩnh nhỉ, cô gái trả lời, giá 20 vạn là ta đề xuất. Ô, vì sao? Ninh Dạ đã thấy hứng thú, bán cho người biết hàng, cô bé nói. Ninh Dạ cười, ngươi không muốn về nhà. Cô bé khẽ lắc đầu, không nói một lời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 427, Lâm Ngủ 1. Ninh Dạc nhìn cô, các ngươi tên là gì? Cô gái trong lòng nhìn về phía Ninh Dạc, cậu ta tên là Thư Lang, ta tên là Thư Vô Ninh. Ninh Dạc, Thư Lang, ngươi đặt tên cho hắn à? Thư Vô Ninh khẽ gật đầu, vốn dĩ ta tên là Thư Vô Hạc, khi ra đời, mẫu thân khó sinh mà chết, sau đó tỷ nữ chăm sóc cho ta. Hạ nhân, 6 người lần lượt mất mạng, thậm chí cả vị tiên sinh dạy học cho ta cũng trượt chân rơi xuống nước mà chết. Lúc 10 tuổi, nơi ta ở gặp đại hạn, 14 tuổi thân phụ ra ngoài bị tập kích trọng thương, không chữa nổi mà chết. Đại nương cho rằng từ nhỏ ta đã không may mắn nên đổi tên cho ta là Vô Ninh. Sau đó đại nương phái ta theo đôi buôn, nói là muốn rèn luyện ta. Sau đó gặp chuyện này, Ninh Dạ cười nói, Thư Vô Ninh trả lời. Thật ra không phải mẫu thân ta khó sinh mà chết, là bị đại nương của ta hại chết. Những tỳ nữ, hạ nhân, tiên sinh dạy học kia, có người không muốn hại ta nên bị đại nương hại chết. Có người muốn hại ta nên bị ta giết chết. Cái chết của phụ thân cũng là vì phát hiện âm mưu của đại nương. Bị bà ta ra tay trước một bước, thậm chí đội buôn bị tập kích lần này cũng là do bà ta bí mật báo đường đi của chúng ta cho Vô Thiên Thành, cái gọi là thiên tai, không may mắn. Thật ra đều là nhân họa, nhưng khi cô bé nói những câu này, giọng nói điềm tĩnh, hoàn toàn không có ý oán hận. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi vừa nói trong số những tỷ nữ hạ nhân, có một số người bị ngươi giết chết. Thư Vô Ninh trả lời, bọn họ mà không chết, ta sẽ chết. Khi đó ngươi bao tuổi? Ta ra tay lần đầu khi 8 tuổi, lần cuối cùng ra tay thì 14 tuổi. Bây giờ thì sao? 16, Ninh Dạ vui vẻ, đúng là một cô bé không đơn giản, nhưng đáng tiếc. Dẫu sao cũng không tránh được tính toán của đại nương nhà ngươi. Thư Vô Ninh khẽ lắc đầu. Không phải ta không tránh được tính toán của bà ta, nhưng đây là kế hại người của bà ta, cũng là phương pháp bỏ trốn của ta. Không làm như vậy, ta không thể trốn thoát. Bây giờ ngươi đang trong lồng giam mà cũng coi là trốn thoát à? Ta có dung mạo, có tư chất, còn có thân phận người thừa kế duy nhất của Lâm Lang Thư gia, vẫn có giá trị với rất nhiều người. Hóa ra là Lâm Lang Thư gia, ngươi là người thừa kế duy nhất. Đại nương có con, đã bị ta hạ độc chết. Hóa ra là thế, Ninh Dạ đã hiểu, tức là ngươi cố ý rơi vào cảnh này. Không còn lựa chọn nào khác, ta giết con trai bà ta không đợi được nữa. Thư Vô Ninh trả lời, đành phải hy vọng gặp được quý nhân ở đây. Vô Thiên Thành chỉ có tội nhân, không có quý nhân. Thư Vô Ninh cúi đầu nhìn thiếu niên, nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi có giá trị, tội nhân cũng có thể là quý nhân. Ninh Dạ nhìn thiếu niên, đột nhiên búng tay một cái, đánh vào người thiếu niên. Thiếu niên kêu rên đau đớn, một giọt máu tươi bay ra, rơi xuống đầu ngón tay của Ninh Dạ. Ninh Dạ cảm thụ tỉ mỉ, nói nhỏ, yêu huyết, hóa ra là một tên bán yêu. Chẳng trách ngươi giữ hắn lại, đúng là hai thiên tài, ta muốn hai người này. Vừa nói xong, một giọng nói vang lên phía sau, ta muốn hai người này, có thuật vấn thiên, người có cơ duyên, nhưng gặp trắc trở. Đây là kết quả mà Ninh Dạ dùng vấn thiên thuật tính ra. Y biết sẽ có khó khăn, nhưng không biết khó khăn là gì. Bây giờ y đã biết, người đột nhiên xuất hiện là một lão già. Lão già này tóc tai rối tung như ổ gà, lưng gù chẳng khác gì cái bướu lạc đà, dáng vẻ như đệ tử ma môn mà Ninh Dạ từng gặp năm xưa. Nhưng lão già này không giả mạo mà gù thật, khiến người ta chú ý nhất là ánh mắt của hắn. Không ngờ trong hốc mắt lại là một bàn tay. Bàn tay vươn khỏi hốc mắt, lòng bàn tay mở ra một con mắt, đang liếc ngang liếc dọc, nhìn bốn phía xa. Lâm Gù, trong đám người có tiếng nói nhỏ, không ít người tránh sang nơi khác. Lão Gù kia nhìn Thư Vô Ninh và Thư Lang, cười khà khà, người trẻ tuổi không tệ, rất có thiên phú, rất thích hợp để ta nghiên cứu thuốc mới. Không tệ, không tệ, 40 vạn linh thạch, ta mua. Ninh Dạ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía người trung niên đen gầy. Ta nói mua trước, người trung niên đen gầy phản ứng đơn giản mà trực tiếp. Hàng hóa chưa trao tay, ai cũng có quyền mua. Hai vị đều muốn, có thể cạnh tranh giá, ai trả giá cao là được. Tăng giá à, Ninh Dạ vui vẻ, y lẩm bẩm, trong tình huống bình thường, gặp chuyện như vậy thì tăng giá là lựa chọn thích hợp nhất. Có điều, nơi này là Vô Thiên Thành, y ngẩng đầu lên, từ bao giờ mà quy định của Vô Thiên Thành lại là dùng tiền nói chuyện? Ô... Lâm Gù nhìn về phía Ninh Dạ, con mắt ở tay mở ra, đánh giá Ninh Dạ một hồi, một thằng nhãi hoa luân sơ kỳ, chỉ mới hai tầng luân cảnh mà dám nói mấy lời như vậy. To gan nhỉ, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 428, Lâm Ngù 2, cảnh giới Hoa Luân chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng đây là cách chia đơn giản, cách phân chia thật sự là theo luân cảnh, tu tiên giới tôn sùng số 9 nên cũng coi 9 là đơn vị cơ bản, cảnh giới Hoa Luân bình thường là 18 tầng luân cảnh. Mỗi tầng luân cảnh ứng với tu vi thực lực nhất định. Ninh Dạ là cực đạo nhập cảnh, vì vậy Hoa Luân của y là 20 luân. Không chỉ như vậy, y kiêm tu hai phái, mỗi tầng luân cảnh lại phức tạp hơn bình thường một chút. Luân cảnh của tu sĩ bình thường cần khoảng 3 đến 6 năm, vì vậy mới nói trăm năm Hoa Luân, tức là trăm năm mà còn chưa đạt tới Hoa Luân đỉnh phong thì cả đời này không còn hy vọng thăng cấp. Với tư chất của Ninh Dạ, bình thường thì muốn hoàn thành một tầng luân cảnh cần ít nhất là 3 năm. Nhưng sau ngũ phái đại chiến, y nhận được đại lượng tài nguyên tu hành, lại thêm lượng thiên thuật quan sát đại đạo, giải trừ nghi hoặc, có tài nguyên không có bình cảnh. Vì vậy trước đây không lâu y đã hoàn thành tầng luân cảnh đầu tiên. Bước lên tầng thứ 2, Hoa Luân 2 tầng, trong đại đa số tu sĩ thì chỉ là hạ tầng, mang ý nghĩa vừa xuất sư, chỉ là thằng nhóc vừa vào đời. Tu vi của Lâm Ngù không cao lắm, nhưng dù sao cũng là Hoa Luân trung kỳ, tu vi 9 tầng, quan trọng nhất là lão ta có bí thuật, chiến lực thật sự cao hơn luân cảnh bình thường, thủ đoạn quỷ dị, khó lòng nắm bắt, thậm chí nhiều người có thực lực mạnh hơn lão cũng có thể ngã xuống dưới tay lão. Rất nhiều người sợ hãi, tránh né lão, chính vì vậy sau khi nghe Ninh Dạ nói, Lâm Ngù cũng thấy kinh ngạc, nhưng Ninh Dạ chỉ nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, cút ngay. Bằng không ta sẽ giết ngươi, trong Vô Thiên Thành đâu đâu cũng có hạng người ngông cuồng ngoài vòng. Pháp luật, lên tiếng hống hách, động tí là giết người, nhưng chính vì hiểm ác nên đám người ngông cuồng này cần kết bè kết phái, khống chế lẫn nhau, vì vậy không ra tay thì thôi, một khi ra tay là trắng trợn chém giết. Giọng điệu của Ninh Dạ rất hung ác, Lâm Ngù híp mắt lại, ngươi là người của ai? Thiết Lang, Chiến Cửu Phong, Nguyệt Vô Thường, Vân Kinh Phi. Lão ta nói hàng loạt tên đại lão trong Vô Thiên Thành, hiển nhiên đang có ý thăm dò, nhưng Ninh Dạ chẳng hề để ý tới lão ta, quay sang người trung niên đen gầy, 40 vạn linh thạch, hai người này là của ta, ngươi mà không đồng ý, ta sẽ giết ngươi. Người trung niên đen gầy không ngờ y đột nhiên chĩa mũi giáo sang mình, lập tức ngạc nhiên, thế này là sao? Hắn trừng mắt với Ninh Dạ, ngươi nghĩa ta dám đứng đây? Xoạt, một vầng mặt trời bay cao, tỏa sáng khắp nơi, người trung niên đen gầy biết không ổn, quát lớn một tiếng, đồng thời vài tu sĩ từ bốn phía lao tới, nhưng hắn không hiểu về Ninh Dạ, hắn không biết muốn đối phó với đòn tấn công của Ninh Dạ. Phương thức chống cự hữu hiệu nhất không phải né tránh mà là kháng cự chính diện. Ngay một khắc sau, đã thấy vầng mặt trời hóa thành vô số điểm sáng bay ra. Ngưng quang thành nhận, được nguyên cực thần quang tăng cường, uy lực ngưng quang thành nhận của Ninh Dạ tăng mạnh. Tuy khả năng sát thương vẫn có hạn nhưng đòn thế đột ngột. Đám tu sĩ hoàn toàn không phòng bị, chỉ thấy vô số lưỡi đao ánh sáng đâm vào người trung niên đen gầy. Xoạt xoạt xoạt, xuyên qua thân thể hắn, chỉ chớp mắt đã cắt hắn thành mấy mảnh, một đòn mất mạng. Cùng lúc, đám tu sĩ đồng bọn của trung niên đen gầy cũng lao tới. Nhưng không phải ra tay với Ninh Dạ, mà đánh sang phía Lâm Ngù. Lâm Ngù kinh hãi. Bây giờ lão hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại, vì sao Ninh Dạ ra tay với bên bán mà đối phương lại ra tay với mình. Trong lúc kinh ngạc tức giận, lão gầm lên một tiếng, trên người tỏa ra đại lượng bột phất màu xanh lá, ngưng tụ ra từng con giáp trùng nho nhỏ màu xanh lá. Đồng thời lao tới, Lâm Ngù, tên khốn kiếp, ngươi dám làm vậy à? Một đồng bọn của gã trung niên đen gầu hết lớn, mẹ nó, chẳng phải các ngươi ra tay với ta trước ư? Lâm Ngù kinh hãi. Nhưng lập tức phản ứng lại, không đúng, chắc chắn tên kia dùng pháp thuật che mắt gì đó. Con mắt trên bàn tay của Lâm Ngù nắm giữ năng lực động hư phá vọng, bỏ qua ảo thuật bình thường, nhưng chính vì vậy ngược lại lão ta không thể thấy thứ mà người khác thấy. Trong mắt những người khác, kẻ vừa giết người trung niên đen gầy không phải Ninh Dạ mà chính là Lâm Ngù. Ninh Dạ chỉ thi triển ảo thuật trong chớp mắt rồi lập tức thu lại, đạt được mục đích là dừng tay, người khác thậm chí không kịp phản ứng. Công kích đã ập tới như nước thủy triều. Không phải ta, Lâm Ngù giống lớn, nhưng người đã chết. Ai mà nghe lão ta rông dài. hàng loạt công kích chen chúc nhau đánh lên người Lâm Ngù. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 429, đại khai sát giới 1. Lâm Ngù nổi giận, giáp trùng xanh lá lao ra điên cuồng. Đám giáp trùng xanh lá này trông như bọ cánh cứng nhưng thực chất là kích độc do lão ta chế tọa tỉ mỉ, dính vào là chết, nhưng Vô Thiên Thành không cho phép chiến đấu quy mô lớn. Vì vậy lão ta không dám tùy tiện khuếch tán phạm vi. Bằng không nếu lão bộc phát, chắc chắn không ai ở đây thoát được. Nhưng thời khắc này, 7-8 tu sĩ cảnh giới hoa luân cùng xuất thủ, Lâm Ngù một cây làm chẳng nên non, biết không tốt, hạ quyết tâm định để độc trùng tự nổ. Không ngờ lúc này lại thấy Ninh Dạ vung tay, tiếp lấy một tu sĩ đang xông tới, lại là Ngưng Quang Thành Nhận, đại lượng ánh sáng bắn ra, Ngưng Quang Thành Nhận cực kỳ thích hợp để tấn công mục tiêu không phòng. Thủ, trừ phi là yêu thủ thể tu có thân thể cứng cỏi và sinh mệnh lực cường đại. Tu sĩ Hoa Luân sơ kỳ bình thường mà trúng đòn, chắc chắn sẽ chết, Ninh Dạ lại chọn một tên kiếm tu, kiếm khí sắc bén, công kích cường đại, kiếm khí một đi không trở lại. Khổ nỗi hắn tấn công mạnh mấy đi nữa vẫn là nhắm vào Lâm Ngù. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Ninh Dạ. Một cơn mưa đao ánh sáng chút xuống. Kiếm tu kia phản ứng cũng nhanh. Vội vàng vung kiếm tự vệ. Nhưng hắn chọn sai cách tự vệ. Mưa kiếm tuy nhanh nhưng sao nhanh bằng. Tốc độ ánh sáng, đại lượng đao ánh sáng đã đâm vào người tên kiếm tu kia. Xuyên thủng người hắn. Ngươi, vì sao? Kiếm tu kia kinh hãi nhìn Ninh Dạ. Y đã thu lại ảo thuật. Lần này kiếm tu biết ai ra tay, người mạnh hơn tên kia một chút, ít ra cũng nói được một câu. Ninh Dạ cười nói, kiếm tu kia nghiêng đầu sang một bên, đã chết. Ninh Dạ nhẹ nhàng thoải mái, Lâm Ngù lại không chống đỡ nổi nữa. Tuy độc pháp của lão ta cực kỳ xuất chúng, thực lực bản thân cũng không yếu. Vấn đề là đối phương có 7-8 người, hắn chỉ có một mình, Lâm Ngù chịu sao thấu. Cũng may căn cơ tu vi của lão ta đều không yếu. Tân Tiểu Diệp thấy không ổn, biết chạy trốn thì hơn. Trong tiếng kêu gào của lão ta, tất cả độc trùng tụ tập lại, ầm ầm nổ tung, tạo thành một mảng khí độc bao phủ bản thân. Đây là pháp thuật bảo vệ đặc biệt của lão ta. Bất cứ ai định lao vào màn xương độc này tấn công lão ta đều sẽ bị hại. Mượn yểm hộ của độc khí, Lâm Ngù đang định bỏ chạy, nào ngờ đám người kia lao thẳng tới hoàn toàn không để ý tới khí độc. Như muốn liều mạng báo thù cho đồng bọn. Các ngươi, Lâm Ngù kinh hãi, đại đa số người trong Vô Thiên Thành quen tính ích kỷ. Tuy kết bè kết phái để tự vệ nhưng không liều mạng vì nhau. Lâm Ngù đang kinh ngạc, lại nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn là ảo thuật của tên khốn kiếp kia. Đúng vậy, lại là Ninh Dạ, ngay thời khắc này y thi triển Yên Vũ Trọng Lâu, trực tiếp che giấu khí độc, năng lực mê hoặc hình ảnh của Yên Vũ Trọng Lâu mạnh hơn mê hoặc tâm trí. Nếu dùng để giao chiến thì hiệu quả thực tế có hạn, nhưng dùng để dẫn dắt lừa dối thì rất dễ làm cho đối phương phán đoán sai lầm. Đám người kia vốn không thấy khí độc, lẽ nào lại e ngại, dốc toàn lực tấn công, nhưng vừa lao vào màn xương độc là lập tức cảm thụ được khí độc xâm lấn. Đám người hoảng loạn, sao, lại như vậy, Lâm Ngù hạ độc lúc nào? Tên này đã có thể hạ độc vô hình rồi à? Vô hình cái mẹ nhà ngươi, ta cũng muốn lắm nhưng kịch độc trong thiên hạ. Độc tính càng mãnh liệt thì dấu vết càng rõ ràng. Đây là thiên đạo, nhưng cách làm của Ninh Dạ đã khiến y ngộ ra. Độc không thể vô hình nhưng có thể thông qua những thủ đoạn khác làm cho người ngoài không thể cảm. Thấy, đáng tiếc, lão ta ngộ ra hơi muộn. Lúc này đám người kia phát hiện chúng độc, cực kỳ sợ hãi, ra tay càng hung ác. Bắt lão ta lại, ép với thuốc giải. Lâm Ngù phản ứng rất nhanh, hét lớn, dừng tay, ta cho các ngươi thuốc giải. Nói đoạn. Lão lấy mấy bình thuốc ném ra, nhưng lão ta vừa hét lên, Ninh Dạ cũng quát to, tiếng quát như sấm rền nhấn chìm lời nói của Lâm Ngù. Tiện thể lại thi triển Yên Vũ Trọng Lâu che giấu tung tích của bình thuốc. Một luồng tiên phong quét qua, lại thu lấy mấy bình thuốc này. Năm xưa Công Tôn Diệp bị y bẫy hệt như vậy, bây giờ bẫy Lâm Ngù cũng càng thuận tay. Lâm Ngù không bị ảo thuật của y ảnh hưởng, thấy y làm vậy tức tới mức muốn phát nổ. Khổ nỗi lúc này Ninh Dạ đã tiếp tục ra tay, thậm chí còn cao giọng nói, ngươi cố chịu, ta giải quyết giúp ngươi. Ngưng Quang Thành Nhận, nhưng lần này chọn một tu sĩ có tốc độ rất nhanh. Nhưng Ninh Dạ đang chiến đấu với Lâm Ngù, đám tu sĩ này đều thi triển pháp thuật hộ thể, lưỡi dao ánh sáng khó mà có hiệu quả như lúc trước. Tuy vậy, xoạt xoạt xoạt, hàng trăm hàng ngàn ánh đao đâm vào người tu sĩ, tạo thành vài chục vệt máu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 430, đại khai sát giới 2, đây chính là tác dụng của máu La Hầu, tuy chỉ có 1% xuyên thấu nhưng chỉ cần đủ số lượng. Dẫu sao vẫn có vài đòn hiệu quả, nhưng chiêu này chỉ phá được phòng thủ bên ngoài, qua được tầng phòng hộ mà không thể làm thương tổn tới bên trong cơ thể. Vì vậy tu sĩ kia tuy bị thương nhưng không nặng, ngược lại hét lớn một tiếng, đấm một quyền về phía Ninh Dạ. Một con mãnh hổ màu trắng hung hăng xông tới, Bạch Hổ Hao Phong, hóa ra là Hoa Miêu Kim Đại Biêu. Ninh Dạ thuận miệng đáp, Kim Đại Biêu này cũng là hạng hung hãn, trước kia từng du lãm khắp ba châu, có thành tích diệt liền 7 thôn, những người bị hắn giết đều là phàm nhân. Có người hỏi hắn, vì sao chỉ giết phàm nhân? Hắn đáp, ông đây tu hành là để muốn làm gì thì làm, không làm được trong tu tiên giới thì làm trong phàm giới. Đa số người trong Vô Thiên Thành đều là phường cùng hung cực ác, giết ai cũng không sai. Vì vậy, Ninh Giả cũng đấm một quyền, nhưng lần này không phải ánh đao mà là quyền nhận. Xét tới uy lực, dù sao dùng cơ thể làm đao vẫn mạnh hơn. Cú đấm này xuất ra, Bạch Hổ nổ tung, nhưng tiếp đó là một làn xương xanh lá. Kim Đại Biêu cười ha hà, ngã này, trúng độc của Lâm Gù rồi, xem ngươi còn sống thế nào được. Hóa ra tên này cưỡng ép đẩy độc của Lâm Gù ra theo đòn đánh này. Quả nhiên hạng giặc cướp này đều có một số bản lĩnh đặc biệt, nhưng xương độc vừa dâng lên, Ninh Giả đã trực tiếp lấy một bình thuốc ra, đổ vào miệng một hạt, chính là thuốc giải của Lâm Gù. Lâm Gù tức giận tới muốn hộc máu, chỉ nghĩ sao vừa rồi ta không ném thuốc giả. Đương nhiên lão ta không biết Ninh Giả có tiệt thiên thuật. Cho dù lão ném thuốc giả, y cũng lập tức phát hiện, sau khi nuốt thuốc giải, Ninh Giả đánh 3 tấm phù lục ra, một tấm cho Lâm Gù, hộ thể phù, một tấm dán lên người mình, chiết quang phù, một tấm bay lên không trung, tỏa nguyên phù, hộ thể phù che chở thân thể, năng lực hỗ trợ cường đại, chiết quang phù khiến thân mình hóa thành ánh sáng, tỏa nguyên phù khóa chặt khí tức, khó sử dụng độn thuật. 3 tấm đều là phù chú lục phẩm, hiệu quả rất mạnh, khiến Lâm Gù tức tới muốn hộc máu. Hộ thể phù bảo vệ bản thân, tỏa nguyên phù cấm thi triển độn thuật. Ngươi cố tình dùng ta làm tấm khiên đúng không? Lão ta đã nhận ra, Ninh Giả định dùng mình làm tấm thuẫn, săn giết từng người một. Nhưng lão ta có nhận ra cũng vô dụng, vì bây giờ mọi người đều trúng độc của lão ta. Chưa nói tới chuyện chưa giải quyết được hiểu lầm. Cho dù giải quyết hiểu lầm rồi cũng phải đánh chết lão. Lấy được thuốc giải rồi tính khổ nỗi lão ta vừa ném thuốc giải ra ngoài. Tất cả mọi người ra tay, ầm ầm về phía Lâm Gù, ép Lâm Gù không còn cách nào, chỉ có nước liều mạng chiến đấu, chỉ hy vọng Ninh Dạ nhanh nhanh chóng chóng giải quyết hết những đối thủ kia đi. Mình mới tiện bỏ trốn, nhưng Ninh Dạ lại không nhanh không chậm, sau khi dùng 3 tấm phù lại hét lớn với đối phương. Người ép hết độc ra chưa? Kim Đại Biêu cũng là loại đầu đất, vô thức nói, còn một chút. Lập tức hiểu ra, ta trả lời hắn làm gì? Cả giận nói, muốn chết à? Lại một đòn Bạch Hổ Hao Phong. Ngay tiếp đó 2 luồng sáng u ám huyền ảo quỷ dị bay tới. Ngoài sáng thi Kim Đại Biêu xuất chiêu hùng hồn cuồng bạo. Đồn sát thủ chân chính lại là luồng sáng u ám huyền diệu vô hình vô tích này. Nếu ai nghĩ kẻ này là người chính trực, chắc chắn sẽ chết cực kỳ thảm khốc. Nhưng Ninh Giả đã biết tâm tư của hắn từ sớm, dưới ảnh hưởng của chiết quang phù. Y di chuyển nhan hát chóng như ánh sáng, vừa tranh khỏi luồng sáng u ám kia vừa nghiêng người đi tới bên cạnh Kim Đại Biêu. Lại một đòn sát đao đánh lên người hắn, Kim Đại Biêu gào thét đau đớn, trong cơ thể tỏa ra luồng khí, tấn công Ninh Dạ như điên. Nào ngờ trên người Ninh Dạ lại xuất hiện một lớp thuấn bằng bùn cát. Bảo vệ y, từ lúc nào vậy? Kim Đại Biêu hoàn toàn không nghĩ ra nổi, Ninh Dạ đã dùng cả tay chân, chỉ trong chớp mắt đã đánh vài chục đòn lên người hắn. Mỗi đòn đều như búa rìu bổ xuống, lưu lại từng vết máu sâu trên cơ thể Kim Đại Biêu. Một phần công kích còn xuyên thẳng vào nội tạng, khiến nội tạng của hắn bị chém nát. Y vung tay, thi thể Kim Đại Biêu bay lên. 2 luồng sáng huyền ảo u ám đuổi ngược lại, khóa chặt hành tung của y. Cho dù chủ nhân đã chết, nó vẫn phát huy tác dụng. Thú vị đấy, Ninh Dạ thuận tay chỉ một cái. Nguyên cực thần quang trên cổ tay sáng lên. 2 luồng sáng huyền ảo kia đột nhiên ngưng động, một khắc sau đã hóa thành đao quang u ám chém về phía một tu sĩ khác đang tấn công Lâm Ngù. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 431, chiến cửu phong, sát khí đao, có thể biến vạn vật thành đao, tuy danh nghĩa là vậy nhưng thực ra còn một điều kiện. Đó là nhất định phải khống chế được, nếu là đòn tấn công của đối phương đánh tới, bất luận hữu hình hay vô hình, trong giai đoạn hiện tại, ninh giả đều không thể khống chế nó hóa thành đao của mình. Phản công đối thủ, thế nhưng sau khi Kim Đại Bưu chết, ánh sáng u ám của hắn đã không còn ai điều khiển. Lập tức bị ninh giả khống chế. Nhân lúc lực lượng chưa giảm mà chém thẳng tới, khoảnh khắc này nó còn mạnh hơn ngưng quang thành, nhận, chỉ thấy luồng sáng u ám chém lên một tu sĩ kia kêu gào một tiếng, chỗ trúng đao đã bắt đầu thối rữa, thậm chí cả pháp thuật phòng ngự cũng không đỡ nổi, hắn sợ hãi kêu gào, Kim Đại Bưu, sao ngươi lại, hắn không hét tiếp, vì đã thấy xác của Kim Đại Bưu, ngược lại, ninh dạ nhớn mày, vốn chỉ là phản ứng nhanh nhạy. Nhưng lại giúp y nhìn ra một phương hướng phát triển của sát khí đao trong tương lai. Suy nghĩ, nhanh chóng thay đổi, ninh dạ nói, cho ta 10 con ong độc, để ta thao túng, ta bảo đảm tính mạng cho ngươi. Câu này là nói với Lâm Ngù. Lâm Ngù bị đánh tới sứt đầu mẻ trán, nếu không có hộ thể phù lục phẩm của ninh dạ, e là lão ta đã trọng thương, biết chưa chắc đã tin được ninh dạ, nhưng lão không còn lựa chọn nào khác, quan trọng là lão cũng thấy cảnh tượng vừa rồi. Lão Lâm Ngù không hề do dự, ngưng tụ 10 con ong độc bay về phía ninh giả. Cho ngươi, ninh giả giơ tay vẫy một cái. Lâm Ngù từ bỏ quyền khống chế 10 con ong độc, nhanh chóng bị ninh giả điều khiển. Một khắc sau ong độc hóa đao, soạt một tiếng chém về phía tu sĩ vừa trúng ánh đao u ám vừa rồi. Tu sĩ kia hoảng hốt, đang định né tránh, nhưng một khắc sau đao ánh sáng ninh giả cũng bay tới. Giữa đao độc và đao ánh sáng, tu sĩ kia chọn đao độc dù sao hắn cũng đang trúng độc. Rồi lại ngưng tụ phòng ngự, ngăn cản đao ánh sáng. Đột ngép HTFGN người đã trúng liền 3 chiêu. Còn 7 còn ong độc là tự tiêu tán. Cho dù chỉ trúng 3 lần nhưng tu sĩ kia đã biết mình phạm sai. Lầm độc không phải vấn đề. Vấn đề là sát khí đao dùng ong độc ngưng tụ. Uy lực mạnh hơn hẳn đao ánh sáng. Khổ nỗi hắn không được may mắn. Trong 3 đòn hắn trúng có một đòn phát động hiệu quả của máu la hầu. Tiến thẳng vào nội tạng, tỷ lệ 1% có hiệu quả, tu sĩ kia lập tức gặp xui rủi, vốn dĩ hắn đã dùng pháp lực bản vệ bản thân, che chắn khí độc, khoảnh khắc này đao độc trực tiếp chui vào bên trong, chớp mắt đã lan khắp toàn thân, uy lực kịch độc của Lâm Ngù phát tác, chỉ nửa giây sau là thân thể tu sĩ kia thối rữa mà chết. Tiếc quá, phí mất một cái đầu người, ninh dạ nói nhỏ một tiếng, có rất nhiều nguyên nhân khiến y đại khai sát giới. Vân Tuyệt Môn cần dương danh, bản thân cần kiếm tiền, cho dù cái đầu này đã lãng phí, nhưng ninh giả cũng thí nghiệm được phương pháp rất tốt để sử dụng sát khí đao. Kết hợp với máu của La Hầu và ong độc, nó có thể phát huy tác dụng vượt xa bản thân sát khí đao. Có lẽ mình nên nghĩ cách kiếm loại kịch độc tông thiên hạ như tam thi độc. Trong lúc đang suy nghĩ, ninh giả cũng nhắm được mục tiêu thứ tư, đám tu sĩ này vốn đã trúng kịch độc, cần phong ấn độc khí. Không thể phát huy toàn bộ thực lực, lại thêm Lâm Ngù đang liều mạng, ninh giả dùng phù đạo che chở cho lão ta, cho nên đánh mãi vẫn không xanh, thấy ninh giả xử lý từng người một, trong lòng bọn họ kinh hãi, cùng hét lớn, dừng tay, nhưng ninh giả đang muốn lấy đầu người, hai cái đâu khiến y thỏa mãn, lại tiếp tục xuất thủ, lại hàng loạt đao ánh sáng kết hợp với đao độc, hoặc bị ta chém chết, hoặc bị ta độc chết, Lâm Ngù cũng muốn ngừng tay. Nhưng ninh giả không ngừng, lão ta cũng không dám, đành cắn răng dốc toàn lực tử chiến với đối phương, miệng còn nói, ngươi đã hứa rồi đấy, phải giữ mạng cho ta, độc của ngươi không tệ, nếu chịu gia nhập môn hạ của ta, có thể không chết, ha ha, nếu ngươi không sợ ông đây hạ độc ngươi, vậy ông đây sẽ theo ngươi, tiện đây nhắc ngươi một câu, kẻ gần nhất nhận ta làm nô lệ bị ta hạ độc chết đấy. Lão gù này cũng rất hung hăng, đã tới nước này rồi nhưng vẫn mạnh miệng. Ninh giả không buồn để ý, nếu ngươi có bản lãnh đó, có thể thử xem, đừng nói thuốc dài, chỉ riêng chuyện y có bất diệt tuyền trên người, độc dược bình thường cũng khó mà giết chết y, cho dù dùng thực lực đơn thuần. Ninh giả không dùng thiên cơ điện cũng có thể dễ dàng chiến thắng Lâm Ngù. Có điều y giấu tài đã quen, xưa nay lúc chiến đấu không thích bộc lộ tất cả thực lực. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, chương 432, Hỗn Nguyên Tán 1, bây giờ Lâm Ngù chịu cúi đầu, Ninh Giả cũng chẳng hề khách khí, lại vài tấm phù lục bay ra, dán lên người Lâm Ngù, Tinh Nguyên Phù, Hồi Xuân Phù khôi phục nguyên khí trị thương giúp lão ta. Trong phương diện hồi phục, tuy phù lục không có hiệu quả tốt bằng dược vật, nhưng sử dụng thuận tiện, quan trọng nhất là phù lục lục phẩm, đan dược bình thường chưa chắc đã sánh bằng. Lâm Ngù vốn đang khổ chiến tới kiệt sức, khoảnh khắc này lại lập tức ổn định hơn nhiều, giơ hai tay lên, hóa thành hai bàn tay lớn bằng mây độc, cánh tay có con mắt không ngừng bắn ra chùm sáng màu đỏ. Chiến lực thực tế của lão gù này cũng không phải chuyện đùa, chẳng trách có thể chống cự lại nhiều người tấn công như vậy. Ninh Giả đã nhân cơ hội giết thêm hai người, nhưng lần này y học khôn, không để khí độc của Lâm Ngù tiến vào cơ thể đối phương. Tình thế lúc này đã đảo ngược, thấy đối phương sắp chết hết, đúng lúc này một âm thanh đã vọng từ đằng xa lại. Dừng tay, cách đó không xa, một nam tử trung niên đi tới, tướng mạo đường đường, không giận mà uy, không ngờ trên người lại mặc một bộ chiến giáp huyền kim. Uy phong lẫm liệt như chiến tướng nơi xa trường chứ chẳng giống tu sĩ. Trong Vô Thiên Thành chỉ có một người ăn mặc như vậy, Chiến Cửu Phong, nghe nói người này vốn là một tướng quân, sau đó nhận được cơ duyên trên sa trường, tu hành thành công, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn giữ nguyên tác phong chiến tướng thiết huyết như xưa. Thấy Chiến Cửu Phong xuất hiện, Lâm Ngù dùng mình một cái, người này có tu vi vạn pháp, tề danh với Vân Kình Phi. Trong Vô Thiên Thành, ngoài thành chủ Cố Phong Hiên thì thập đại ác nhân bọn họ là mạnh nhất, không ai dám không nghe lời bọn họ. Sau khi Chiến Cửu Phong lên tiếng, chỉ thấy đám người trong trận chiến cùng ngừng tay, đám tu sĩ buôn bán nô lệ còn có vẻ vui mừng. Nào ngờ Ninh Dạ lại nhân cơ hội xuất thủ, một cơn mưa đao ánh sáng chút xuống, trực tiếp giết chết một tên tu sĩ. Chiến Cửu Phong không ngờ Ninh Dạ lại dám bỏ qua mệnh lệnh của bản thân, lập tức biến sắc, to gan, tiện tay ngoắc một cái, trong tay đã xuất hiện một mũi giáo hoàng kim, ném về phía Ninh Giả. Mũi giáo này tạo từ hư không nhưng chẳng khác gì vật thực, trong lúc bắn xuống còn tỏa ra ánh sáng chói mắt tựa như pháp bảo. Ngay lúc bay tới đỉnh đầu của Ninh Giả, một luồng đao quang từ trên trời bay tới chém lên mũi giáo hoàng kim, chỉ nghe tiếng lách cách giòn giã, mũi giáo hoàng kim ầm ầm tan vỡ rơi trên mặt đất, thậm chí hạt cát cũng hóa thành phấn vàng. Chiến Cửu Phong ngạc nhiên, Vân Kình Phi, một bóng người xuất hiện trên không trung, chính là Vân Kình Phi. Hắn cười khà khà nhìn Chiến Cửu Phong, là ta. Chiến Cửu Phong cau mày, sao ngươi lại ra tay? Ta phải hỏi sao ngươi lại ra tay chứ? Vân Kình Phi hỏi ngược lại, trong Vô Thiên Thành, giết người không phạm pháp, sao lão Chiến nhà ngươi lại nhúng tay vào? Chiến Cửu Phong có vẻ chán ghét, nơi nào có người thì có quy tắc, tuy Vô Thiên Thành là nơi ngoài vòng pháp luật nhưng không thể tùy ý làm bậy được. Ta đã nói bọn chúng ngừng tay, bọn chúng phải ngừng. Trong lúc đang nói, Ninh Giả lại chặt đầu một tu sĩ, đám tu sĩ kia không dám vi phạm mệnh lệnh của Chiến Cửu Phong, bản thân còn nhiễm kịch độc, bó tay bó chân, chỉ có nước chịu đòn chứ không thể hoàn thủ, khiến cho Ninh Giả giết người cực kỳ dễ dàng. Chiến Cửu Phong lại thành người hỗ trợ, lúc này chỉ còn lại hai người đang khổ sở tới khó mà chịu nổi. Chiến Cửu Phong phẫn nộ, Vân Kình Phi, ngươi có ý gì? Hắn là người của ngươi à? Đang định ra tay tiếp, Vân Kình Phi lại cười nói, hắn không phải người của ta, nhưng ta vốn thích náo nhiệt, gần đây không có chuyện gì vui, đang muốn tìm chút chuyện, hiếm khi thấy được trò hay, lão Chiến nhà ngươi cần sao phải ngăn cản. Đúng rồi, ngươi đừng trách hắn, là ta không cho hắn ngừng tay, lại nhẹ nhàng ôm dồn tất cả mọi chuyện. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang tới, vậy nếu ta bảo bọn chúng ngừng tay thì sao? Nghe tiếng nói này, Vân Kình Phi cũng biến sắc. Trên bầu trời có một bóng người xuất hiện, áo nho với ống tay dài, sắc xanh phất phới, nhưng trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kim loại kỳ lạ. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện không ngờ tứ chi của hắn lại là cơ quan được chế tạo từ viêm kim. Thực ra ký mặt nạ này nhìn như mặt nạ chứ vốn không phải mặt nạ, mà thật sự là gương mặt. Người nửa dối, tức là nửa người nửa dối, nhưng đây không phải tác phẩm của Mộc Khôi Tông mà là sở trường của Long Dương Phủ. Xét theo vũ lực, trong cửu đại tiên môn, Hắc Bạch Thần Cung là số 1, nhưng chuyện này là do Hắc Bạch Thần Cung tiếp thu sở trường khắp nơi. thu nhận đại lượng nhân tài ở khắp nơi trong địa phận của mình. Xét theo truyền thừa thì cửu đại tiên môn có sở trường riêng, không ai hơn ai kém. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 433, hỗn nguyên tán 2. Trong đó Long Dương Phủ am hiểu nhất là phương pháp cải tạo như vậy. Không chỉ kết hợp người với con rối, thậm chí kết hợp nam với nữ, kết hợp người và yêu. Chính vì vậy đa số những kẻ trong Long Dương Phủ đều cực kỳ quỷ dị. Đừng nói người rối, thậm chí khó phân biệt nam nữ. Cố Phong Hiên vốn là người ở Long Châu, trước đây là một trong những vật thí nghiệm của Long Dương Phủ. Nhưng sau đó không biết vì sao hắn trốn thoát, mãi tới tận bây giờ, Long Dương Phủ vẫn đờ nác treo thưởng truy nã hắn. Khổ nỗi Vân Tuyệt Cổ Địa là nơi xa xôi, không có liên hệ gì với Long Dương Phủ. Bản thân Cố Phong Hiên cũng có thực lực cường đại. Long Dương Phủ từng phái hai nhóm người tới đây truy sát hắn nhưng đều bị Ninh Dạ trốn thoát dễ dàng. Thậm chí còn giết ngược lại, chết mất một nhân vật quan trọng. Thời khắc này Cố Phong Hiên xuất hiện, Vân Kình Phi cũng có vẻ nghiêm nghị. Trước mặt Cố Phong Hiên, hắn không có tư cách phách lối, nhưng sau lưng, hắn lại có vốn liếng đối kháng. Nhưng bây giờ không thích hợp để ra tay, ngước lên nhìn Cố Phong Hiên, Vân Kình Phi cười nói, hóa ra là Cố thành chủ. Nếu thành chủ muốn bọn họ ngừng, Kình Phi nào dám vượt quyền. Nhưng Vô Thiên Thành có quy định của Vô Thiên Thành, trong số quy định đấy đâu có cái nào là không thể giết người. Nhưng ta cũng không thích hỗn loạn quá mức. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Dạ cười dài một tiếng, nếu thế phải nhanh chóng giải quyết thôi. Nói đoạn y đột nhiên xông tới, trực tiếp áp sát trong lòng một tu sĩ, nâng tay hạ đao, ánh sáng chói mắt lóe lên, 12 tấm bùa bay ra. Thời khắc này sát khí đao và phù lục đều được phát huy tới cực hạn. Tu sĩ kia không ngờ Ninh Dạ vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn, không kịp đề phòng, lập tức bị giết chết. Ninh Dạ không buồn quay người, giơ tay nổ ra hàng loạt phù lục, không tiếc tiền của, nhanh chóng đánh chết tu sĩ cuối cùng. Tốc độ nhanh chóng tới mức ngay cả Cố Phong Hiên cũng ngạc nhiên. Ninh Dạ đã ngừng tay. Cố Phong Hiên hừ một tiếng, hiếm khi thấy người trẻ tuổi nào hung ác đến vậy. Thú vị. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp biến mất. 8 cái đầu người tới tay, Ninh Dạ không hề khách khí ném cho Lâm Ngù. Tới nhân đầu dịch đổi lấy linh thạch, sau đó tới tứ hộ quán gặp ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tới. Ninh Dạ không nói kết quả của việc không tới, nhưng Lâm Ngù nào dám nói không, vội vàng đem đầu người đi khỏi. Lúc này Ninh Dạ mới đi về phía lồng nhốt Thư Vô Ninh. Y khẽ mỉm, cười rồi nói, bây giờ các ngươi là người của ta. Gào, Thư Lang gầm gừ như sói, ánh mắt đầy địch ý. Tử Hồ Quán, đây là một quán trà trong Vô Thiên Thành. Lâm Ngù vội vàng đi tới, đặt một túi linh thạch trước mặt Ninh Dạ, tổng cộng 120 vạn. Ninh Dạ không buồn nhìn, chỉ ừ khẽ một tiếng. Thấy y như vậy, Lâm Ngù cười nịnh nọt, xin hỏi quý tính của tiên sinh. Cứ gọi ta là Vân Trung Khách, Ninh Dạ tùy ý nói. Hóa ra là Vân tiên sinh, Lâm Ngù còn định khách sáo, Ninh Dạ đã ngắt lời hắn. Độc của ngươi tên là gì? Lâm Ngù ngơ ngác trả lời, quỷ quy, quỷ quy. Trong độc có dùng tới tinh hoa của quỷ mộc đúng không? Ninh Dạ hỏi. Lâm Ngù không ngờ Ninh Dạ lại nói vậy, lập tức giơ ngón cái lên. Hóa ra Vân tiên sinh cũng là cao thủ trong nghề. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, chỉ hiểu một ít, không phải sở trường. Ninh Dạ muốn học quá nhiều thứ, đúng là không biết mấy về đan dược. Y biết tinh hoa quỷ mộc là vì mùi của thứ này quá đặc biệt. Nhưng Lâm Ngù nói không sai, nếu không có chút căn cơ gì thì có đặc biệt mấy cũng chẳng phân biệt được. Ninh Dạ đã nói, độc này của ngươi ăn mòn cơ thể, uy lực rất cường đại nhưng không phải không thể đối phó. Chỉ cần có đủ tu vi, vẫn có thể chống cự. Lâm Ngù cười khổ, thiên hạ có bao nhiêu kỳ độc vô địch cơ chứ? Nếu thật sự có, e rằng kẻ đầu tiên bị độc chết chính là bản thân mình. Cái này thì đúng, vạn vật đều có sinh khắc, dẫu là kỳ độc trong thiên hạ cũng chẳng phải vô địch. Chỉ cần là độc dược do con người nắm giữ, chắc chắn có cách ứng phó. Không chỉ có vật, chuyện dùng độc còn phải xem người dùng độc. Muốn dùng độc thường có hai điều kiện, một là tính kháng độc của bản thân, hai là thủ pháp đặc biệt để vận dụng. Nếu là người bình thường tung dùng độc bình thường, chỉ là tung ra, sau đó một trưởng phong là có thể quét sạch. Nhất định phải là người tu hành có thành tựu mới có thể khống chế chất độc, khiến nó biến hóa ở mức độ nhất định, đạt được mục tiêu. Nhưng nếu không hiểu được ác tính, có lẽ thủ pháp của mình sẽ làm hỏng độc tính trước. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước ninh giả điều khiển 10 con ong độc nhưng có 7 con tự tiêu tan. Vì y không am hiểu ngự độc, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 434, thăng cấp 1. Vì vậy người chuyên về dùng độc tuy rất phiền phức nhưng chưa bao giờ là vô địch. Ngược lại do nghiên cứu độc tính, khiến bản thân bị thương, không có trợ giúp gì nhiều trong việc tu hành, chắc chắn không thể đi xa. Người có chí lâu dài thường không đi theo con đường này, cách suy nghĩ của ninh dạ lại khác. Xưa nay y không cần vô địch, mà cần khai phá và sử dụng. Ninh dạ nói, không có độc vô địch nhưng có người vô địch, còn có phối hợp vô địch. Trận chiến lần này khiến ta có nhiều ý tưởng, xem ra độc của ngươi và pháp thuật của ta có thể phối hợp. Lâm Ngù lập tức hiểu ý của y, đúng vậy, hình như Vân Tiên Sinh có thủ đoạn nào đó, có thể trực tiếp đưa độc vào cơ thể đối phương. Quỷ quỷ của ta phối hợp với thủ đoạn của tiên sinh là tuyệt hảo, có thể xưng là vô địch. Móc lửng, ninh dạ lại tiếp tục lắc đầu, còn kém xa lắm, chỉ ra oai trong cấp bạc hoa luân được thôi. Nếu tu vi tới cảnh giới vạn pháp, thân thể còn có thể vứt bỏ, bách độc bất xâm, chưa nói tới chuyện khó mà đưa vào. Cho dù có đưa vào cơ thể thành công, hiệu quả cũng rất thấp. Lâm Ngù nghe vậy cả kinh, một tên hai tầng luân cảnh như ngươi mà định đối phó với cảnh giới vạn pháp. Nhưng nếu không có ý định hùng vĩ như vậy, sao ninh dạ phải tìm hắn? Ninh dạ đã nói, ngoài quỷ quỳ ra, ngươi còn độc gì nữa? Lấy hết ra đây để ta xem thử. Lâm Ngù bèn lấy từng độc dược mà hắn chế tạo ra. Lão Ngù này đúng là cao thủ chế độc, chỉ riêng độc dược trong tay lão đã có tới 17-18 loại. Nhưng trong thực chiến thứ có tác DNGJ tốt nhất vẫn là quỷ quỳ. Nhưng ninh dạ không chú ý tới quỷ quỳ nhiều, lúc này y xem một mượt, cuối cùng nhắm vào một loại độc dược, hỗn nguyên tán. Thấy y để ý tới loại ô độc này, Lâm Ngù nói, đặc tính lớn nhất của thứ độc này là ảnh hưởng tới lực lượng. Sử dụng trong chiến đấu có thể ảnh hưởng tới đối phương trong mức độ nhất định. Hiệu quả khá tốt, thậm chí có thể khiến đối phương không thể thi triển pháp thuật. Nhưng chính vì vậy nó không có tác dụng với người có thực lực mạnh. Nhưng nó có một ưu điểm, đó là sử dụng đơn giản. Ninh dạ giơ ngón tay chỉ một cái, hỗn nguyên tán đã bay lên không trung, ngưng tụ lại, hóa thành một con bươm bướm nho nhỏ. Thứ này có thể ảnh hưởng tới lực lượng, vì vậy bản thân nó có tính kháng linh khí cực mạnh, khó bị phá hủy trong chiến đấu, cũng càng dễ điều khiển. Quan trọng là nó chỉ ảnh hưởng tới lực lượng, không gây tổn hại cho bản thân, do vậy không cần lo nó sẽ ảnh hưởng tới người sử dụng. Chỉ cần thông thạo và thích ứng là được. Ninh giả không đi theo đường hạ độc, vì vậy trong mắt y, hỗn nguyên tán có giá trị cao hơn quỷ quỳ nếu có thể phối hợp với ngưng quang thành nhận. Nó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thời khắc này, ninh giả đã nói, ngươi có thể tăng cường tác dụng của thứ này không? Đối mặt với yêu cầu của ninh giả, Lâm Ngù ngơ ngác, nhưng vẫn nói, cũng có cách, chỉ cần cho thêm một số dược vật đặc biệt là có thể thăng cấp. Nhưng như vậy phí tổn sẽ cao, chủ yếu phải xem tiên sinh muốn đạt tới mức độ nào. Nếu ta muốn có tác dụng với cảnh giới vô cấu, thì sao? Lâm Ngù bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Mới cảnh giới hoa luân mà muốn xuất thủ với cảnh giới vô cấu à? Cố ép mình trấn tĩnh tâm thần, Lâm Ngù cười bồi, thế thì không có thiên tài địa bảo không được. Linh tài quý giá như vậy mà đem ra luyện độc, thật đáng tiếc, nhưng nếu để cứu mạng thì đáng. Ninh dạ cười, nói đi, cần gì, ta tìm. Nghe y nói như vậy, Lâm Ngù thẳng thắn không khách khí, trực tiếp liệt kê một danh sách dài, theo cấp bậc hiệu quả của thiên tài địa bảo trên đó. Hỗn nguyên tán được luyện chế lại cũng có hiệu quả bất đồng. Vì vậy Lâm Ngù dứt khoát dùng cảnh giới, tu sĩ phân biệt cấp bậc, có hỗn nguyên tán cấp bậc hoa luân sơ kỳ, cũng có hoa luân đỉnh phong, đương nhiên cũng có cảnh giới vạn pháp, cảnh giới vô cấu. Lão Ngù này có tri thức dược lý học phong phú, chỉ riêng phương pháp phối chế này đã rất có giá trị. Lúc này ninh dạ nhìn danh sách một hồi rồi, cười nói, thú vị lắm, vừa vặn ta đang có vài thứ trong này. Nói đoạn lấy vài loại nguyên liệu ra, Lâm Ngù nhìn mà tặc lưỡi, kinh hồng quả, vô sắc hoa, đây đều là bảo bối tốt, sao ngươi lại có thứ này có thể chế tạo được hà nguyên thánh có tác dụng với hoa luân đỉnh phong. Muốn đối phó với cảnh giới vạn pháp cũng có thể có tác dụng, nhưng nếu muốn dùng thứ này đối phó với cảnh giới vô cấu, vẫn không được, cái này thì ngươi không cần lo, nói chung mau luyện chế cho ta. tốt nhất là trong mấy hôm tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 435, thăng cấp 2, thời gian hơi gấp, thứ thuốc như vậy, khó mà luyện chế trong thời gian ngắn, nhưng ngươi làm được, đúng không? Ninh Giả âm trầm hỏi. Lâm Gù trong lòng giật thót, vội vàng trả lời, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Ninh Giả đã thu hồi phương thuốc, vậy thì đi đi, sau khi luyện chế xong thì báo cho ta sẽ tới lấy. Lâm Gù như được đại xá, vội vàng đi khỏi. Đuổi Lâm Gù đi, Ninh Giả rời khỏi quán trà, đi về phía trang viên của Vân Kình Phi. Đến trang viên, chỉ thấy đám người Thư Vô Ninh đã ở trong trang viên. Thấy Ninh Giả đi tới, Điền Viễn Trung nói, bái kiến Ninh Sứ, tổng cộng mua được 30 người mới, trong đó 7 người có tu vi, những người còn lại là người bình thường, còn 2 người Ninh Sứ mua được đúng là có thiên phú. Chỉ tiếc là, hắn không nói tiếp, đương nhiên ý tức là thời gian quá ngắn, vốn không thể đợi đến lúc bọn họ trưởng thành, cái này thì ngươi không cần bận tâm, đầu tiên dạy bọn họ một ít cơ sở, tranh thủ cho bọn họ nhập tiên môn, trở thành tu sĩ chính thức rồi tính. Ninh Giả đã nói, còn 2 người này, Ninh Giả chỉ Thư Vô Ninh và Thư Lang, để ta dạy. Ninh Giả dẫn Thư Vô Ninh và Thư Lang ra khỏi trang viên, đi thẳng tới ngoài thành, y không nói một lời, Thư Vô Ninh cũng im lặng, còn Thư Lang vốn không thích nói chuyện, 3 người cứ thế im lặng. Đi tới một gò đất ở ngoài thành, Ninh Dạ dừng lại, đứng trên gò đất, Ninh Dạ nói đi. Thư Vô Ninh nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ, tiên sư nói vậy là sao? Vô Ninh không biết nên nói gì, ngươi biết ta có ý gì? Ninh Dạ trả lời, nhớ kỹ, trả lời cho tốt, nếu biểu hiện của ngươi khiến ta không hài lòng, ta sẽ giết 2 người các ngươi. Thư Vô Ninh cúi đầu, ban ngày tiên sư chọn 2 người chúng ta nhưng lúc đó không mang đi mà để Điền tiên sư mang chúng ta đi. Bây giờ lại mang chúng ta ra khỏi nơi đó, hành động này chắc tiên sư cố ý. Bây giờ tiên sư đã có lời hỏi, tiểu nữ to gan suy đoán một chút. Ninh Giả ừ một tiếng. Thư Vô Ninh bèn nói, trong trang viên có tổng cộng 58 người, trong đó có 30 nô lệ được mua về, ngoài ra còn 4 người vốn ở trong trang viên, còn lại 24 người bao gồm cả Điền tiên sư không phải người trong trang viên. Ninh Giả không hỏi vì sao cô bé phân biệt được Điền Viễn Trung và người trong trang viên. Chuyện này không khó, y nói. Tiếp tục, Thư Vô Ninh trả lời. Trang viên là của Toái Tâm Đao Vân Kình Phi, có thể dùng chỗ ở của một trong thập đại ác nhân của Vô Thiên Thành làm nơi dừng chân. Có thể thấy quan hệ giữa tiên sư và Vân Kình Phi không tệ. Nhưng tính cả đám người Điền tiên sư, xét theo thực lực thì không ai có thể ngang hàng với Vân Kình Phi. Mà nhìn thái độ của Vân Kình Phi đối với bọn họ, hình như những người này không phải thuộc hạ của Vân Kình Phi. Vì vậy tiểu nữ đoán, Vân Kình Phi vốn không phải trọng phạm bị truy nã ở bên ngoài. Rất có thể đây chỉ là thân phận giả của hắn. Sau lưng hắn là một tiên môn chống đỡ. Xét thấy thực lực của Vân Kình Phi mà còn làm gián điệp, chỉ có thể là một trong cửu đại tiên môn. Gương mặt Ninh Dạ lộ vẻ tán thưởng. Không tệ, tiếp tục, Thư Vô Ninh được tán thưởng. Càng lúc càng tự tin. 24 người Điền tiên sư và Vân Kình Phi tuy cùng một môn phái nhưng không lệ thuộc, mà bọn họ gọi Điền tiên sư là môn chủ, có thể thấy chắc hẳn là môn phái vừa thành lập, có lẽ là do cửu đại tiên môn cố ý sắp xếp. Nhưng vấn đề là, theo cách tiếp xúc giữa 24 người này, bọn họ cũng không quen nhau. Ninh Dạ mỉm cười, thú vị, 24 người của Mộc Khôi Tông đều là gián điệp điều từ nhiều nơi tới. Bọn họ không quen biết nhau cũng là bình thường. Nhưng họ được huấn luyện làm gián điệp nhiều năm, kinh nghiệm xử sự phong phú, ngôn ngữ kín kẽ không sơ hở, không dễ dàng để lộ nhược điểm. Thế nhưng Thư Vô Ninh vẫn nhìn ra, có thể thấy cô bé là người có tâm tư tỉ mỉ. Quả nhiên, một khắc sau Thư Vô Ninh đã nói, chắc bọn họ đều là gián điệp được phân bổ ở nhiều nơi đúng không? Chỉ như vậy mới giải thích được vì sao cùng trong một môn phái nhưng lại không quen thuộc với nhau. Còn bị tập kết cùng nhau, còn nhận ra điều gì không? Thư Vô Ninh, nếu bọn họ không quen thuộc với nhau, chứng tỏ thời gian họ tập trung rất ngắn, chắc vị trí tập trung ở Vô Thiên Thành, tập trung nhiều gián điệp đến Vô Thiên Thành, lại thành lập một tiểu môn phái riêng biệt, có thể thấy bọn họ có ý đồ gì ở Vô Thiên Thành. Xét thấy khi bọn họ nói chuyện với nhau không cố tình tránh né chúng ta, thậm chí khá lịch sự với chúng ta, mà một môn phái có 24 người thì quá nhỏ. Thời điểm này lại mua liền 30 người. Có phải định cho chúng ta gia nhập môn phái này không? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 436, Thường Vũ Yên đến một. Ninh Dạng nhẹ nhàng vỗ tay, tốt lắm, còn gì có giá trị hơn không? Thư Vô Ninh, Điền Tiên Sư là môn chủ nhưng hiển nhiên ông ấy cũng phải nghe lệnh tiên sư ngài. Có thể thấy tuy danh nghĩa tiên sư là trưởng lão trong môn phái nhưng thực ra là chủ nhân chân chính của môn phái, vấn đề là, ngài chỉ là một tu sĩ cảnh giới hoa luân. Điền Tiên Sư từng là gián điệp cảnh giới vạn pháp, một gián điệp lên tới cảnh giới vạn pháp, được trao trọng trách lập phái nhưng phải nghe lệnh một tiên sư hoa luân. Chỉ có hai cách giải thích, một là chỗ dựa của ngài rất lớn, hai là thân phận hoặc vị trí của ngài cực kỳ quan trọng. Xét thấy lần này huy động nhiều người, trả giá rất lớn, chắc chắn cần người có năng lực, tiên sư lại không dùng diện mạo thật gặp chúng ta. Có phải tiên sư cũng là một gián điệp có thân phận đặc thù không? Ha ha ha ha, Ninh Dạ cười ha hà, tốt lắm, tuy không chính xác hẳn nhưng cũng không sai nhiều. Vậy ngươi có biết, vì sao ta lại dẫn hai người các ngươi ra đây không? Ánh mắt Thư Vô Ninh lấp lóe, chuyện này thì Vô Ninh không đoán được, những thứ cô bé đoán được đều là có dấu vết. Nhưng cô bé biết quá ít về Ninh Dạ, không thể đoán ra mục đích của y, Ninh Dạ biết cô bé nói thật. Bèn đáp, tạm thời ngươi không cần biết thân phận thật của ta. Bảo ngươi tới đây là vì thấy ngươi rất có tài trí, có thể giao trọng trách, nếu ngươi không phụ kỳ vọng của ta, chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn. Thư Vô Ninh mỉm cười, vậy xin đa tạ Vân tiên sư, chẳng hay tiên sư muốn giao chuyện gì cho Vô Ninh? Cái này không vội, trước đó còn cần tăng cường tu vi của các ngươi đã. Tăng cường tu vi? Thư Vô Ninh ngơ ngác, cô là tàng tượng đỉnh phong, tăng nữa sẽ là hoa luân. Cô bé còn đang lấy làm lạ. Không ngờ Ninh Dạ đặt tay lên bả vai, ấn cô xuống, vận công, điều tức, chuẩn bị đột phá, cái gì? Cho dù Thư Vô Ninh thông minh đến đâu cũng không ngờ Ninh Dạ lại đột nhiên làm vậy. Lập tức ngơ ngác, chuyện này, thế này thì đột ngột quá, người ta còn chưa chuẩn bị xong. Đầu ngón tay Ninh Dạ đã bùng lên một phù văn huyền áo. Điểm một chỉ lên trán của cô bé, trên bầu trời của Vân Tuyệt cổ địa, luôn cực kỳ nguy hiểm, ngũ sát tuyệt vân bay lượn. Tỏa ra từng luồng hào quang rực rỡ mê ly, ngay trong luồng hào quang rực rỡ này, một chiếc xe hạc do 8 con thương vân thần hạc kéo đã xé gió bay tới, dùng phong thái thô bạo ngông cuồng từ trên trời hạ xuống. Chỉ riêng phương thức ra trận đã khiến vô số người ngước nhìn, ngũ sắc vân loan, đây chẳng phải bảo vật của Tây Phong Tử trong Hắc Bạch Thần Cung à? Chẳng lẽ Tây Phong Tử đến? Tu sĩ có kiến thức đã nhận ra đây là một pháp bảo phi hành mà Tây Phong Tử đã từng dùng. Thể hiện phong thái của hắn, bảo vật này thần diệu phi phàm, ngày đi ngàn dặm, bản thân còn là một thần vật hoàn thiện tập hợp cơ quan cấm chế. Có cả công cả thủ, còn có năng lực không gian nhất định, cũng là một trong những bảo vật hiếm hoi có thể đi xuyên qua ngũ sát vân. Nhưng chỉ có thể đi trong vùng trời thấp chứ không dám lên cao. Sau khi thần thông của Tây Phong Tử, đại thành, dần ra thì bảo vật này không theo kịp nhu cầu của hắn. Vì vậy bỏ qua không sử dụng nữa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, có kẻ đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ tới chuyện Thường Xá cách đây không lâu, ngũ sắc vân loan hạ xuống Vô Thiên Thành, một cô gái từ trong xe đi ra, chính là Thường Vũ Yên, sau lưng cô nàng còn một ông lão, chính là Mẫn Thương lão nhân Trúc Bạch Thương. Sau khi hai người xuống xe, lại có một đám người từ trong ngũ sắc vân loan đi ra, chia thành hai đội hắc bạch, chính là bí vệ của thần cung, ngoài ra còn một người, chính là Dung Thành. Ngũ sắc vân loan đi thẳng tới phủ thành chủ. Thời khắc này, vừa ra khỏi xe loan, Thường Vũ Yên đã trực tiếp nói với vệ binh của phủ thành chủ. Bảo Cố Phong Hiên ra đây, không đợi thủ vệ đáp lời. Phía trên phủ thành chủ đã xuất hiện bóng dáng của Cố Phong Hiên. Hóa ra là Thường cô nương đại giá quang lâm, chẳng hay tới Vô Thiên Thành của ta có chuyện gì. Thường Vũ Yên nhớn mày, Cố Phong Hiên, đừng giả bộ hồ đồ với ta. Cha ta Thường Xá bị Tô Hồng Nhan giết chết. Ngươi là thành chủ, chẳng lẽ không cần trả lời Hắc Bạch Thần Cung chúng ta ư? Cố Phong Hiên khẽ mỉm cười. Người của Vô Thiên Thành, có ai không phải hạng tội ác ngập trời? Trong tay có nhiều mang người, cũng không ít kẻ có chỗ dựa. Tây Phong Tử cũng chẳng phải chỗ dựa mạnh nhất. Thường Vũ Yên tức giận. Ngươi tưởng Hắc Bạch Thần Cung không làm gì được Vô Thiên Thành? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 437, Thường Vũ Yên đến hai. Cố Phong Hiên khẽ lắc đầu, đương nhiên cố mỗ không nghĩ vậy, nhưng cố mỗ cũng biết, một nơi tồn tại đương nhiên có đạo lý tồn tại của nó. Vô Thiên Thành có thể tồn tại tới ngày nay không phải chỉ dựa vào các đại tiên môn giơ cao đánh khẽ. Thường cô nương, nếu Hắc Bạch Thần Cung thật sự muốn tiêu diệt ta, họ đã chẳng để mình ngươi và Trúc lão tới. Ngươi, Thường Vũ Yên bị hắn làm cho giận tới không nói nên lời. Cố Phong Hiên đã nói, đương nhiên Vân Tuyệt cổ địa nằm giữa hai châu Mặc Hàn. Dù sao cố mỗ cũng phải nể mặt Hắc Bạch Thần Cung. Ta biết các ngươi tới vì chuyện của Thường Xá, Tô Hồng Nhan giết Thường Xá. Chư vị muốn giết Tô Hồng Nhan báo thù, cố mỗ không có ý kiến. Trong Vô Thiên Thành, giết người không phạm pháp, chư vị muốn làm gì thì cứ tùy ý, không cần tới la hét với ta. Cố mỗ không tham gia, cũng chẳng để ý, nhưng nếu ngươi muốn ta giúp ngươi bắt người thì e là không được rồi. Cái chức thành chủ của ta chỉ là trang trí mà thôi. Ngươi xem, trong chỗ vô pháp vô thiên này có mấy người thật sự nghe lời ta. Chỗ này không có quy định pháp luật gì cả. Quy định duy nhất có lẽ là cường giả là nhất. Ánh mắt Thường Vũ Yên bùng lên sát khí. Ngươi nghĩ chúng ta không đủ mạnh? Cố Phong Hiên mỉm cười. Thường cô nương mạnh hay yếu không phải thứ cố mỗ quan tâm. Chỉ cần không chọc vào ta, hai bên bình an vô sự. Tin ta đi, Thường cô nương, tuy Vô Thiên Thành không phải đối thủ của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng muốn diệt nó cũng phải tốn công tốn sức đấy. Còn muốn giết ta, càng không dễ đâu. Nói xong hắn chẳng để ý tới Thường Vũ Yên nữa, lại vào trong phủ thành chủ. Thường Vũ Yên quen sống trong nhung lụa ở Hắc Bạch Thần Cung rồi. Lần đầu tiên gặp người không nể mặt mình như vậy, tức tới mức co giật. Cô ta quay lại nhìn Mẫn Thương lão nhân. Trúc sư, người cứ mặc hắn càn quấy như vậy sao? Bản thân không có bản lĩnh đè ép người khác, lại quay sang tìm ta. Trúc Bạch Thương thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì. Cố Phong Hiên là cảnh giới vô cấu, tu vi cụ thể không rõ, lão già ta vẫn còn trong cảnh giới vạn pháp, không phải đối thủ của hắn. Thường Vũ Yên dậm chân, thúc tổ nên phái ai mạnh hơn chứ? Cô gái này thật sự không biết cách nói năng, không ngờ còn ngại Mẫn Thương lão nhân không đủ thực lực. Trúc Bạch Thương cũng không giận dỗi gì với cô ta, chỉ nói, vì chúng ta đến đây là để giết Tô Hồng Nhan chứ không phải để diệt Vô Thiên Thành. Thường Vũ Yên ra, vẻ chính nghĩa, Vô Thiên Thành là nơi dơ bẩn, không nên tồn tại, trực tiếp diệt trừ chẳng tốt hơn à? Trúc Bạch Thương khẽ lắc đầu, vẻ mặt trách trời thương người, cô nương vẫn còn trẻ lắm, phải biết thiên hạ có không biết bao nhiêu kẻ ác, giết cũng chẳng xuể, có lúc lưu lại một chỗ ngược lại còn dễ làm việc hơn. Đạo lý trong chuyện này rất phức tạp, lão hủ không nói tỉ mỉ với cô nương, nói chung cô nương là người của Hắc Bạch Thần Cung, có ta ở đây, trong chuyến đi lần này người khác không dám tùy tiện động vào cô nương. Thường Vũ Yên, chẳng phải phụ thân ta vẫn bị giết à? Trúc Bạch Thương ngẩn ra một lúc, đúng là chuyện này rất lạ, theo lý mà nói với thân phận và địa vị của Thường Huynh. Đám người ngoài vòng pháp luật của Vô Thiên Thành cũng không tùy tiện động chạm tới hắn. Tên Tô Hồng Nhan kia thật to gan, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là tìm ra tên Tô Hồng Nhan đã. Cố Phong Hiên không chịu hỗ trợ, Thường Vũ Yên cũng chẳng có cách nào. Dung Thành đi tới, có thuộc hạ, chẳng phải ngươi nói Ninh Dạ đã tới Vô Thiên Thành trước một bước rồi à? Tới tìm hắn, người này đầu óc linh hoạt, còn tới đây sớm, có lẽ đã có tin. Rõ, trong quán trọ, Ninh Dạ đang tập trung chế phù. Ngự Phong Tử và Dương Nhạc đứng bên cạnh y, bọn họ tới báo cáo tin. Tức Thường Vũ Yên đã vào thành, biết rồi, còn tưởng nha đầu này sẽ thông minh hơn. Bí mật đi vào, không ngờ lại gây động tĩnh lớn như vậy, đúng là lãng phí linh thạch của ta. Ninh Dạ thu bút, một lá bùa đã hình thành, tỏa quầng sáng huyền ảo, không hẳn là lãng phí. Tên yêu tinh chuột kia nói, cô ta còn phái dung sứ tới tìm ngài. Ngự Phong Tử cười nịnh bợ, trả lời, vậy tiếp theo. Để hắn tìm, có bản lĩnh thì tìm ra ta đã rồi nói. Ninh Dạ trực tiếp đáp, đúng rồi, lát nữa đổi một quán trọ khác. Sau này các ngươi ra ngoài cũng phải dịch dung đi. Nói chung đừng để con ả đó phát hiện là được. Ngự Phong Tử và Dương Nhạc nhìn nhau. Chẳng phải, ngươi muốn giết Thường Vũ Yên à? Sao lại tránh mặt không chịu gặp như vậy? Nhưng Ninh Dạ đã lên tiếng căn dặn. Hai người không thể không nghe. Đành làm việc theo lệnh. Sau khi suy nghĩ, Ngự Phong Tử hỏi. Chúng ta có cần theo dõi bọn họ không? Ninh Dạ nghĩ một chút rồi đáp. Tiếp tục để ý động tĩnh của bọn họ. Nhưng phải thật cẩn thận. Tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 438, vạch trần 1. Ngự Phong Tử gật đầu. Có Trúc Bạch Thương ở đó, e là khó mà theo dõi bọn họ, không thể tới quá gần. Nào ngờ Ninh Dạ lại lắc đầu. Người ngươi phải cẩn thận không phải hắn. Hả, thế thì là ai? Ngự Phong Tử kinh ngạc, nhưng Ninh Dạ không nhắc nhở lão ta. Chỉ nói, cứ làm theo suy nghĩ của ngươi là được. Cho dù bị phát hiện cũng không sao. Ngự Phong Tử nghe mà không hiểu, nhưng vẫn không phục. Cho dù Trúc Bạch Thương là vạn pháp đỉnh phong nhưng cũng trong cảnh giới vạn pháp, một bên ngoài sáng một bên trong tối. Lão không cho là mình đã cẩn thận từng chút một mà đối phương còn phát hiện ra được. Nhưng lão nhanh chóng mất mặt. Hai ngày sau, trong quán trọ vừa đổi lại, Ngự Phong Tử vừa về báo cáo Ninh Dạ đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, bên ngoài chính là Vô Tử, Bất Lạc, Dung Thành. Dung Thành thong dong bước vào trong phòng rồi nói, Ninh Sứ làm vậy là không đúng đâu. Đã biết chúng ta tới nhưng vẫn không lộ diện, còn phái người theo dõi chúng ta. Người coi Hắc Bạch Thần Cung là kẻ địch à? Ngự Phong Tử trợn tròn hai mắt, thế này là sao? Trong quán trọ, Ninh Dạ vẫy tay, cho Dương Nhạc và Ngự Phong Tử thối lui. Y rót một chén trà cho Dung Thành rồi nói, Đông Kỳ Sứ giao cho ta một nhiệm vụ gian khổ, không thể không thăm dò một chút. Cũng may Dung Huynh không khiến ta thất vọng, ngay cả Trúc Bạch Thương cũng không phát hiện Ngự Phong Tử đang theo dõi nhưng lại không giấu giếm được đôi mắt của Dung Huynh. Y há miệng cái là bán luôn chuyện Quân Bất Lạc giao phó cho mình. Dung Thành cũng không lấy làm lạ, bình tĩnh uống trà. Sư phụ ta lúc nào cũng muốn tìm ra thiên hành nguyên trên người ta. Phái không biết bao nhiêu cường giả âm thầm quan sát. Nếu ta không có chút thủ đoạn thì làm gì tới phiên Ngự Phong Tử theo dõi ta. Không khéo đã bị sư phụ giết rồi. Ninh Dạ gật đầu. Ta cũng nghĩ thế. Nhưng Thiên Tinh môn giỏi về cơ quan cấm chế chứ chưa từng nghe nói họ còn am hiểu thuật phản trung. Tung, Dung Thành, xem sao tính quẻ. Pháp thuật bói toán, vượt qua lẽ thường. Đừng nói một tu sĩ cảnh giới vạn pháp. Cho dù là đại năng vô cấu đích thân tới đây, tuy ta không thể quan sát hướng đi của bọn họ nhưng ít ra cũng cảm nhận được có người nhòm ngó. Trong bóng tối, không tệ, không tệ, Ninh Dạ vỗ tay cười to, tu vi của Ninh Dạ tiến bộ, vấn thiên thuật cũng được phát huy càng lúc càng tốt. Bây giờ y có thể sử dụng vấn thiên thuật tra xét xem có ai âm thầm thăm dò mình không, cho nên mới to gan nói chuyện như vậy, nhưng thuật tính sau bói quẻ trước nay vốn để suy tính thiên. Cơ, vốn tưởng tu sĩ trong thiên hạ đều làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh, không phải chỉ mình Ninh Dạ có phong cách riêng, nhảy khỏi khuôn khổ sáo rỗng, Dung Thành trước mặt cũng là một ví dụ, nhưng chính vì như vậy, Ninh Dạ mới lấy làm lạ. Dung Thành có vẻ quá thẳng thắn, cũng như lúc trước y thừa nhận chuyện mình, giấu đồ mà Đông Kỳ Sứ đang cần. Thẳng thắn là một loại tính cách, nhưng cũng có thể là một thủ đoạn, Ninh Dạ không phải người thẳng thắn, vì vậy y thẳng thắn là có mục đích. Ví dụ như vừa rồi y thừa nhận mình phụng lệnh của Đông Kỳ Sứ là vì y biết chuyện này không thể giấu được Dung Thành, chẳng bằng giả vờ hào phóng. Y tin tưởng Dung Thành cũng không phải người thẳng thắn, như vậy hắn thẳng thắn như vậy có dụng ý ra sao? Đầu óc đang suy nghĩ, ngoài miệng lại nói, người phát hiện ra Ngự Phong Tử nhưng không báo cho Thường Vũ Yên mà một mình tới gặp ta, xem ra định nói chuyện với ta. Dung Thành đã nói chúng ta đều là người thông minh, không nói những lời mờ ám nữa. Ta hiểu rõ chuyện sư phụ muốn ngươi làm, nhưng ngươi cũng biết đấy, vật này có liên quan tới tính mạng của ta, ta tuyệt đối không thể giao ra được. Dung Thành biết Ninh Sứ là người có trí tuệ, không khéo sẽ có thành quả, vì vậy bây giờ ta tới là muốn xin Ninh Sứ giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu đệ một con đường. Trước đây tiểu đệ có chỗ đắc tội, xin Ninh Sứ tha thứ, sau này nếu có lệnh gì, tại hạ muôn chết cũng không chối từ. Ninh Dạ cười. Ngươi để mắt tới ta đến vậy cơ à? Dung Thành thở dài, ta sống được tới lúc này là vì ta chưa bao giờ coi thường bất cứ ai. Nếu ta không cẩn thận, e là sư phụ đã dò ra vị trí của bảo vật rồi. Ninh Dạ lắc đầu, nhưng nếu ta không đồng ý thì sao? Dung Thành biến sắc, vậy chúng ta sẽ là tử địch. Dung Thành sẽ không tiếc mọi giá, đẩy Ninh Sứ vào chỗ chết. Ninh Dạ thản nhiên nói, vậy nếu ta nói với ngươi, bây giờ ta đã biết bảo vật kia đang ở đâu thì sao? Dung Thành ngơ ngác, bật thốt lên, không thể nào, ta giấu bảo vật đó cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào. Ngươi lừa ta à? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 439, Vạch Trần 2. Ninh Giả lại lắc đầu. Không phải ta đang lừa ngươi. Đúng là ta đã biết ngươi đang giấu đồ ở đâu rồi. Y đi tới, ghé sát tay Dung Thành. Hạ giọng nói, thật ra vật đó vẫn luôn trên người ngươi. Đúng không? Dung Thành ngơ ngác, sau đó bá đạo cười ha hà. Ninh Giả, ngươi đang đùa gì đấy? Ngươi có biết ta bị quân Bất Lạc dằn vặt tới 3 năm không? Trong 3 năm này có trọng hình gì mà ta chưa từng trải qua? Nếu bảo vật đang trên người ta thì hắn đã tra ra từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt của hắn, Ninh Giả nhẹ nhàng vỗ tay. Không tệ, không tệ, rất bình tĩnh, diễn kịch cũng không tệ. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn chẳng lừa được ta. Ngươi đừng hoảng hốt, nghe ta phân tích cho ngươi vì sao ta nói món đồ đó đang trên người ngươi nhé. Dung Thành nhìn chằm vào y, Ninh Dạ nói, thật ra vấn đề đầu tiên là chính bản thân ngươi, ngày đó khi ở Lạc Thành, sau khi ta tiến cử ngươi lên làm huyền sách sứ, ngươi đến cảm ơn ta, nhắc tới bí mật của Đông Sứ, ngươi từng nói mình giấu đồ ở một nơi mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ. Bản thân câu này đã để lộ một tin tức, là không có chuyện thỏ khôn có ba hang, thứ đó chỉ ở một nơi, đúng không? Dung Thành hừ một tiếng, là ta lỡ miệng. Ninh Dạ lắc đầu, một người một Đông Sứ cha xét nhiều năm như vậy, làm sao lại lỡ miệng được? Không phải ngươi lỡ miệng, ngươi cố ý nói với ngươi đồ vật được đặt ở một nơi. Không, đó chỉ là bề ngoài. Xét theo bề ngoài, ngươi đang làm ta đi vòng quanh trong chuyện mấy chỗ và một chỗ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lý Trường Hồng, ta lại phát hiện một chuyện khác. Nếu thứ có thể gây bất lợi cho Đông Sứ là một món bảo vật chứ không phải một loại công pháp nào đó. Như vậy chuyện cất giấu ở một chỗ hay mấy chỗ không có ý nghĩa. Vì nếu là bảo vật thì đương nhiên chỉ đặt ở một chỗ được thôi. Trong tình huống này, ngươi cố tình lỡ miệng có ý nghĩa gì? Vì vậy ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện ra còn một lý do. Đó là, mục đích thật sự của ngươi không phải để ta nghĩ rằng món đồ này chia ra mấy chỗ mà cố ý làm cho ta. Có ảo giác là ngươi giấu đồ ở bên ngoài. Trái tim Dung Thành đột nhiên giật thót, cười lạnh một tiếng nhưng không nói lời nào. Ninh Giả đã tiếp tục, sau khi biết chuyện này, ta còn cố ý bảo Lý Trường Hồng đưa tư liệu về Thiên Tinh Môn tới. Còn xem ghi chép liên quan tới ngươi, theo như ghi chép, Đông Sứ giam cần ngươi 3 năm, suốt 3 năm dòng vẫn không nhận được tin tức gì, còn ngươi cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng, sau 3 năm nếu ngươi còn không ra cố cấm chế thì bảo vật sẽ tự xuất hiện. Đông Sứ không còn cách nào đành phải thả ngươi đi, nhưng ta đã xem hết tư liệu về Thiên Tinh Môn nhưng vẫn không tìm ra thủ đoạn nào có thể điều khiển. Cấm chế từ xa, Dung Thành cười lạnh, đó chỉ là ngươi nghĩ thôi, ai mà không có bí mật cơ chứ. Hơn nữa quân Bất Lạc đâu có lấy được toàn bộ pháp thuật của Thiên Tinh Môn. Ninh Giả gật đầu, nói không sai, đây cũng là nguyên nhân Đông Sứ tin tưởng ngươi. Nhưng ta thì khác, Đông Sứ tin ngươi vì hắn là vô cấu cảnh, vô cấu đỉnh phong, ngươi biết nhân vật cấp bậc đó thường có tật xấu gì không? Không chờ Dung Thành đáp lời, Ninh Giả đã nói, chính là bọn họ đã quen với sự cường đại của bản thân. Tin tưởng thực lực của chính mình. Cũng quen dùng lực lượng của mình để suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Theo Đông Sứ, chỉ cần có đủ tu vi, bí pháp đủ mạnh, muốn điều khiển cấm chế từ xa không thành vấn đề. Có thủ đoạn như vậy cũng không có gì là lạ. Vì vậy hắn hiểu theo ngươi, tin ngươi, nhưng ta lại khác, ta không có tu vi mạnh mẽ như vậy. Vì thế ta quen dùng âm mưu giải quyết vấn đề hơn. Do đó, ta đưa ra một giả thuyết. Giả thuyết là bảo vật này không tồn tại. Nếu từ trước tới nay bảo vật này chưa từng tồn tại, vậy mọi thứ đều hợp lý. Dung Thành lạnh nhạt nói, Thiên Hành Nguyên thật sự tồn tại, Vô Thiên Thần Độn của quân Bất Lạc có thành tựu là nhờ nó. Không sai, Lý Trường Hồng cũng trả lời khẳng định như vậy, bảo vật thật sự tồn tại, hơn nữa nằm ở Dung Thành nhà ngươi. Dung Thành vui vẻ, vì vậy phán đoán của ngươi là sai, thực ra ta giấu đồ ở một nơi hắn vĩnh viễn không tìm tới. Không, Ninh Giả lại khẽ lắc đầu. Nó đang nằm trên người ngươi, lúc trước ta chỉ nghi ngờ, nhưng bây giờ ta đã khẳng định, rốt cuộc sắc mặt Dung Thành cũng trở nên khó coi. Ninh Giả, ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 440, gặp lại một. Ninh Dạ thản nhiên đáp, ngươi có biết, phía sau mọi chuyện nhìn như không thể chắc chắn tồn tại một sự thật vượt qua lẽ thường. Chính vì nó vượt ngoài lẽ thường nên mới lật đổ nhận thức của chúng ta. Ta không biết ngươi làm cách nào để giấu thiên hành nguyên trên người mà không bị quân bất lạc phát hiện, nhưng chính vì vậy quân bất lạc không nghi ngờ ngươi. Hắn quá tin tưởng thực lực của bản thân, không tin vào kỳ tích, còn ta lại khác, ta thích phân tích mọi chuyện từ góc độ âm mưu. Nếu ngươi thật sự nắm giữ một loại bí thuật kỳ môn nào đó, như vậy loại bí thuật này có thể giúp ngươi điều khiển cấm chế bí mật ở nơi nào đó cách xa vạn dặm. Thế thì tương tự, nó cũng có thể giấu đồ vật đó trong người ngươi, khiến cho cả vô cấu đỉnh phong cũng không kiểm tra ra được. Dung Thành đứng bật dậy, ăn nói linh tinh, phỏng đoán bừa bãi, không có chứng cứ. Ninh Dạ cười càng lúc càng vui vẻ. Khi một người yêu cầu có chứng cứ, thường mang ý nghĩa hắn đã bắt đầu đi vào đường cùng. Vấn đề lớn nhất của ngươi là ngươi quá thẳng thắn. Lúc ở Lạc Thành, thẳng thắn chuyện để đồ ở một nơi mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vừa rồi, ngươi lại thẳng thắn nói mình dùng thuật tính sao phát hiện Ngự Phong Tử theo dõi. Ngươi phối hợp quá mức rồi. Nhưng chính ngươi cũng đã nói, nếu ngươi không cẩn thận, e là sư phụ đã dò ra vị trí của bảo vật rồi. Ngươi không cảm thấy ngươi thẳng thắn và cẩn thận như vậy rất mâu thuẫn ư? Ngươi cẩn thận như ngươi liệu có hỏi gì đáp nấy, tùy tiện lỡ lời không? Nếu vậy, e là ngươi đã bị sư phụ ngươi dụ dỗ moi tin, biến thành một xác chết từ lâu rồi. Dung Thành khẽ run rẩy. Ninh Dạ nói tiếp, tất cả những gì ngươi thẳng thắn đều để nói pháp thuật tính sao của ngươi rất cường đại, khiến ta sai hướng, làm ta tin tưởng món đồ đó bị ngươi giấu ở một vị trí nào đó. Dùng thuật tính sao của ngươi để khống chế, ngươi cũng dùng cách này ảnh hưởng tới quân bất lạc phải không? Quân bất lạc quá tự tin, hắn chỉ tin vào thực lực của bản thân, vì vậy sau khi không tra ra đồ vật trên người ngươi, hắn đã tin lời nói dối của ngươi. Nhưng ta thì khác, ta thích phát hiện ra vấn đề từ trong ngôn ngữ cử chỉ của con người. Những lời thẳng thắn không nên có của ngươi chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Thân thể Dung Thành hơi run rẩy, gương mặt co giật nhưng vẫn kiên trì. Hắn cắn răng nói nhỏ, không ai lừa được vô cấu đỉnh phong, không một ai. Vừa vặn ngược lại, Ninh Dạ khẽ nhàng đáp, thực lực càng mạnh càng tự phụ, người như vậy thật ra khá dễ lừa gạt. Dung Thành tuyệt vọng, hắn không ngờ bí mật mà mình giấu giếm bao nhiêu năm lại bị Ninh Dạ vạch trần dễ dàng như vậy. Đúng là Ninh Dạ không có bất cứ chứng cứ nào, thậm chí không biết hắn dùng thủ đoạn nào làm được. Nhưng Ninh Dạ không cần chứng cứ, y chỉ cần thuật lại suy đoán của mình cho quân bất lạc. Đương nhiên quân bất lạc sẽ hiểu, quân bất lạc không phải kẻ ngu, hắn chỉ thiếu cơ hội chỉ điểm. Lúc này Dung Thành nhìn Ninh Dạ như nhìn thấy ma quỷ. Một lát sau, hắn đột nhiên như quả bóng xì hơi, ngươi nói không sai, món bảo vật ấy đang trên người ta, nhưng ta dùng bí pháp ẩn giấu, cho dù có giết ta cũng không thể lấy được. Ninh Dạ lắc đầu, ta không biết ngươi nói thật hay nói dối, nhưng chuyện này không quan trọng. Quân bất lạc muốn tìm thiên hành nguyên vì đây là bảo vật duy nhất có thể phá vô thiên thần độn của hắn. Vì vậy hắn có lấy được hay không không quan trọng. Quan trọng là người khác không thể lấy được. Trong tình huống như vậy, ngươi hiểu chứ? Tâm thần của Dung Thành chấn động, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu ngươi cũng đã nhìn ra nhưng vẫn nói với ta như vậy, chứng tỏ ngươi cũng không định nói cho hắn đúng không? Ngươi định dùng chuyện này để uy hiếp ta? Ninh Dạ vỗ tay, thế mới đúng chứ? Đây mới là vô tử bất lạc. Dung Thành có thể đùa bỡn Đông Kỳ Sứ trong lòng bàn tay. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Dung Thành đã hoàn toàn từ bỏ. Hay nên nói, sau khi ý thức được có giấu giếm cũng vô nghĩa. Lựa chọn duy nhất là lập tức lôi kéo đối phương. Hắn sống dưới sự theo dõi của quân bất lạc suốt bao năm, đương nhiên cũng có quan niệm sinh tồn riêng cho mình. Lúc nên nhận thua thì tuyệt đối không do dự. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, ngươi là quân cờ hữu dụng như vậy. Đâu chỉ một chuyện là xong. Mẹ nó, Dung Thành biết ngay Ninh Dạ không có ý tốt. Ngươi định dùng chuyện này đe dọa ta mãi sao? Cùng lắm ta chỉ giúp ngươi ba việc, sau đó không ai nợ ai. Ninh Dạ hỏi ngược lại, cho dù ta đồng ý, ngươi có tin không? Dung Thành ngớ người, đúng vậy, cho dù Ninh Dạ đồng ý, mình sẽ tin ư? Đáp án vẫn là không tin. Dung Thành hung hăng nói, cùng lắm ông đây đi tới châu khác, trời đất bao la. Chẳng lẽ không có chỗ cho ông đây thoát thân? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 441, gặp lại hai, nếu ngươi đi được, ngươi đã đi từ lâu rồi. Ninh Dạ cười lạnh, quản lý không thể thả ngươi đi, chắc chắn hắn bố trí cấm chế trên người ngươi, ta dám nói chắc, ngươi không thể ra khỏi Mặc Châu, cả đời này ngươi chỉ có thể đi loanh quanh trong Mặc Châu thôi. Khay trà bị đánh đổi, lửa giận mà Dung Thành đè nén đột nhiên bộc phát, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử nghe động tĩnh, cùng xông vào, ra ngoài, Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại đóng cửa ra ngoài, Ninh Dạ chỉ lên giường, ngồi xuống, Dung Thành rất quả quyết, rất cứng rắn, ngồi xuống, lúc này Ninh Dạ mới nói, ngươi sống được đến bây giờ cũng có thể coi là kỳ tích. Ta không làm khó ngươi quá mức, chẳng bằng ta đưa ngươi một ý tưởng, có lẽ sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Cái gì, đưa thiên hành nguyên cho ta? Dung Thành hừ một tiếng, tuyệt đối không, không phải ngươi không muốn, mà là không làm được đúng không? Ninh Dạ lại nói, lại bị Ninh Dạ đoán ra chân tướng. Dung Thành lười, kinh ngạc, chỉ gật đầu. Đúng vậy, thiên hành nguyên đã hòa làm một thể với ta. Ta chính là thiên hành nguyên chính là ta. Trừ phi tu luyện tới cảnh giới vạn pháp, ta mới có thể tùy ý lấy ra. Bằng không nếu không còn thiên hành nguyên, ta sẽ chết. Chẳng trách tiểu tử này có liều chết cũng không nói ra nơi hạ lạc của thiên hành nguyên. Vậy càng phải bảo vệ nhà ngươi. Ninh Dạ nói một câu bâng quơ. Ninh Dạ kinh ngạc nhìn y. Ninh Dạ đã nói, về nói với Thường Vũ Yên, ta đang điều tra vị trí của Tô Hồng Nhan, bảo cô ta bình tĩnh, đừng nóng ruột, không bao lâu nữa Tô Hồng Nhan sẽ xuất hiện, chỉ nói với cô ta như vậy thôi à? Nói dối ra sao thì tự ngươi bịa đi, gần đây động não hơi nhiều, mệt, chỉ cần thời gian tới cô ta ở yên là được, khi thời cơ tới sẽ cho cô ta một câu trả lời. Ninh Dạ nói xong bắt đầu đả tọa điều tức. Dung Thành ngơ ngác nhìn y, một lát sau cúi người chào nói, đa tạ ơn thất chết của Ninh huynh. Móc lửng, Dung Thành có thể sống sót bình an dưới sự đuổi giết của Quân Bất Lạc, đương nhiên cũng là người thông minh, không biết hắn nói với Thường Vũ Yên ra sao. Nói chung sau đó Thường Vũ Yên thật sự yên tĩnh. Ba ngày sau, rốt cuộc Ninh Giả cũng đợi được tin tức mà y mong chờ đã lâu. Triệu Long Quang đã đến. Trang Viên, Vân Kình Phi nhìn Triệu Long Quang, Ninh Giả không nén nổi kích động, ôm tới, đại sư huynh. Móc lửng, lúc này khí sắc của Triệu Long Quang đã tốt hơn trước nhiều. Hắn đã khôi phục hình người, hình thể cũng khỏe mạnh hơn trước, hai cặp móng vuốt rất lớn, trông như vuốt thú, móng tay sắc bén như dao. Khi hắn ôm lấy Ninh Giả, do dùng sức quá mạnh, thậm chí Ninh Giả cảm thấy móng vuốt kia sắp đâm vào người y tới nơi. Đám người Tử Lão, Nguyên Mục Giã đứng cách đó không xa. Chứng kiến cảnh tượng này, âm trầm cười lạnh, xưa nay Mộc Khôi Tông nổi tiếng tàn nhẫn, ngay thiên thi mà còn luyện hóa thành bảo vật được, vốn không coi trọng tình nghĩa đồng môn, nhưng lại cực kỳ ủng hộ người khác coi trọng tình nghĩa tình cảm sư huynh đệ giữa Triệu Long Quang và Ninh Dạ càng tốt, mang ý nghĩa càng dễ khống chế Ninh Dạ. Bên này, Triệu Long Quang và Ninh Dạ đã ngồi xuống, mặt của đệ sao vậy? Triệu Long Quang hỏi, do bị yêu hóa, tiếng nói của Triệu Long Quang vang vọng, như mang theo âm thường của tự nhiên. Không có gì, hủy dung xong làm lại, không thì không lừa được đám người kia, nhưng cũng rất may mắn, đẹp hơn lúc đầu. Ninh Dạ cười nói, đúng rồi, đại sư huynh sống ở Mộc Khôi Tông tốt chứ? Triệu Long Quang ừ một tiếng, bọn họ khá lịch sự với ta, nhưng Mộc Khôi Tông cũng không phải hạng tốt lành gì, bọn họ chỉ muốn lợi dụng đệ thôi, cẩn thận tương lai không còn giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ qua cầu rút ván. Rõ ràng người của Mộc Khôi Tông đang ở bên cạnh nhưng Triệu Long Quang vẫn nói như vậy, có thể coi là thẳng như ruột ngựa, nhưng Mộc Khôi Tông cũng quen với bộ dáng đó của hắn, thậm chí chẳng buồn phản bác. Ninh Dạ lại cười nói, vậy càng phải cố gắng, khiến cho mình luôn có giá trị lợi dụng. Triệu Long Quang, nhưng tương lai, Ninh Dạ ngăn hắn lại, một vạn năm thì lâu quá, chỉ tranh sớm tối thôi, cả Mộc Khôi Tông lẫn đệ đều không cần suy nghĩ lâu dài như vậy. Triệu Long Quang lại nói, chưa chắc bọn họ đã nghĩ như vậy, đệ có thiên cơ điện trong tay, nếu thật sự có ngày đệ trưởng thành tới mức bọn họ không thể kiềm chế đệ nữa, chắc chắn họ sẽ xuống tay với đệ. Ninh Dạ lắc đầu, bọn họ sẽ không làm như vậy. Vì sao? Triệu Long Quang hỏi ngược lại. Ninh Dạ nhìn sang phía Nguyên Mục Giã, chuyện đã dịch phun, rất mong được ủng hộ kim phiếu, tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 442, đạo về phù lục 1. Nguyên Mục Giã đã cười ha hà, nếu Mộc Khôi Tông muốn giết Ninh Dạ, chắc chắn sẽ không cho Ninh Dạ cơ hội trưởng thành tới mức đó. Nhưng ngược lại, nếu có ngày Ninh Dạ trưởng thành tới mức Mộc Khôi Tông không thể kiềm chế được, vậy Mộc Khôi Tông có thể thay đổi triều đại. Thậm chí chúng ta có thể tôn Ninh huynh làm chủ. Triệu Long Quang nghe vậy trợn mắt ngoác mồm. Hắn trung thành với Thiên Cơ Môn cả đời. Chưa từng có người, đặc biệt còn là một đại năng vô cấu nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Nhưng sự thật là vậy, Mộc Khôi Tông còn chẳng để ý tới đồng môn, nói chi tới môn phái. Tương lai Ninh Dạ trưởng thành, nếu có uy hiếp thì kiềm chế thậm chí giết chết. Nếu không làm được thì thẳng thắn đầu hàng. Các đại năng rất giỏi giữ mạng. Chỉ cần vứt bỏ thể diện, vẫn có rất nhiều cơ hội, nhưng những lời này chỉ có Nguyên Mục Giã nói thôi. Tử lão vốn không để trong lòng, nguyên nhân khiến Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh khách khí với Ninh Dạ là vì bây giờ Ninh Dạ có thể làm được chuyện họ không làm được. Tử lão lại là thật sự không hề quan tâm, hắn là người chỉ theo đuổi đại đạo, tuy hết sức vô tình nhưng cũng cực kỳ tập trung. Lúc này, hắn trực tiếp nói, đừng nói linh tinh nữa, đây là thứ đã hứa hẹn với ngươi. Tử lão giơ tay, lại một mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bay ra. Năm nay có lẽ là năm được mùa của Ninh Dạ. Đầu tiên là kiếm, được 3 mảnh vỡ ở chỗ Tần Thì Nguyệt. Sau lại tới chỗ Mộc Khôi Tông. Nhớ lại lúc đầu, vì một mảnh vỡ mà Ninh Dạ phải bẫy chết hàng loạt tu sĩ. Thậm chí ngay Phá Hiểu Bạch Liên cũng vỡ nát. Lần này lại nhận được hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Dạ không phóng thích Thiên Cơ Điện mà trực tiếp thu lấy mảnh vỡ. Cười hì hì nói, vậy xin đa tạ. Trong một trang viên nhỏ nằm ngoài Vô Thiên Thành, Thư Vô Ninh đang chế phù. Cô bé cầm bạch chu phù bút, sau khi nét bút cuối cùng kết thúc, đã vẽ xong đồ án thần bí hoa mỹ. Mãi tới khi nét bút cuối cùng kết thúc, ánh sáng lóe lên bên ngoài tấm phù. Một tấm phù chú đã hoàn thành. Sư phụ, đệ tử thành công rồi. Thư Vô Ninh vui vẻ giơ phù lục. Tốt, tốt lắm. Ninh Dạ kinh ngạc nhìn Thư Vô Ninh. Trong thời gian ngắn như vậy đã chế tạo được phù chú cửu phẩm. Nhà đầu này đúng là thiên tài chế phù. Phù đạo là Ninh Dạ chọn giúp Thư Vô Ninh. Cô gái này tâm tư thông tuệ. Hiếm thấy nhất là chỉ nhìn qua là nhớ. Rất thích hợp để chế phù. So với cô bé, thật ra Ninh Dạ không có năng lực nhìn một lần là nhớ. Y am hiểu suy nghĩ mang tính chất đột phá và kinh nghiệm đối nhân xử thế được tích lũy từ kiếp trước. Tuy cũng có thiên phú trong phù đạo, cũng coi là thiên tài. Nhưng còn lâu mới bằng loại thiên tài tuyệt đỉnh cực kỳ hiếm thấy. Nếu so sánh thiên phú, trong phù đạo, thiên phú của Thư Vô Ninh cao hơn Ninh Dạ. Thời khắc này, y cầm phù chú trong tay Thư Vô Ninh, kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu nói. Với thiên phú của ngươi, nếu chăm chỉ tu theo đạo này, chỉ trong 2 đến 3 năm nữa là đạt tới trình độ của ta. Thư Vô Ninh vội vàng nói, đệ tử sao dám đánh đồng với sư phụ. Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không cần khách sáo với ta. Năm xưa ta chọn tu luyện phù đạo. Đầu tiên là vì đạo này thích hợp để ẩn giấu thực lực bản thân. Hai là ta vốn có cơ sở nhất định, có thể giảm bớt thời kỳ hao phí, trực tiếp nhận được lợi ích của việc chế phù. Nhưng thiên phú của ta chỉ có hạn, bây giờ lại không thiếu linh thạch. Quan trọng nhất là chí hướng của ta không đặt ở đây. Tương lai nhiều nhất là phù đạo lên tới tứ phẩm, càng đi lên sẽ càng gian nan. Lấy đạo của đan phù trận khí làm ví dụ, thất phẩm trở xuống thì chỉ cần chịu dùng tiền, chịu học tập. Chịu tu luyện, ai cũng có thể thành công. Lục phẩm tới tứ phẩm thì không có đủ thiên phú thì không có kết quả. Còn muốn lên trên tứ phẩm, không những cần có thiên phú mà phải cực kỳ say mê. Dốc hết sức lực nghiên cứu, có vậy mới thu được thành tựu. Ninh Dạ hiểu rõ hứng thú của mình với phù đạo còn xa mới đến mức say. Mê, quan trọng là chí hướng của y không ở đây. Vì vậy tương lai chỉ tới tứ phẩm là cực hạn. Còn Thư Vô Ninh, cô bé có hy vọng trở thành chế phù sư nhất phẩm. Ninh Dạ đã nói, tính cách của ngươi điềm tĩnh, đầu óc thông minh, thích tĩnh chứ không thích động. Phong cách tác chiến của một người thường rất giống với cách làm người. Người như ngươi không thích hợp luyện công pháp chiến đấu dũng mãnh, nhưng rất thích hợp dùng phù lục chiến đấu. Thư Vô Ninh gật đầu, đúng, đệ tử rất thích phù đạo, nhưng có một chuyện đệ tử không hiểu. Ngươi nói đi, Thư Vô Ninh nói, khi đệ tử tu luyện phù đạo, so sánh những tấm phù lục mà sư phụ lưu lại, phát hiện ra một điểm lạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 443, đạo về phù lục 2. Chuyện gì? Theo như sư phụ nói, phù chú lục phẩm chứa pháp thuật hoa luân tương đương với dùng tu vi vạn pháp sử dụng pháp thuật. Cấp bậc thấp hơn, theo lý mà nói thì uy lực phải lớn hơn nhiều mới đúng. Nhược đệ tử thử sử dụng, lại cảm thấy uy hình như uy lực của phù chú lục phẩm không lớn hơn phù chú thất phẩm bao nhiêu. Còn xa mới tới mức tăng cường về chất như sư phụ đã nói. Nghe cô bé nói như vậy, Ninh Dạ cười nói, còn dùng phù chú lục phẩm làm thí nghiệm, ngươi cũng cam lòng à? Thư Vô Ninh đỏ mặt, chưa được sư phụ cho phép. Không sao, Ninh Dạ nói, trước đây ta đã nói với ngươi rồi. Trong phù đạo cứ 3 cấp là một ngưỡng cửa lớn. Phù chú lục phẩm pháp thuật hoa luân tương đương với cảnh giới vạn pháp thi triển pháp thuật cảnh giới dưới, nhưng người nghĩ cảnh giới vạn pháp thi triển pháp thuật hoa luân thì uy lực sẽ mạnh lắm ư? Thư Vô Ninh lấy làm lạ, chẳng lẽ không phải à? Ninh Dạ lắc đầu, tiện tay chỉ một cái, một luồng chỉ phong đánh lên cái cây khô ở phía xa, tạo thành một lỗ nhỏ. Đây là vô tâm chỉ của thư gia các ngươi. Ninh Dạ nhận Thư Vô Ninh làm đệ tử, tiện đó hỏi pháp thuật của thư gia để tìm hiểu. Vô tâm chỉ là pháp thuật trong cảnh giới tàng tượng, Ninh Dạ nhanh chóng nắm giữ. Lúc này y thi triển vô tâm chỉ rồi hỏi, ngươi xem, so với ngươi thì sao? Thư Vô Ninh kinh ngạc, hình như không khác biệt mấy. Câu này của cô còn khá khách khí. Thực ra Ninh Dạ sử dụng vô tâm chỉ còn không bằng Thư Vô Ninh sử dụng. Dù sao Ninh Dạ không dụng tâm học hỏi, giờ cũng chỉ sử dụng qua loa mà thôi. Ninh Dạ đã nói, pháp thuật tự có hạn chế. Giả sử uy lực của vô tâm chỉ là 10, như vậy giới hạn của nó là ở đây. Dẫu là đại năng thi triển thì chỉ tăng cường có hạn. Có thể từ 10 tăng lên 15 đã là không tệ rồi. Lý do của việc này là cơ chế hình thành pháp thuật của nó không liên quan tới tu vi các đại năng. Nếu không cứ dùng một pháp thuật đến già, cần gì khai phá sáng tạo ra những thần thông thông thiên triệt địa khác. Thư Vô Ninh lại không phục, nhưng đệ tử nghe nói có một số đại năng búng tay thay đổi phong vân. Dẫu là pháp thuật nho nhỏ, tới tay họ cũng có uy lực thông thiên triệt địa. Ninh Dạ nói, cái này cũng không sai, nhưng đó là vì họ tăng cường thêm những thứ khác mà mình tìm hiểu được. Năm xưa Ninh Dạ tu luyện sát thân đao tới mức đại thành, Trương Liệt Cuồng đã nói sát thân đao của y đã đại thành. Nhưng đây là điểm cuối, cũng là điểm khởi đầu. Điểm cuối là chỉ điểm cuối của bản thân pháp thuật, điểm khởi đầu lại là khởi đầu của phong cách cá nhân. Chính vì vậy, sau đó Ninh Dạ tự nghĩ ra ngưng quang thành nhận, sư tỷ của Y Lăng Vô Duyệt lại sáng tạo ra tuyệt cảnh sát nhận. Trương Liệt Cuồng sáng tạo ra thiết huyết liệt dương cửu tuyệt đao. Tất cả đều được sáng tạo trên cơ sở pháp thuật nguyên bản. Đây đều là thất sát đao, nhưng không chỉ là thất sát đao mà là đột phá trên cơ sở vốn có. Cũng là nguyên nhân khiến các đại năng thi triển pháp thuật cấp thấp mà vẫn có uy lực thông thiên triệt địa, nhưng trong phù đạo lại không có chuyện này. Giả sử Thư Vô Ninh chế tạo thất sát đao thành phù chú, nó chỉ có uy lực nguyên bản của thất sát đao, trừ phi cô cũng có lý giải cá nhân, thể hiện lý giải đó theo phương thức phù chú. Ví dụ như Ninh Dạ có thể chế tác ngưng quang thành nhận của bản thân thành phù chú, nhưng vấn đề là một phần uy lực của ngưng quang thành nhận là nhờ vào năng lực của nguyên cực thần quang, phù chú không cách nào thể hiện phần năng lực của nguyên cực thần quang. Vì vậy trừ phi phù chú ngưng quang thành nhận mà Ninh Dạ chế tạo ra đạt tới tứ phẩm, nếu không hiệu quả còn kém hơn một chút so với y tự thi triển, y cũng chẳng lãng phí tinh lực làm vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thư Vô Ninh phát hiện những phù chú cấp bậc cao không có uy lực như mình tưởng tượng, vì Ninh Dạ chỉ đột phá trong thất sát đao, không có đột phá trong các pháp thuật khác. Pháp thuật khi chế tạo phù lục cũng bị giới hạn ở đây. Sau khi hiểu ra, Thư Vô Ninh hơi nhụt chí, tức là nếu thực lực bản thân đệ tử không đủ, cho dù tương lai chế tạo được phù chú nhất phẩm thì uy lực cũng chỉ có hạn. Ninh Dạ cười nói, theo lý thuyết thì đúng, nhưng không phải không có cách cải tiến. Thư Vô Ninh đã thấy hứng thú, xin sư phụ chỉ điểm. Ninh Dạ nói, có hai con đường, một là bản thân cố gắng tu hành, hoặc tăng cường tu vi, hoặc tăng cường lý giải và đột phá về mặt pháp thuật. Tăng cường tu vi có thể giúp ngươi học tập thần thông mạnh hơn, chế tạo ra phù chú chứa thần thông càng cường đại. Đột phá về mặt pháp thuật có thể khiến phù chú của hắn đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật. Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, chương 444, Pháp Tắc Đại Đạo Cộng Hưởng 1. Thư Vô Ninh thở dài, nếu đệ tử chuyên tâm chế phù, e là tu vi tiến bộ rất chậm, mà đệ tử lại không thích chiến đấu, e là khó mà đột phá trong phương diện pháp thuật, nhưng như vậy mới đúng, nếu không thì phù sư chẳng thành vô địch thiên hạ rồi à. Bàng môn tà đạo cũng có hạn chế theo nhiều nguyên nhân. Uy lực của phù chú bị giới hạn bởi bản thân phù sư. Ninh Dạ lại nói, thế thì còn loại thứ hai. Tuy đại năng thi triển pháp thuật cấp thấp sẽ bị hạn chế về uy lực, nhưng cơ chế sẽ không thay đổi. Thứ gọi là cơ chế chính là hiệu quả đặc biệt của một số pháp thuật. Một số pháp thuật có cơ chế đối lập bẩm sinh, ví dụ như 100% xuyên giáp và 100% không bị xuyên giáp. Đây là đối lập về mặt cơ chế. Khi cơ chế của hai loại pháp thuật xuất hiện tình trạng đối lập, nếu bản thân pháp thuật không có cao thấp, thứ quyết định chính là tu vi của tu sĩ, thể hiện lên bùa chú sẽ là cấp bậc. Trong chuyện này, cấp độ tu vi cao thấp ra sao sẽ có ảnh hưởng trực tiếp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ có nhiều thủ đoạn không thể sử dụng với mục tiêu có tu vi cao hơn bản thân. Tu vi ảnh hưởng tới cơ chế, thậm chí cả máu của La Lầu cũng chịu ảnh hưởng này. Nhưng máu pháp thuật từ máu của La Hầu có mức độ ưu tiên cực cao. Trong cảnh giới Hoa Luân không ai tránh được, cảnh giới vạn pháp cũng chỉ suy yếu. Cũng theo đạo lý này, cấp bậc của phù lục cũng ảnh hưởng tới mức độ ưu tiên của cơ chế. Cấp bậc càng cao thì mức độ ưu tiên của cơ chế cũng càng cao. Trong trận chiến ở chợ người, Ninh Dạ sử dụng tỏa nguyên phù lục hầm, tương đương với cảnh giới vạn pháp thi triển pháp thuật tỏa nguyên phong cấm của Hoa Luân. Mức độ ưu tiên của cơ chế tăng cường, kết quả là tất cả tu sĩ Hoa Luân không ai bỏ chạy được. Trừ phi đối phương cũng có đột phá trong độn thuật, nhưng những phù chú khác không có hiệu quả tốt. Như vậy, không thì một pháp thuật hộ thân cấp bậc vạn pháp đủ cho đám Hoa Luân đánh cả buổi. Ninh Dạ đã nói, vì vậy đạo về phù chú, cấp bậc thấp thường chú trọng vào tấn công, cấp bậc trung bình và cao đa số là phụ trợ. Ưu thế thật sự của chế phù sư, về bản chất là trợ thủ đắc lực nhất. Nghe y nói như vậy, ánh mắt Thư Vô Ninh lấp lánh ánh sáng, cuối cùng cô cũng biết tương lai mình nên đi theo con đường. Nào, sau khi dạy Thư Vô Ninh xong, Ninh Dạ lại tới xem Thư Lang, thằng nhóc này cũng đang tu luyện nhưng không tu luyện thứ Ninh Dạ dạy hắn mà cố chấp kiên quyết tu luyện công pháp Thư Gia. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ hỏi, tuy Lâm Lang Thư Gia cũng là gia tộc tu tiên nhưng trên con đường tu đạo, họ còn kém rất xa. Vì sao ngươi không học phong ma chảo mà ta dạy ngươi? Phong ma chảo là một pháp thuật của Hắc Bạch Thần Cung. Chiến pháp hung ác, tính chất khá giống với thất sát đao, nhưng càng liều lĩnh. Trong Hắc Bạch Thần Cung, người sử dụng phong ma chảo tốt nhất chính là huyết chảo nhân ma Lệ Cầu Sinh. Một trong tứ cửu nhân ma, hắn mạnh mẽ phát triển một pháp thuật cảnh giới tàng tượng thành thần thông cảnh giới vạn pháp. Chiêu phong ma thần chảo được thi triển toàn lực, như có thể xé rách cả bầu trời. Ninh Dạ kiểm tra huyết mạch của Thư Lang, biết trong cơ thể hắn có huyết mạch của thị huyết ma lang. Thị huyết ma lang không phải yêu thú ghê gớm gì, chẳng qua có thiên phú khát máu, càng bị thương càng mạnh, sinh mệnh lực rất cứng cỏi. Có lẽ đây là nguyên nhân thằng nhóc này đã bị tu sĩ Hoa Luân đánh trọng thương mà còn giết ngược lại được, nhưng điều làm cho Ninh Dạ coi trọng vẫn là ý chí kiên cường của thằng nhóc này. Phong ma chảo có uy lực cực lớn, nhưng khi tu hành dễ ảnh hưởng tới trần trí, rất dễ lâm vào điên cuồng. Nếu vượt qua cửa ải này, nó lại là một môn công pháp tốc thành không tệ. Vì vậy Ninh Dạ truyền pháp này cho Thư Lang, không ngờ hắn lại không luyện. Lúc này Thư Lang nhìn Ninh Dạ một chút rồi hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới y. Cuối cùng Thư Vô Ninh nói, Thư Lang, không được vô lễ với sư phụ. Thư Lang giướn cổ, hắn không phải sư phụ ta. Ta không có sư phụ. Im miệng, Thư Vô Ninh trừng mắt với hắn, nói với Ninh Dạ, xin sư phụ đừng trách. Thư Lang lớn lên trong bầy sói từ nhỏ, tính cách hoang dại, không hiểu lý lẽ. Không sao, Ninh Dạ không để ý, như vậy cũng được, hắn có thể không nghe lời ta, chỉ cần nghe lời ngươi là được. Vâng, Thư Vô Ninh đã hiểu ý Ninh Dạ. Ninh Dạ hiểu rõ đạo dùng người, không cần khống chế tất cả mọi người trong tay. Tổ chức lớn, thứ thật sự cần quản lý chính là những người xung quanh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, chương 445, pháp tắc đại đạo cộng hưởng hai. Nếu Thư Lang chỉ nghe lời Thư Vô Ninh, thế thì chỉ cần Thư Vô Ninh nghe lời là được. Ninh giả đã nói, nhưng công pháp Thư gia không có tiền đồ gì. Lát nữa ngươi bảo hắn tập trung tu luyện phong ma trảo. Các ngươi không có nhiều thời gian, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành tới một nơi rất nguy hiểm. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trong đó. Nếu không đủ thực lực, đừng nói tới bảo vệ người khác, thậm chí khó mà tự bảo vệ mình. Nghe y nói như vậy, tâm thần Thư Lang chấn động. Hắn không nói gì, nhưng động tác trên tay đã thay đổi, bắt đầu luyện tập phong ma trảo. Thư Vô Ninh nhỏ giọng nói, sư phụ đang nói tới tuyệt vân lĩnh yêu. Ninh giả ừ một tiếng, ngươi đã biết rất nhiều chuyện, vậy cũng nên biết, mua các ngươi về là có trọng trách phải trao cho các ngươi. Bây giờ thực lực của các ngươi quá kém, ta lại không có nhiều thời gian chờ đợi, khi đến nơi ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ các ngươi. Thế nhưng sống hay chết, trưởng thành hay không, dẫu sao vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Nếu các ngươi vô dụng, chết ở chỉ có thể nói vận mệnh của các ngươi là như vậy. Thư Vô Ninh cúi đầu, đệ tử đã hiểu. Hiểu thì tốt rồi, học hành chăm chỉ đi. Ninh dạ nói xong bèn rời khỏi. Lúc y đi, Thư Vô Ninh đột nhiên nói, sư phụ. Ninh dạ dừng bước, chuyện gì? Thư Vô Ninh nhẹ nhàng nói, Vô Ninh muốn biết rốt cuộc đệ tử là đệ tử của sư phụ hay là đệ tử của Vân Tuyệt Môn. Nghe cô bé nói vậy, Ninh giả cười phá lên, y nói, đầu tiên các ngươi là đệ tử của ta, sau đó mới là đệ tử của Vân Tuyệt Môn. Thư Vô Ninh đã hiểu, cô bé mỉm cười dịu dàng rồi nói, chắc chắn sư phụ sẽ không phải thất vọng. Trở lại quán trọ, Dương Nhạc đang chờ y, thế nào rồi? Ninh giả trực tiếp hỏi. Dương Nhạc lấy ra 3 viên nội đan huyền không cổ xa. Chỉ có 3 viên thôi à? Ninh giả nhíu mày, chỉ có 3 viên mà chất lượng còn chẳng ra sao? Dương Nhạc trả lời, mấy hôm nay thuộc hạ đã tìm khắp toàn thành nhưng chỉ kiếm được 3 viên này. Mà 3 viên này đã tốn gần 100 vạn linh thạch rồi. Thôi vậy, chuyện này không thể trách ngươi được. Vô Thiên Thành không có nhiều sản vật, kiếm được 3 viên đã tốt lắm rồi. Có được nội đan cổ xa, Ninh giả về phòng bắt đầu hấp thu. 3 viên nội đan huyền không cổ xa có cấp bậc kém xa viên mà Ninh giả sử dụng lần trước. Sau khi hấp thu 3 viên, Ninh Dạ chỉ tăng cường hiệu quả thêm 2 phần ngàn, khiến cho hiệu quả từ máu la hầu của Ninh Dạ tăng lên tới 15 phần ngàn. Coi như ít còn hơn. Không, tạm thời không thể tăng cường hiệu quả từ máu của la hầu. Trong lúc nhất thời, Ninh Dạ cũng không tìm được cách nào tăng cường bản thân tốt hơn. Bèn lấy mảnh vỡ ra, mảnh vỡ hóa thành ánh sáng, tiến vào thiên cơ điện biến mất vô tung, đồng thời tuyền cơ xích có dị động, một chữ khôn lóe lên lấp lánh. Khôn tự bí, không ngờ mảnh vỡ này lại là khôn tự bí trên tuyền cơ xích. Ngay lúc khôn tự bí xuất hiện, trong thiên cơ điện, Côn Lôn kính bay lên cao, chậm rãi chuyển động, phóng thích từng luồng sáng. Ninh giả cũng không lấy làm lạ, vì tuyền cơ cửu bí ứng với 9 loại pháp tắc đại đạo. Đồng thời ứng với cửu đại thần vật, khôn tự bí ứng với Côn Lôn kính, chú trọng huyền bí của thời không. Ngay khoảnh khắc sau, nguyên cực thần quang cũng tỏa ra hào quang nhỏ bé. Kết hợp với ánh sáng trong Côn Lôn kính, hai luồng sáng quấn quýt trên không trung, tạo thành một tấm màn sáng liên kết với nhau, thu hút lẫn nhau, còn xuất hiện một nhịp điệu tiết tấu kỳ lạ. Sao lại như vậy? Ánh mắt Ninh Dạ xuất hiện vẻ cực kỳ hưng phấn. Nguyên cực thần quang là do đại năng của Hắc Bạch thần cung sáng tạo, đương nhiên không có liên quan gì tới thiên cơ điện, có biểu hiện như vậy vì hai bên có pháp tắc đại đạo tương đồng. Đây là pháp tắc đại đạo cộng hưởng. Giá trị lớn nhất của nguyên cực thần quang là nắm giữ pháp tắc đại đạo hệ quang. Vì vậy nó là chí bảo tu hành, ngược lại năng lực phụ trợ chiến đấu rất bình thường. Khổ nỗi thực lực của Ninh Dạ quá thấp, chủ yếu vì phát huy được tác dụng hỗ trợ chiến đấu. Nhưng thời khắc này nguyên cực thần quang và Côn Lôn kính được TXS ảnh hưởng, cảm ứng lẫn nhau, khiến cho pháp tắc đại đạo cộng hưởng, khiến Ninh Dạ nhanh chóng thông suốt, tâm trạng vô cùng kích động. Không chỉ vì pháp tắc đại đạo cộng hưởng sẽ khiến cho đại đạo vốn huyền bí khó dò từ ẩn giấu hóa thành hiển lộ, quan trọng hơn là Ninh Dạ vô tình phát hiện một phương pháp, cũng như thời hiện đại thí nghiệm khoa học, cho dù là tầng lớp vi mô mà mắt thường không thể quan sát, nhưng có thể dùng nhiều phương pháp kiểm tra và xác minh. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 446, Sa Binh 1, pháp tắc đại đạo cộng hưởng thường khiến cho một loại pháp tắc đại đạo huyền bí không thể chứng kiến được phơi bày theo phương thức cộng hưởng, độ khó khi lĩnh ngộ giảm bớt rất nhiều. Còn thứ gây ra pháp tắc đại đạo cộng hưởng, ngoài Côn Lôn kính và Nguyên Cực thần quang, còn có một thứ rất quan trọng thôi thúc, chính là Tuyền Cơ xích. Hóa ra, đại đạo tương thông là vậy à? Để ta xem, rốt cuộc ngươi có huyền ảo gì đây? Sau khi Ninh Dạ lên tiếng, ánh sáng xoay chuyển kia đã tràn vào cơ thể của y, làm thức hải của Ninh Dạ dấy lên sóng gió ngập trời. Keng, móc lửng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông khánh, đánh thức Ninh Dạ từ nơi sâu xa. Mở mắt ra, đôi mắt Ninh Dạ lấp lánh ánh sáng, như lóe lên hào quang của nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại lập tức biến mất. Phu, Ninh Dạ thở dài một hơi, hào quang hiện lên sau đầu, pháp tướng Hoa Luân xuất hiện, không ngờ đã là ba tầng luân cảnh. Quả nhiên sau khi lĩnh ngộ một phần pháp tắc đại đạo hệ quang, thậm chí tu vi cũng trực tiếp tăng cường, có thể thấy tu vi và đại đạo cũng luôn tương thông. Chẳng trách muốn cảm ngộ đại đạo cần có tu vi, nếu không có căn cơ thì khó mà nhòm ngó huyền bí. Nhưng đã có phương pháp pháp tắc đại đạo cộng hưởng, rất nhiều chuyện sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ninh Dạ mỉm cười tự nhủ, y ngẩng đầu lên nói, còn không đi ra. Thiên Cơ từ dưới đất nhô lên, xuất hiện bên cạnh Ninh Dạ, cười hì hì nói, báo cho ngươi một tin tốt, Lâm Gù, lão ta luyện chế xong Hỗn Nguyên Tán rồi. Ninh Dạ trực tiếp hỏi, ồ, sao ngươi biết? Thiên Cơ kinh ngạc, ta nhìn thấy. Ninh Dạ trả lời, nhìn thấy. Thiên Cơ không hiểu, rõ ràng ngươi đang trong phòng này, có đi đâu đâu mà thấy? Lập tức hiểu ra, có phải ngươi lại học được pháp thuật mới không? Không phải pháp thuật gì mới, chỉ lĩnh ngộ một chút đại đạo hệ quang mà thôi. Ninh Dạ nói xong tiện tay ngoắc một cái, không ngờ một luồng sáng lại xuất hiện trong tay. Ánh sáng kia di chuyển trong lòng bàn tay y, dần dần hình thành một bức tranh, không ngờ lại là một gian nhà. Lâm Gù đang trong gian nhà, thu dọn dược vật, tay còn cầm 4 bình thuốc. Lúc này lão ta suy nghĩ rồi lẩm bẩm gì đó. Tiếc là ánh sáng chỉ truyền hình ảnh chứ không truyền âm, không thể nghe thấy. Tiếp đó lại thấy Lâm Gù giấu một bình Hỗn Nguyên Tán dưới gầm giường. Tên này còn chưa biết thế nào là đủ, còn giấu thêm một bình Hỗn Nguyên Tán ở trong sân. Bình thứ 3 bỏ vào túi giới tử. Cuối cùng trên tay chỉ còn một bình thì mới phóng hỏa phu sang phía Ninh Dạ. Lão già này đúng là âm hiểm, có chút lợi lộc nhỏ nhoi mà cũng muốn giữ lại. Ninh Dạ cười nói, Thiên Cơ trợn tròn hai mắt. Hóa ra pháp tắc đại đạo mà ngươi lĩnh ngộ là ngưng tụ ánh sáng thành hình ảnh, có thể thay đổi tâm mắt, hình như chẳng có tác dụng gì. Không tác dụng gì à? Bị Thiên Cơ coi thường, hắn cười nói, chẳng lẽ ta còn cần dạy ngươi à? Đạo về quan sát là đoán trước ý đồ của kẻ địch, còn có gì quan trọng hơn cái này? Nhưng ngươi còn có Côn Lôn kính mà, không thể dựa vào ngoạt vật được. Ninh Dạ vung tay, chùm sáng tiêu tan, hình ảnh cũng biến mất. Ninh Dạ đã nói, Côn Lôn kính cũng vậy, Vạn Tượng đồ cũng thế, đều là ngoại vật, những thứ này có thể trở thành căn cơ cho chúng ta trưởng thành nhưng không thể trở thành chỗ dựa. Trong tương lai, năm xưa Thiên Cơ môn chế tạo Thiên Cơ điện, tập trung tâm huyết cả đời, bên trong ẩn chứa huyền ảo, phàm phu tục tử chỉ biết dựa vào thần binh lợi khí chứ không biết thật sự lý giải được bí ẩn bên trong mới là căn bản. Nếu có thể phân tích hoàn toàn Côn Lôn kính, như vậy ta chính là Côn Lôn kính, Côn Lôn kính chính là ta. Muốn tìm hiểu Thiên Cơ thì tự làm, vạn sự không gì không biết, đây mới đúng là không gì không hiểu, mới là con đường duy nhất để vượt qua thần vật. Thiên Cơ không ngờ y lại nói ra đạo lý lớn đến vậy. Chẳng qua dẫu đang đối lý nó vẫn mạnh miệng, nhưng bây giờ ngươi còn chưa thể làm được như vậy. Năng lực quan sát của Côn Lôn kính vẫn cao hơn năng lực quan sát của chính ngươi. Vì vậy ngươi có tiến bộ như vậy cũng vô nghĩa. Ta đâu có nói đại đạo hệ quang mà ta lĩnh ngộ chỉ giới hạn ở quan sát. Ninh Dạ cười nói, còn nữa à? Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Quan sát chỉ là bổ sung thêm sau khi lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang. Ninh Dạ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang chứ không phải pháp thuật. Vì vậy tất cả những gì trong đại đạo hệ quang đều tiến bộ. Do đó, ngoại trừ năng lực quan sát được tăng cường, uy lực pháp thuật hệ quang của Ninh Dạ cũng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có vậy, khả năng sử dụng Côn Lôn kính cũng tăng cường mức độ lớn. Bây giờ y sử dụng Côn Lôn kính, chỉ cần nơi nào có nguyệt ảnh hàn sa là không chỉ nhận được tin, thậm chí còn có thể đưa tin. Thiên Cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 447, Sa binh 2, nhưng vẫn chưa phải thứ quan trọng nhất. Một khắc sau, Ninh Dạ vung tay áo, không ngờ lại hóa thành một luồng sáng biến mất không còn tung tích. Quang độn, Thiên Cơ kinh ngạc há hốc miệng, lần này là thật sự sợ hãi. Pháp thuật quang độn là một trong những pháp thuật khó tu luyện nhất. Quan trọng là xưa nay pháp thuật hệ quang của Ninh Dạ luôn chú trọng vào ảo thuật. Chưa bao giờ tu luyện quang độn, lúc này lại thoải mái vận dụng. Mẹ nó, ta cũng muốn học. Thiên Cơ hét lớn, một quầng sáng lóe lên. Ninh Dạ đã xuất hiện trong gian nhà của Lâm Ngù. Cảm thụ cẩn thận một chút, Ninh Dạ rất thỏa mãn. Lần này học được quang độn không chỉ vì Côn Lôn kính am hiểu dịch truyền không gian mà còn liên quan tới cảm ngộ hóa ảnh ma điển trước đây. Hóa ảnh ma điển là thần điển trong độn thuật, nhưng chỉ chú trọng vào ảnh độn. Ninh Dạ giỏi về đại đạo hệ quang, cho nên tuy ngộ được pháp thuật ảnh độn nhưng không thể đột phá. Có điều quang ám vốn là hai mặt của cùng một thể. Hắc Bạch Thần Cung am hiểu nhất là chuyển hóa âm dương. Kết hợp hai bên càng khiến Ninh Dạ đột phá thành công. Quan trọng nhất là lần đột phá này không liên quan tới pháp thuật, không dùng pháp lực thi triển, bản thân tiêu hao rất ít, khi thi triển vừa thuận tiện vừa nhanh chóng, nhưng cũng có thiếu hụt, đó là khoảng cách của pháp thuật này rất ngắn, mỗi lần quang độn chỉ được chưa tới 100 mét từ quán trọ tới gian nhà của Lâm Ngù. Y đã sử dụng tất cả là 12 lần độn thuật, đó là còn có nguyên cực thần quang, nếu không có nguyên cực thần quang, có lẽ quang độn của Ninh Dạ chỉ dịch chuyển được 30 mét. Đối với tu sĩ, khoảng cách này chẳng khác gì một bước đi, vì vậy Ninh Giả cũng không khỏi tự chế giễu, không nên gọi là dịch truyền, nên gọi là thoát ẩn thoát hiện thì đúng hơn, nhưng y cũng hiểu đây mới là khởi đầu. Sau khi mức độ lĩnh ngộ của y về pháp tắc đại đạo hệ quang tăng cường, khoảng cách dịch truyền sẽ càng ngày càng xa. Đầu óc đang suy nghĩ, Ninh Giả đã đi tới biệt viện của Lâm Ngù, gõ cửa nhà lão ta. Lâm Ngù mở cửa đi ra, Vân Tiên Sư đến rồi. Đã chế xong hỗn nguyên tán mà ngài muốn, nói đoạn, hắn lấy một bình hỗn nguyên tán ra, Ninh Dạ nhận lấy, không để ý tới lão ta mà trực tiếp đi vào trong phòng. Tới bên giường của Lâm Ngù, trong lòng Lâm Ngù giật thót, chỉ thấy Ninh Dạ mở ngăn dưới gầm giường, lấy một bình hỗn nguyên tán ra, thấy trong ngăn ngầm còn không ít đan dược, cũng lấy hết, sau đó lại lấy hỗn nguyên tán mà lão ta giấu trong sân. Lâm Ngù kinh hãi, ngài, ta, lão thẩm kinh hãi. Nghĩ không biết vì sao hắn lại biết mình giấu ba bình thuốc. Cứ ngày ngày ta cả nửa ngày mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy Ninh Dạ lấy hết của cải mình ẩn giấu, đau lòng không thôi. Tiên sư, lão hủ biết sai rồi. Biết sai rồi thì nên chịu phạt. Ninh Dạ chẳng hề khách khí, đi tới chỉ vào túi giới tử của Lâm Ngù. Lâm Ngù khóc không ra nước mắt, đành phải lấy bình hỗn nguyên tán cuối cùng ra. Đây là tất cả của cải của lão già này. Dù sao tiên sư cũng nên để lại một chút cho ta chứ. Lão khổ sở cầu xin. Ninh Dạ cười lạnh, đúng là lão già gian xảo. Nếu muốn lấy lại đồ của mình thì thu dọn một chút đi. Ngày mai khởi hành cùng ta, lúc nào đến nơi ta sẽ trả đồ của ngươi cho ngươi. Đi đâu? Trong lòng Lâm Ngù giật thót, rất nhạy cảm nhận thấy có vẻ không ổn. Tuyệt Vân Lĩnh, Ninh Dạ trả lời, thời cơ đã đến, cũng là thời điểm thích hợp để ra tay. Tuyệt Vân Lĩnh nằm trong khu vực sâu nhất của Vân Tuyệt Cổ Địa, nơi này quanh năm có gió lớn, cát vàng che phủ bầu trời, trên có ngũ sát Tuyệt Vân, dưới có nộ đình sa bảo. Nộ đình sa bảo có thể coi là loại bão cát đáng sợ nhất trong Vân Tuyệt Cổ Địa, nghe nói cát như tinh kim, bản thân cũng là một loại khoáng vật hiếm có, dưới ảnh hưởng của thiên địa bạo loạn, biển cát nổi sóng, mỗi hạt cát đều như thần thông mà đại năng phóng thích. Uy lực cường đại, nhưng đây còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Thứ thật sự đáng sợ của Vân Tuyệt Cổ Địa là trận đại chiến của tu chân giới thượng cổ đã phá hủy hoàn toàn nơi này, khiến toàn bộ khu vực trở nên cực kỳ hỗn loạn, linh lực cuồng bạo, tu sĩ dùng lực lượng thiên địa thi triển thần thông vô thượng. Thế nhưng tại nơi này, linh lực bạo loạn, cả thần thông lẫn pháp thuật đều bị hạn chế rất lớn. Nếu làm không tốt thậm chí có thể cắn trả chính bản thân. Điều này khá giống với tù tiên cốc. Nhưng tù tiên cốc là ngăn cản liên kết với thiên địa, không thể sử dụng pháp thuật, đây còn là nơi cực kỳ hỗn loạn, không phải không thể dùng pháp thuật mà là dùng không tốt sẽ gây hại cho bản thân đầu tiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 448, hết đợt này đến đợt khác một. Đây cũng là lý do vì sao các đại năng không tùy tiện đi vào. Nhưng với Ninh Dạ, y thích nhất là nơi như vậy, hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng tới các đại năng lớn hơn nhiều so với người bình thường. Khi thực lực của ngươi không đủ để đánh bại đối thủ, đầu tiên hãy kéo đối thủ xuống ngang tầm với mình, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú của bản thân đánh bại đối thủ. Có thể coi đây là chân lý không thể bàn cãi. Chính vì vậy, Ninh Dạ khá kỳ vọng về nơi này. Tuyệt Vân Lĩnh là địa điểm mấu chốt giúp y thực hiện kế hoạch. Trong biển cát mênh mông, đám người đang đi đường chính là Ninh Dạ và đám người Điền Viễn Trung, Thư Vô Ninh, ngoài ra còn có một lão già, chính là Lâm Gù. Mãi tới lúc này, Lâm Gù mới biết hóa ra Vân Trung khách thần bí này là trưởng lão của Vân Tuyệt môn gì đó. Nhưng sau, khi thấy Điền Viễn Trung chỉ là tu sĩ cảnh giới vạn pháp sơ kỳ, Lâm Gù lại thấy kinh ngạc, một tên vạn pháp sơ kỳ dựa vào đâu mà dọa Cố Phong Hiên bỏ chạy? Lại dựa vào đâu mà dám dùng tên Vân Tuyệt cổ địa làm tên môn phái? Còn nữa, tên Điền Viễn Trung kia tuy là môn chủ nhưng dọc đường nhìn thái độ của hắn đối với Ninh Dạ, lại coi Ninh Dạ là người cầm đầu, ẩn ý trong chuyện này càng đáng suy nghĩ. Ngẫm lại cẩn thận, Lâm Gù biết chắc hẳn mình đã bị cuốn vào một âm mưu ghê gớm gì đó. Trong lòng không rét mà run, Lâm Gù dùng mình một cái, đột nhiên hô, ai ui, mọi người cùng quay đầu lại nhìn hắn. Lâm Gù lắc đầu, ai ra, không xong rồi, ra rồi, không đi nổi nữa. Chư vị nghe ta nói này, e là ta không thể theo các vị tới Tuyệt Vân Lĩnh được nữa. Ta cũng không cần mấy loại dược kia, cứ để ta về Vô Thiên Thành đi. Ninh Dạ ngừng chân, từ bao giờ mà tu sĩ Hoa Luân 9 tầng lại yếu đuối mong manh đến vậy? Lâm Gù không ngừng kêu khổ, đâu có giống, đâu có giống, lão Gù ta tập trung nghiên cứu độc vật, thân thể bị độc xâm lấn, làm sao sánh bằng các ngươi? Hơn nữa nơi này đã là phúc địa trong Vân Tuyệt cổ địa, linh lực cực kỳ hỗn loạn, không thể sử dụng pháp thuật, tu sĩ có khác gì người bình thường đâu. Ninh Dạ cười khẩy, ngươi nói vậy là để tìm cớ Lâm Trận bỏ chạy chứ gì? Lâm Gù vội vàng kêu oan, sao Vân Tiên Sư lại nói vậy? Vân Tuyệt môn các ngươi nhân tài đông đúc, ta chỉ là một lão gù, đâu có tác dụng gì. Ninh Dạ cười khẽ, ngươi không thừa nhận cũng không sao, chẳng phải ngươi nói mình không còn sức lực, không đi nổi nữa à? Nếu thế, ta cho ngươi chút động lực nhé. Nói đoạn, y đột nhiên xuất thủ, tóm lấy Lâm Gù. Lâm Gù định phản kháng theo bản năng nhưng lại phát hiện cát vàng dưới chân cuốn lên, hóa thành hai sợi roi cát trói lấy người mình, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích. Một khắc sau, Ninh Dạ đã vứt Lâm Gù về đằng xa. Lâm Gù lơ lửng trên không trung, đang thấy khó hiểu, đột nhiên cảm thấy có uy hiếp khổng lồ sắp tới, trong lòng thầm hô không ổn, đâu dám do dự nữa, quát lớn một tiếng, phát động pháp lực toàn thân. Cát bụi cuốn lên, làm giấy lên sóng cát ngập trời. Trong cơn sóng cát đó, Lâm Gù lăn lộn bên dưới, đồng thời một bóng người do cát vàng ngưng tụ đã lướt về phía Lâm Gù. Âm hồn sa binh, Lâm Gù rú lên, trong trận chiến thời thượng cổ, vô số đại năng vẫn lạc, linh hồn của họ không tiêu tán mà lơ lửng trong biển cát, mượn lực lượng hỗn loạn nơi tuyệt địa, ngưng tụ âm thân, chính là âm hồn sa binh. Âm hồn sa binh không thể giết chết, cho dù có đánh nát, chỉ cần linh hồn không tiêu tán là có thể ngưng tụ lại. Lâm Gù quanh năm sinh sống trong Vô Thiên Thành, đương nhiên biết thứ này. Nó do oan hồn nơi chiến trường ngưng tụ tạo thành, ý niệm không phai mờ, trong ý thức chỉ có chiến đấu. Vì vậy từ khi được sinh ra, âm hồn sa binh chỉ biết chiến đấu. Thời khắc này sa binh lao tới, Lâm Gù rú lên quái dị, hai tay đánh ầm ầm vài chục quyền. Lão ta luôn miệng nói bản thân bị độc dược xâm lấn, thân thể suy yếu, nhưng lúc này ra tay, song quyền với uy thế hùng hồn, mỗi đòn đều tạo thành sóng to gió lớn, giấy lên vô số bụi cát, thế quyền mạnh mẽ, đâu có vẻ gì là yếu đuối, trông chẳng giống một tên độc tu mà càng giống thể tu. Thực ra đây mới là bộ dáng thật sự của độc, tu độc tính thẩm thấu mạnh mà hiệu quả chậm, về sau lại rất mạnh, lại thêm độc tu cần đối phó với xâm lấn của độc tính. Vì vậy những kẻ có thực lực thường chăm chỉ luyện thể, cả tự vệ hay chiến đấu đều rất hữu dụng. Âm hồn sa binh do cát bụi ngưng tụ thành, biện pháp tốt nhất để đối phó với chúng chính là trực tiếp đánh tan thân thể cát của chúng. Thời khắc này chúng liền vài chục quyền, thân thể sa binh không chịu nổi nữa, tiêu tan tại chỗ, chỉ có chân linh theo gió biến mất, không biết đi về đâu. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân. Chương 449, hết đợt này đến đợt khác hai. Lúc này Lâm Gù mới ngừng tay, thở hổn hển, ai ui, lão Gù ta không xong rồi, mới đó thôi đã mất nửa cái mạng già này rồi. Ninh Dạ cười, ngươi nghĩ ta tin ư? Lâm Gù cười tự giễu, thành thói quen rồi, chăm chỉ thì giỏi nghề, lười biếng thì lụi nghề, cho dù không có tác dụng cũng phải luyện tập chăm chỉ. Thấy lão ta như vậy, Thư Vô Ninh lạnh nhạt nói, da mặt lão già này đúng là dày như tường thành. Ninh Dạ cười nói, đạo sinh tồn cả thôi, nếu không thế thì làm sao sống sót trong thế giới như lò lửa địa ngục này. Nghe y nói như vậy, lại nghĩ tới trải nghiệm của bản thân, Thư Vô Ninh rất tán thành. Cô bé suy nghĩ rồi nói, nhưng thưa sư phụ, đệ tử còn một chuyện chưa hiểu. Ngươi định hỏi ta, rõ ràng lần này chúng ta có nhiệm vụ bí mật, vì sao cứ nhất quyết phải dẫn theo người ngoài như vậy? Chẳng phải vì các ngươi quá yếu à? Tuy lão già này rất gian xảo, nhưng cũng coi như một nhân tài, thực lực lại không tệ, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Có lão ta, coi như ngươi cũng có người giúp đỡ, hơn nữa lão ta có thể dạy cho ngươi khá nhiều thứ. Thư Vô Ninh thông minh nhanh trí, tức là sư phụ muốn thu lão ta làm người của mình. Ninh Dạ nói, ta không có thời gian thu nhận từng người một, giao cho ngươi tên Lâm Gù này. Ánh mắt Thư Vô Ninh sáng rực, vâng, chắc chắn không để sư phụ thất vọng. Thư Vô Ninh hiểu, Ninh Dạ muốn trộn cát vào Vân Tuyệt Môn, bồi dưỡng thế lực của mình. Trong Vân Tuyệt Môn, Lâm Gù này thân đơn thế cô, đúng là đối tượng thích hợp để lôi kéo, nhưng thực lực của người này mạnh hơn mình. Nếu muốn lôi kéo, không thể không nghĩ cách. Đôi mắt cô bắt đầu đảo quanh. Sau khi Ninh Dạ rời khỏi Vô Thiên Thành, một ngày, Vô Thiên Thành nghênh đón một đợt khách khác. Người cầm đầu nhìn qua như một nam tử bình thường. Nhìn lần nữa đã biến thành ông lão. Nhìn lần thứ ba lại thành cô gái. Lần thứ tư lại thành đứa trẻ. Rõ ràng người kia chỉ đơn giản đi thẳng tới, nhưng chỉ cần ngươi nhìn hắn, cứ như mỗi giây mỗi phút hình tượng của hắn luôn thay đổi. Không biết đối phương là nam hay nữ, thậm chí có phải người hay không, cũng khó mà biết được. Liệt Trọng Lâu, Hải Thận Thiên Yêu, một trong nhị thập tứ thiên yêu của Thái Âm Môn, am hiểu nhất là ảo thuật. Khác với ảo thuật của Ninh Dạ là thao túng ánh sáng hình thành. Ảo thuật của Liệt Trọng Lâu càng thêm quỷ dị, thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Cho dù hắn đứng yên ở đó, người cũng không thể xác định hắn có tồn tại thật không. Mê hoặc trong lòng, trong xương cốt, trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể lợi dụng, đâu đâu cũng có. So với Liệt Trọng Lâu, ảo thuật của Ninh Dạ chẳng khác gì trò chơi của trẻ con. Liệt Trọng Lâu có thể coi là nhân vật thần bí nhất trong Thái Âm Môn, mãi tới tận bây giờ, thậm chí rất nhiều người vẫn không biết giới tính của Liệt Trọng Lâu là gì. Chỉ dựa theo tên họ và tác phong hành động của hắn, đoán hắn là nam tử. Phía sau Liệt Trọng Lâu là một loạt đệ tử Thái Âm Môn. Trong số họ còn có những người lần đầu hạ sơn. Khi tới Vô Thiên Thành này, ai nấy hết sức hiếu kỳ, châu đầu ghé tai, chỉ trò trò, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ xem kia, chỗ đó còn có nhân đầu dịch. Nghe nói Vô Thiên Thành không có quy định gì, muốn giết người thì cứ giết, chuyện này có thật không? Một đệ tử Thái Âm Môn hưng phấn hỏi, có vẻ nóng lòng muốn thử. Hoàng Liên cười lạnh, trong Vô Thiên Thành có rất nhiều kẻ ngoài vòng pháp luật, ai cũng có thủ đoạn quỷ dị. Thành chủ Cố Phong Hiên còn là đại năng cảnh giới vô cấu. Đừng tưởng học được mấy chiêu mèo cào là có thể hoành hành ở đây. Vâng, đệ tử Thái Âm Môn kia bất đắc dĩ đáp lời. Trong lúc đang trò chuyện, một cô gái tướng mạo yêu kiều mặc một bộ áo đỏ đi tới. Khom người với Liệt Trọng Lâu nói, Thích Hồng Thường tham kiến Thận Lâu Thiên Yêu. Thích Hồng Thường là người do Thái Âm Môn bố trí ở Vô Thiên Thành. Nhưng khác với Vân Kình Phi, đầu tiên thân phận của cô ta được công khai. Thứ hai, cảnh giới của cô ta chỉ có Hoa Luân, lý do là vì Vân Tuyệt Cổ Địa nằm ở khu vực tiếp giáp giữa hai châu Hàn Mặc, ngay dưới mí mắt của Thái Âm Môn, vì vậy Thái Âm Môn không cần bố trí nhân vật quan trọng như Vân Kình Phi. Một đệ tử cảnh giới Hoa Luân là đủ đại diện cho Thái Âm Môn. Giọng nói của Liệt Trọng Lâu liên tục thay đổi, lúc nam lúc nữ, tình hình thế nào? Vừa nhận được tin, Triệu Long Quang rời thành. Hả? Trong ánh sáng hư ảo xuất hiện một dung mạo cổ xưa kỳ quái, ngũ quan trên mặt như nhét chung một chỗ, đột nhiên nở ra như đóa hoa cúc. Lúc nào? Bây giờ chuyện Liệt Trọng Lâu lo lắng là Triệu Long Quang nhận được tin bỏ chạy trước. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân. Chương 450, rèn luyện 1:12 canh giờ trước, đi về phía nào? Theo hướng Tuyệt Vân Lĩnh. Nghe hắn đi về phía Tuyệt Vân Lĩnh, Liệt Trọng Lâu lập tức nói, không thể chậm trễ, lập tức đuổi theo. Khi Liệt Trọng Lâu đuổi theo, rốt cuộc Thường Vũ Yên cũng nhận được tin tức mà cô nàng mong chờ đã lâu. Ngươi nói Tô Hồng Nhan đã xuất hiện trong quán trọ. Thường Vũ Yên vui mừng nhìn Dung Thành, chờ suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng đợi được tin về Tô Hồng Nhan. Dung Thành cực kỳ bình tĩnh nói, đúng, Ninh Sứ đã đưa tin tới, Tô Hồng Nhan đã xuất hiện, bây giờ đang ở phía đông của tuyệt địa, hắn đang đi theo, bây giờ đuổi theo vẫn kịp. Được, quả nhiên Ninh Giả không phụ mong đợi của ta, nếu đã thế, đuổi theo. Thường Vũ Yên đứng bật dậy, phía đông tuyệt địa, Mẫn Thương lão nhân lại nhíu mày. Đó là khu vực trong của Vân Tuyệt cổ địa, cực kỳ nguy hiểm. Thường Vũ Yên cười lạnh, một tên hoa luân như Tô Hồng Nhan cũng dám đi vào. Chẳng lẽ Mẫn Thương lão nhân lại sợ à? Trúc Bạch Thương nhướng hàng mi trắng, con nhóc nhà ngươi chú ý cách ăn nói, một tên Tô Hồng Nhan thôi, lão hủ có gì mà sợ, nhưng Thường cô nương kiêu căng quá rồi đấy, ai mà biết liệu Tô Hồng Nhan có biết tin từ trước hay không? Nếu hắn biết trước chúng ta sẽ tới, như vậy lúc này hành động của hắn rất đáng ngờ. Dung Thành nghe vậy rất bất đắc dĩ, quả nhiên kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Thường Vũ Yên muốn báo thù cho cha, đáng lẽ phải lặng lẽ vào thành, cố gắng không làm kinh động bất cứ ai, nhưng cô ta lại muốn thể hiện uy phong, như vậy Tô Hồng Nhan để lộ hành tung vào lúc này lại thành đáng ngờ. Thường Vũ Yên ngu ngốc đẩy một, kế hoạch không có vấn đề thành ra có vấn đề, chẳng trách Ninh Dạ muốn thu mua Dung Thành quy kiêu. Một kế hoạch quá chặt chẽ khó tránh khỏi đủ loại bất ngờ. Theo lý mà nói Dung Thành cần cố hết sức, dẹp yên những bất ngờ. Nhưng khoảnh khắc đó hắn lại nghĩ, Ninh Dạ hao bao nhiêu công sức bố trí tất cả những điều này. Rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ, gây ra chút bất ngờ có thể áp chế ngược lại Ninh Dạ. Không ai thích bị thao túng, Dung Thành cũng vậy, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Dung Thành bèn nói, Trúc Sư nói có lý. Hành động của Tô Hồng Nhan hết sức kỳ lạ. Thường cô nương, ta thấy chuyến đi này cần thật cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận, ngươi nên nói biện pháp cẩn thận ra sao? Dung Thành mỉm cười, tìm viện binh, giả sử Tô Hồng Nhan đã biết thực lực của người đến bắt hắn. Như vậy có thể thứ đang chờ chúng ta là phiền phức vượt ngoài tưởng tượng. Nếu lúc này chúng ta tìm thêm người giúp, có thể khiến hắn kinh ngạc. Vấn đề là Hắc Bạch Thần Cung xa tận chân trời, đang lúc vội vàng như vậy, ai mà giúp được đây? Tìm viện binh chưa chắc đã cần tìm từ Hắc Bạch Thần Cung. Dung Thành trả lời đầy ẩn ý, Mẫn Thương lão nhân bắt đầu cười kha kha. Dung Thành nói không sai, trong Vô Thiên Thành đa số là tu sĩ, dựa vào danh tiếng của Hắc Bạch Thần Cung ta, muốn thu nhận ít người cũng không có gì khó. Ồ, Thường Vũ Yên vui mừng không thôi, ngươi tìm được ai? Mẫn Thương lão nhân trả lời, Nguyệt Vô Thường, Chiến Cửu Phong với cả Thiết Lang. Ba người này đều có chút giao tình với lão phu, cả ba đều có tu vi vạn pháp, tuy thực lực kém hơn ta nhưng nếu ba người liên thủ thì ta cũng chẳng phải đối thủ. Chắc sẽ đối phó được với thủ đoạn của Tô Hồng Nhan, nhưng phải tiêu tốn đôi chút. Thường Vũ Yên vui mừng, không sao cả, mời bọn họ tới đi. Chẳng bao lâu sau đã có hồi âm, ba người đồng ý đi cùng. Có được cường viện như vậy, Thường Vũ Yên không hề dừng lại, dẫn theo tất cả mọi người đuổi theo hướng Tuyệt Vân Lĩnh. Trên bầu trời, Cố Phong Hiên chắp hai tay sau lưng quan sát động tĩnh bên dưới. Ngũ sát vân vây quanh người hắn nhưng cứ như người này hoàn toàn không tồn tại. Gương mặt sát vô, tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Hành tung của đám người Thường Vũ Yên đều lọt vào mắt hắn. Cố Phong, Hiên hừ một tiếng, xem ra có đại nhân vật đang quan sát cái nơi nhỏ nhoi này của ta. Không ngờ hết đợt này tới đợt kia tham gia náo nhiệt. Bán thành. Sau lưng hắn xuất hiện một nam tử không có chân, có bán thanh, dẫn theo Vô Thiên về, chúng ta đi một chuyến, không khéo còn có thể mượn sức bọn họ, hoàn thành đại nghiệp chưa trọn vẹn của ta. Giết, trên biển cát, tiếng hô giết vang vọng khắp bốn phía, ra là đệ tử Vân Tuyệt Môn đang giao chiến với Sa Binh. Đám đệ tử Vân Tuyệt Môn có thực lực chênh lệch không đồng đều, đặc biệt là những người thường vừa được mua, bây giờ chỉ mới nhập môn. Thậm chí chưa hiểu rõ hoàn toàn pháp thuật, khó mà phát huy được tác dụng gì trong chiến đấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 451, rèn luyện 2, thế nhưng thực chiến cũng có lợi ích của thực chiến. cho dù không thể phát huy thực lực nhưng bọn họ có thể lý giải được đặc điểm của chiến đấu trong tu giới, quan trọng nhất là làm sao để sống sót trong hoàn cảnh như vậy. Ninh Dạ chú ý tới những người mới, vì vậy đích thân chỉ điểm, phía trước là người của Vân Tuyệt Môn do gián điệp của Mộc Khôi Tông tạo thành, đang chiến đấu chính diện, phía sau là Ninh Dạ không ngừng chỉ điểm cho những người vừa nhập môn. Cảnh giới tàng tượng bình, thường chỉ có thể dùng pháp lực của bản thân để thi pháp. Vì vậy, uy lực có hạn, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định là tránh bị tay bay vạ gió. Ta dạy cho các ngươi đạo lý đơn giản nhất, trong quá trình lan truyền, năng lượng sẽ tiêu hao. Vì vậy, thường thì khoảng cách càng xa, tốc độ càng nhanh, uy lực càng nhỏ, nhưng đạo lý này chỉ hữu dụng với học đồ cảnh giới tàng tượng. Tới cảnh giới hoa luân lại khác, cảnh giới hoa luân đã có thể thi pháp vận dụng lực lượng thiên địa. Đủ loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp, có một số pháp thuật ban đầu cần xúc tích lực lượng. Khoảng cách xa thường cho đối thủ thời gian tụ lực, vì vậy tránh xa quá ngược lại làm cho đối thủ có nhiều không gian phát huy hơn. Đương nhiên pháp thuật trong thiên hạ đều có lý riêng của nó. Cho dù khoảng cách càng xa uy lực càng lớn nhưng cũng có cực hạn. Thế nào là lý? Nó tương thông với đạo. Đạo và lý trong đạo lý, đạo là nơi thiên địa tự nhiên quy tụ, lý là sự biến hóa của linh ký, tu sĩ sử dụng pháp thuật đều hợp với lý lẽ riêng của nó. Thần thông ảo thuật đều phù hợp với đạo của nó, chính vì vậy lý là cơ bản của đạo, vì vậy trước khi tu tiên, tu sĩ phải hiểu lý rồi mới ngộ được đạo. Gia binh là tàn hồn thời thượng cổ, chân linh bất diệt, gửi vào cát mà sinh thành, chân linh bất diệt này là đạo, khó lòng trừ khử, nhưng sau khi ngưng tụ, pháp thuật mà Sa Binh sử dụng chính là năng lực của tàn hồn. Chính là lý của nó, cho nên có thể dùng để diệt trừ. Vì vậy Sa Binh dễ đối phó nhưng khó tiêu diệt, vì có thể phá được lý chứ khó mà giải được đạo. Lúc này Ninh Dạ chỉ điểm cho người mới, thao thao bất tuyệt, khiến đám đệ tử kia như được thể hồ quán đỉnh, ai nấy hiểu ra không ít thứ. Nhưng thật ra phần lớn những điều này không phải Trương Liệt Cuồng dạy. Y dài, Trương Liệt Cuồng cả đời hùng hổ. Tu tiên chỉ tu chiến pháp sát pháp, hiểu biết rất ít về đạo lý, Thiên Cơ Môn lại khác, suy tính thiên đạo, bói toán cổ kim, cố hiểu đạo của thiên địa, giải thích lý của vạn vật, vì vậy phương diện tu tiên cơ bản lại vững chắc hơn rất nhiều môn phái khác. Nhưng chính vì chú trọng vào lý luận mà coi nhẹ thực chiến, cho nên văn minh không đánh nổi dã man, cuối cùng bị diệt môn. Về phần Ninh Dạ, lúc này y giảng cho họ những thứ này là vì trong hoàn cảnh hiện tại, biết nhiều một chút còn quan trọng hơn thông thạo pháp thuật. Lúc này Ninh Dạ đã nói, thật ra trong đa để số tình huống, thứ ta truyền cho các ngươi không có tác dụng gì, dù sao cũng phải tự mình tu luyện pháp thuật, có hiểu đạo lý trong đó hay không cũng không ảnh hưởng tới uy lực. Hiểu được lý chỉ là tương lai có cơ sở tốt hơn để ngộ đạo. Nhưng trong Vân Tuyệt cổ địa này, với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu muốn sống sót không phải dựa vào tay chân mà dựa vào những đạo lý này. Vì sao lại như vậy? Thư Vô Ninh hỏi, thật ra không phải cô bé không hiểu, nhưng một đệ tử nhỏ tuyệt đối không để sư phụ hát kịch một mình. Ninh Dạ rất hài lòng về vai phụ. Thư Vô Ninh trả lời, Vân Tuyệt cổ địa vốn có địa hình hiểm ác, càng vào trong hoàn cảnh càng nguy hiểm, linh khí bạo loạn, ác chú hoành hành, dẫu có thần thông kinh thiên cũng khó lòng phát huy, người có thực lực càng mạnh, ở đây càng bị hạn chế. Trong tình huống đó, muốn sống sót ở đây quan trọng nhất không phải mình mạnh đến mức nào mà cần nhanh chóng tìm ra khu vực an toàn. Thật ra vốn dĩ chúng ta có thể dùng cách nhanh hơn để đi đường. Tuy ngũ sát vân rất kinh khủng nhưng bay trong vùng trời thấp thì không có vấn đề gì. Lý do phải đi bộ là cần các ngươi lý giải sâu sắc và thích ứng với hoàn cảnh của nơi này. Nói đoạn, Ninh Dạ chỉ bốn phía xung quanh. Nếu các ngươi đã nhập môn, có thể cảm thụ linh lực, bây giờ cảm thụ thử đi. Nơi nào dòng linh lực hỗn loạn mạnh nhất, hơn 20 người mới cùng cảm thụ, đúng như Ninh Dạ đã nói, nếu đã nhập môn thì cảm thụ linh lực không thành vấn đề. Một lát sau, đám người cùng chỉ về phía một cồn cát, nơi đó, tốt lắm, còn không đi qua đó. Đi qua, đám người đờ ra khó hiểu, Ninh Dạ không nói tiếp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 452, Hắc Nghễ 1, y không giải thích, vì y muốn bồi dưỡng sao cho những người này tin tưởng tuyệt đối vào mình. Quả nhiên, hơn 10 người mới đã chạy về phía cồn cát, những người còn lại vẫn đứng tại chỗ do dự, Dù sao nơi dòng linh lực hỗn loạn mãnh liệt nhất thì nguy hiểm cũng lớn nhất. Đang lúc do dự, đột nhiên dưới chân có một con yêu vật xông ra. Đó là một con chuột cát, thực lực không mạnh nhưng thừa sức đối phó với đám người mới. Công kích đột ngột đó khiến đám người mới này luống cuống chân tay. Ninh Giả không để ý tới cũng chẳng hỏi, chỉ đứng quan sát. Thư Vô Ninh định xuất thủ nhưng nhìn Ninh Giả một chút, thấy yêu vẫn thờ ơ như không nên cũng dừng tay. Cô không ra tay, Thư Lang không ra tay, hai người duy nhất có chiến lực trong số người mới không hành động gì. Những người còn lại lập tức đại loạn, chỉ thấy con chuột cát đó tung hoành ngang dọc, cắn khắp nơi xung quanh, đánh giết rất uy phong. Vài người mới bị đánh tới mức sứt đầu mẻ trán, chỉ chớp mắt đã bị cắn tới mức chi chít vết thương. Có kẻ đầu óc linh hoạt, lập tức chạy theo hướng Ninh Giả đã chỉ lúc trước, cũng có kẻ muốn Ninh Giả gánh tội thay, không ngờ lại chạy ra sau lưng Ninh Giả. Khổ nỗi chưa tới gần đã bị Ninh Giả giơ chân đá bay ra. Ngoạc đi, to gan lắm. Ninh Giả hừ một tiếng, tới bước đường cùng là dễ thấy nhân phẩm nhất. Tuy rất muốn lôi kéo những người mới này, nhưng những kẻ lúc bình thường thì không nghe lời, lúc nguy hiểm mới chiêu nương nhờ, không trọng dụng cũng được. Những người mới kia không biết bản thân đã bị Ninh Giả phán tử hình, còn đang kêu gào thảm thiết bỏ chạy tứ phía. Cuối cùng họ cũng để ý tới vị trí đã Ninh Giả chỉ. Con chuột cát lại không lùi bước, cho nên lao nhau chạy tới. Con chuột thấy đám người bỏ trốn, không ngờ lại không truy đuổi, chỉ lạnh lùng nhìn Ninh Giả một cái rồi chui xuống đất, biến mất không còn bóng dáng. Cho dù là yêu vật cũng biết chiếm chỗ lợi tránh chỗ hại. Thực ra nếu thiên cơ không quăng nó từ dưới đất lên, con chuột cát nho nhỏ này sẽ không chủ động tấn công. Màn tấu hài đã dừng, trận chiến cách đó không xa cũng đã kết thúc. Ninh Giả đi tới nói, giờ đã hiểu chưa, với thực lực của các ngươi bây giờ thì chẳng đánh được ai cả. Vì vậy thứ thật sự bảo vệ được các ngươi lại chính là nơi tuyệt địa nguy hiểm nhất. Càng là nơi linh lực hỗn loạn hơn hẳn thì ảnh hưởng tới tu sĩ càng lớn, nhưng ngược lại ảnh hưởng đối với các ngươi là nhỏ nhất. Sau khi tới Tuyệt Vân Lĩnh, một khi phân tán, phải nhớ kỹ điều ta vừa dạy cho các ngươi. Rõ, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Mọi người cùng trả lời, khóe miệng Ninh Giả nhếch lên thành một nụ cười. Thật ra ta không tin nhất là mấy lời vô nghĩa như vậy. Khổ nỗi vận mệnh vô thường, ít nhất ở đây là như vậy. Vân Tuyệt cổ địa, cuối cùng đám người Ninh Giả cũng đi ra khỏi biển cát. Trước mặt bọn họ là một vùng đất hoang vu trống trải. Dõi mắt nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng có mảnh hài cốt, trong đó phần lớn là những sinh vật bình thường, nhưng dẫu sao cũng có một ít mang khí thế hoàn toàn bất đồng. Phía xa là một bộ xương đang ngồi trên mặt đất, khổng lồ như ngọn núi, đó là xương cốt của yêu thú, có lẽ khi còn sống là một loài vượn khổng lồ, sau khi chết nằm lại tại đây, cho dù vạn năm qua đi, tinh hoa đã tan hết, không còn lực lượng thông thiên nữa, nhưng có một thứ mà thời gian cũng không thể bào mòn, không bị hậu thế lấy đi, đó là pháp tắc đại đạo. Bên trên xương cốt ngưng tụ vô số đạo văn, tỏa ra khí tức cổ xưa huyền ảo, chỉ hơi tiếp cận là cảm nhận được lực lượng vô cùng hùng vĩ. Đó là Thương Khung Hắc Viên. Thư Vô Ninh hỏi, Thương Khung Hắc Viên coi như một phong cảnh nổi tiếng của Vân Tuyệt cổ địa. Thư Vô Ninh cũng từng nghe nói, nói đúng hơn là Hắc Nghễ. Thương Khung Hắc Viên là cái tên mà người đời sau đặt cho. Ninh Dạ nói, con thú này tên là Ám Viên, còn gọi là đứa con của bóng tối. Nghe nói là dị chủng có cùng căn nguyên với Bạch Toan. Một quang một ám, một thể hai mặt, thời thượng cổ là thần thú cảnh giới thứ sáu. Cảnh giới thứ sau thời thượng cổ là gì? Thư Vô Ninh hiếu kỳ. Ninh Dạ nói, cảnh giới thứ năm là Niết Bàn. Niết Bàn trọng sinh, thoát thai hoán cốt. Vì vậy cảnh giới thứ sáu chính là thiên nhân, ý là bản chất sinh mệnh tăng cường, còn gọi là cảnh giới nhân hoàng, ý là hoàng đế trong cõi người. Cảnh giới thứ sáu là đăng tiên, tức là thật sự thành tiên, phá giới phi thăng. Đáng tiếc thiên đạo đã có khiếm khuyết, thế giới này đã không thể thành tiên, thậm chí phi thăng cũng là ước nguyện quá đáng, không nhắc tới cũng được. Thư Vô Ninh lại rất hứng thú, nếu Hắc Nghễ là cảnh giới thiên nhân, còn lưu lại pháp tắc đại đạo, vậy đứng đây nghiên cứu có ngộ đạo được không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 453, Hắc Nghễ 2. Ninh Giả bật cười, nếu đơn giản như vậy, đây đã là nơi mà cả vạn người tranh đoạt rồi. Đây là chiến trường thượng cổ, có rất nhiều thi thể của đại năng, cũng có rất nhiều pháp tắc đại đạo phân bổ, ảnh hưởng, Tiếc rằng tuy pháp tắc đại đạo không hiển hiện, chỉ thấy uy năng, vốn không thể lĩnh ngộ. Thư Vô Ninh không phục, pháp tắc đại đạo không hiện ra thì không lĩnh ngộ được à? Tính kỹ ra thì không phải, vẫn có khả năng, nhưng độ khó rất cao. Ninh Dạ trả lời, người cứ nghĩ thế này là hiểu. Cái gọi là đạo là lý lẽ của thiên địa tự nhiên, là căn cơ cho sự tồn tại của vạn vật, đã là nơi quy tụ của thiên địa tự nhiên. Vậy dõi mắt ra khắp nơi, mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá, thậm chí không khí, linh lực, có gì không phải đạo? Nếu vậy, đâu đâu cũng có thể ngộ đạo, sao lại phải ngộ đạo ở đây? Thư Vô Ninh ngớ người, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên hiểu ra, đệ tử hiểu rồi. Chẳng phải trong sách có lời đồn là các đại năng ngộ đạo có người xuất thế cũng có người nhập thế. Bất luận xuất thế hay nhập thế thực ra đều là trải nghiệm nhân sinh. Cảm nhận thiên địa, ngồi mà cầu đạo, muốn ngộ đạo trong tình huống pháp tắc đại đạo không hiển hiện. Không sai, Ninh Dạ cười nói, pháp tắc đại đạo không hiển hóa, đúng là có thể ngộ đạo. Các đại năng xuất thế nhập thế hoặc dùng chém giết để nhập đạo, hoặc dùng tình nhập đạo. Thậm chí có kẻ buôn bán nhỏ trải nghiệm muôn vàn cảm xúc trong cuộc đời. Cảm nhân tự nhiên thất thường, tất cả đều là cầu đạo, cũng là cầu đạo trên cơ sở pháp tắc đại đạo không hiển hiện. Còn thần vật như vạn cổ liễu lại vừa, vạn ngược lại, pháp tắc đại đạo hiển hóa, ngộ đạo dễ dàng hơn. Về phần bộ xương trước mắt, tuy thế đại đạo vẫn còn, pháp tắc đại đạo không hiển hiện, muốn cầu đạo cũng có thể cầu, nhưng hiệu quả chẳng khác những nơi bình thường ở bên ngoài bao nhiêu. Đương nhiên không ai hứng thú, nhưng ngay lúc nói chuyện này, Thư Vô Ninh lại phát hiện không ngờ trên bộ xương hắc nghế kia lại có một người đang đà tỏa. Ồ, đó là, Thư Vô Ninh kinh ngạc bật thốt lên, Ninh Dạ lại chỉ liếc mắt một cái rồi nó, ngươi đừng để ý, nói xong cứ thế bỏ đi. Thư Vô Ninh đầu óc mơ hồ đi theo sau lưng y, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía nam tử ngồi trên hắc nghế. Đối phương để tóc dài xóa vai, không thấy gương mặt, nhưng khí thế hùng hồn. Không giận mà uy, trong lòng còn đang nghi hoặc, thư lang ở bên cạnh đã nói, người kia là yêu huyết, ừ, thư lang nói, hơn nữa còn là yêu thể hoàn hảo, hình như có phần liên quan tới hắc nghễ, ta có thể cảm nhận được, khí tức của hắn rất gần với hắc nghễ này, có lẽ hắn đang ngộ đạo, khí tức rất gần, ngộ đạo. Thư Vô Ninh nhìn về phía Ninh Dạ, thấy Ninh Dạ coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế bước đi, trong lòng đã hiểu được đôi chút. Quay đầu lại, chỉ thấy nam tử trên hắc nghễ đã biến mất không còn bóng dáng. Trong lòng ôm bí ẩn khó hiểu, Thư Vô Ninh tiếp tục đi theo bọn Ninh Dạ, qua khỏi vùng cổ địa hoang vu. Trước mặt là một dãy núi bao phủ bởi mây mù, chính là Tuyệt Vân Lĩnh. Tuyệt Vân Lĩnh bị ngũ sát vân bao phủ quanh năm suốt tháng. Trong đó cực kỳ nguy hiểm, dẫu là đại năng vào đây cũng phải hê sức cẩn thân. Thấy đã đến Tuyệt Vân Lĩnh, Ninh Dạ không đi vào mà trực tiếp tới một hang núi gần đó. Nói, mọi người nghỉ ngơi ở đây, chờ đợi thôi, nhưng còn chưa tới nơi mà. Lâm Gù kinh ngạc, Ninh Dạ, bảo người nghỉ thì cứ nghỉ, sao phải lắm chuyện như vậy? Lâm Gù cười ha hà, vâng vâng, Vân Tiên Sư bảo nghỉ, vậy thì nghỉ, mọi người vào trong hang. Ninh Dạ tiện tay bố trí trận pháp che giấu vết tích của bản thân. Thật ra trong Vân Tuyệt cổ địa, linh khí hỗn loạn. Có bố trí hay không cũng khó mà phát hiện, nhưng Ninh Dạ vốn cẩn thận, thà làm thừa còn hơn thiếu. Bố trí trận pháp xong, Ninh Dạ tìm một góc khoanh chân đả tọa, tâm thần lại tiến vào thiên cơ điện, linh lực hỗn loạn nên trong cổ địa truyền tin bất tiện. Nhưng không ảnh hưởng tới Côn Lôn Kính, dưới sự quan sát của Côn Lôn Kính, Ninh Dạ dễ dàng chứng kiến động tĩnh bốn phương. Sau khi đợi khoảng một canh giờ, rốt cuộc Ninh Dạ cũng thấy phía xa có một đám người đang bay dưới vùng trời thấp. Người cầm đầu chính là Liệt Trọng Lâu. Thời gian vừa khớp, Ninh Dạ cười thầm, một kế hoạch tốt quan trọng nhất là nắm bắt chính xác thời cơ. Cho dù thời cơ trước mắt chưa phải mấu chốt nhất quyết định toàn bộ mọi chuyện, nhưng hiển nhiên đây là khởi đầu tốt, còn sau lưng Thẩm Lâm Tân là hàng loạt đệ tử Thái Âm Môn. Một trong số đó chính là Tân Tiểu Diệp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 454, Báo Ngũ Sát Vân. 1. Nhìn thấy Tân Tiểu Diệp, trong lòng Ninh Dạ nóng lên, quả nhiên sư muội đã đến. Tân Tiểu Diệp đi theo sau lưng Liệt Trọng Lâu, mặc một bộ trường bào xanh mượt như nước, có từng đốm sáng xanh lam, đó là Nguyệt Ảnh Hàn Sa. Thông qua thứ này Ninh Dạ mới có thể quan sát hướng đi của Thái Âm Môn. Một lát sau, Liệt Trọng Lâu đã mang theo đám người Thái Âm Môn bay tới trước Tuyệt Vân Lĩnh. Chỉ thấy trong làn mây khói có một cái vòi dài thò ra. Hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói sắc bén. Ta cảm nhận được trong dãy núi phía trước có khí tức của Triệu Long Quang. Xem ra hắn đã vào trong dãy núi này. Sư phụ, nơi này rất nguy hiểm. Một nữ đệ tử lên tiếng nhắc nhở. Cô nàng tên là Hồng Nghê, là đệ tử chân truyền của Liệt Trọng Lâu. Hừ, tuy Tuyệt Vân Lĩnh là vùng đất nguy hiểm nhưng còn chưa tới mức thập tử vô sinh. Triệu Long Quang dám đi vào, chẳng lẽ ta lại không dám à? Liệt Trọng Lâu hừ một tiếng đã rảo bước tiến vào. Đám đệ tử đành nhíu ầm mắt đuổi theo. Bước vào, Tuyệt Vân Lĩnh, Tân Tiểu Diệp rước mắt là hàng loạt xương trắng. Đầu đầu cũng có mảnh vỡ của xác chết. Trên đầu còn chứng kiến mơ hồ một số yêu thú lượn vòng trên dãy núi. Sư phụ, ngài xem, là thương thú. Hồng Nghê hưng phấn chỉ một con yêu thú. Không ngờ nơi này còn có thượng cổ dị chủng. Thương thú là một cách gọi chung. Nói chính xác hơn là yêu thú có huyết mạch của thượng cổ dị thú thương khuế ớt. Có rất nhiều loại, thương thú, huyết mạch pha trộn lẫn lộn nên khó mà giặt tên. Thực lực cao thấp khác nhau. Thái Âm Môn sở trường về yêu đạo. Vì vậy Hồng Nghê lập tức phân biệt được con thú đang lượn vòng trên dãy núi chính là một con thương thú. Quan sát khí thế của nó, cảm nhận uy lúc của nó, chẳng qua chỉ mới cảnh giới hoa luân. Vì vậy Hồng Nghê không sợ. Liệt Trọng Lâu lạnh lùng nhìn sang rồi nói. Vân Tuyệt cổ địa là chiến trường thời thượng cổ. Tuyệt Vân Lĩnh lại là nơi hiếm có dấu chân người. Còn một số dị chủng thời thượng cổ cũng không có gì lạ. Hồng Nghê hưng phấn nói. Tốt xấu gì cũng là huyết mạch thương khuyết. Sư phụ, hay là chúng ta bắt lấy nó đi. Vội làm gì, làm chuyện chính trước đã. Liệt Trọng Lâu nói, hơn nữa, Tuyệt Vân Lĩnh là nơi cực kỳ nguy hiểm, trong đó tình cảnh biến ảo không ngừng, có rất nhiều dị tượng ẩn chứa nguy cơ, không được sơ suất, người cứ nhìn con thương thú kia đi, nó biết thực lực không bằng chúng ta nhưng vẫn không bỏ trốn. Có thể thấy nơi này không đơn giản, đừng để lòng tham làm bản thân lạc lối. Nói tới câu cuối cùng, giọng điệu của Liệt Trọng Lâu đã rất nghiêm khắc. Vâng, Hồng Nghê bất đắc dĩ cúi đầu. Tân Tiểu Diệp lại đột nhiên nói, nhưng cho dù chúng ta không ra tay vẫn không có nghĩa là nguy hiểm sẽ không tới. Đúng không, sư thúc, hả? Liệt Trọng Lâu sửng sốt, đang định nói gì đó lại đột nhiên có cảm giác, lập tức biến sắc, tất cả cẩn thận, chỉ thấy trên Tuyệt Vân Lĩnh vừa rồi còn sóng yên gió lặng. Đột nhiên gió nổi mây vần, từng dòng khí bộc phát, ngũ sát vân cuồn cuộn, như ngọn lửa bốc hơi, chớp mắt đã tràn ngập dãy núi. Nhưng bên ngoài dãy núi vẫn không bị ảnh hưởng. Bão ngũ sát vân, Liệt Trọng Lâu kinh hãi hét lên. Bão ngũ sát vân, trong hang núi, Ninh Giả cũng bật thốt lên. Cái gọi là bão ngũ sát vân chính là ngũ sát tuyệt vân từ trên bầu trời. Rơi xuống mặt đất, bao phủ toàn bộ đất đai bên dưới vào phạm vi của ngũ sát tuyệt vân. Ngũ sát tuyệt vân có tất cả là 5 loại, bất cứ loại nào cũng có uy lực cực lớn. Giữa ngũ sát vân lại có sinh khắc. Vừa có thể triệt tiêu lẫn nhau, vừa có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu ngũ sát cùng sinh thì cả đại năng Niết Bàn cũng bị tiêu diệt. Nếu ngũ sát cùng tiêu thì phàm nhân cũng chẳng bị thương. Chính vì vậy, ngũ sát tuyệt vân có cực hạn trên và dưới rất rộng. Biến hóa đa dạng, khó lòng vận dụng, có thể luyện hóa mây này, dẫn nó vào cơ thể, tạo thành chí bảo. Nhưng thời điểm ngũ sát tương sinh thì mới giữ được uy lực lớn nhất của nó. Từ đó có thể thấy tiểu lão dùng cảnh giới vô cấu luyện hóa một đóa ngũ sát vân là chuyện nguy hiểm tới mức nào. Còn tình huống ngũ sát tương sinh thường chỉ xuất hiện khi có bão ngũ sát vân. Vân Tuyệt cổ địa rất ít khi xuất hiện bão ngũ sát vân. Liệt Trọng Lâu vừa bước vào Tuyệt Vân Lĩnh đã gặp phải. Nếu không phải vận may của bọn họ quá kém thì tức là trong Tuyệt Vân Lĩnh bão ngũ sát vân không hiếm thấy, thậm chí rất thường gặp. Lúc này cơn bão đã hình thành, Thẩm Lâm Tân cũng cực kỳ kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là mau lùi lại, lúc này bọn họ mới vào Tuyệt Vân Lĩnh chưa lâu, chỉ cần rời khỏi là được. Nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi đều mờ mịt, ngũ sát vân cuồn cuộn, con đường lúc đến đã bị cơn bão mây cuồng bạo nhấn chìm. Không còn đường thối lui. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 455, bão ngũ sát vân. 2. Thấy vậy, Liệt Trọng Lâu quát lớn một tiếng, hóa thành hình dạng như con sò lớn. Đây là bản thể con sò của hắn. Vỏ sò mở rộng, hiện ra sóng biển ồ ào, đa đánh thẳng vào làn sóng ngũ sát vân, vỏ sò khép mở, phát ra tiếng gầm cuồng bạo, tất cả tới gần ta. Các đệ tử cùng tới gần Liệt Trọng Lâu, thấy sóng biển và sóng ngũ sát vân cuộn trào, làm dấy lên sóng gió ngập trời, ai nấy sợ tới mức run như cầy sấy. Ở đằng khác, Ninh Giả cũng đang lo lắng, đã biết Tuyệt Vân lĩnh nguy hiểm, nhưng cụ thể nguy hiểm tới mức nào thì Ninh Giả lại không biết. Chính vì thế y mới muốn dẫn đám người Thái Âm Môn vào trước, bây giờ vừa bước vào đã gặp đại chiêu như bão ngũ sát vân, cũng bị dọa tới mức nhảy dựng lên. Quan trọng là bão ngũ sát vân còn khiến linh lực hỗn loạn, thậm chí Côn Lôn kính cũng không thể quan sát được, không thể để bọn họ chết ở đó. Không chỉ vì cần có bọn họ tiếp tục dò đường cho mình, mà còn vì Tân Tiểu Diệp cũng đang ở đó. Một khắc sau, Ninh Giả đã vận dụng Côn Lôn kính, bắt đầu tính toán thiên cơ. Từ khi Thiên Cơ Môn bị diệt môn, Ninh Giả chưa thật sự bói toán thiên cơ lần nào, vì y không thể đặt hy vọng báo thù vào khả năng mịt mờ. So với việc nhìn trước thiên cơ, Ninh Giả muốn nắm chắc những điều đã biết, nhưng về bản chất vấn thiên thuật vẫn là năng lực hỏi vận mệnh của chư thiên, suy tính quá khứ tương lai. Khi Ninh Giả thi triển vấn thiên thuật, Côn Lôn kính tỏa ra hào quang xưa nay chưa từng có, như đang hoan nghênh quyết định này của Ninh Giả. Theo ánh sáng của Côn Lôn kính, tâm thần của Ninh Giả cũng từ từ chìm vào hào quang huyền bí kia. Đó là một cảm giác không thể dùng từ ngữ để mô tả, cứ như ngươi đặt mình trong một hoàn cảnh hết sức kỳ lạ. Đâu đâu cũng có ánh sáng kỳ ảo, đủ loại hình ảnh rực rỡ phức tạp, từng tiếng nói kỳ ảo đan xen với nhau, vô số tin tức chen chúc ập tới, dòng thông tin hùng vĩ tới mức nếu không thể khống chế có thể hủy diệt ý thức của con người chỉ trong nháy mắt. Tuy có thể kháng cự, nhưng phần lớn dòng tin tức này là vô dụng, vô hiệu, nói đúng hơn là khó lòng phá giải. Bói toán là đạo về suy tính, chỗ khó không phải không có tin tức mà ở chỗ đại đa số tin tức là mờ ảo, vô dụng, rối loạn. Tác dụng của Côn Lôn kính là phát hiện tin tức, tác dụng của vấn thiên thuật là phân tích tin tức. Lúc này Ninh Giả dốc toàn lực thi triển, ngọn lửa tâm thần cháy hừng hực, thử bóc tách ra một chút tin tức có thể lợi dụng được trong vô số cảnh tượng hỗn loạn kia. Y đã từng thành công năm xưa, từng thấy thời điểm Thiên Cơ Môn diệt vong, nhưng phần lớn thời điểm y thất bại. Hiển nhiên hôm nay lại là một lần thất bại theo thông lệ. Cho dù vận dụng vấn thiên thuật tới cực hạn, bốn phía vẫn hết sức rối loạn. Đừng có vậy chứ, Ninh Giả thầm nghi hoặc. Sử dụng vấn thiên thuật suy tính thiên cơ có thể biết quá khứ tương lai, trong đó dễ nhất là biết quá nhớ, biết những chuyện đã xảy ra. Khó nhất là biết tương lai. Tương lai mịt mờ, hỏi trời trời cũng chẳng hay. Còn bây giờ Ninh Giả đang suy tính quy luật vận chuyển của thiên tượng trong Tuyệt Vân lĩnh, không phải tính toán tương lai. Theo lý mà nói nó không khó như vậy ới đúng, nhưng bây giờ Ninh Giả lại có cảm giác suy tính như vậy chẳng dễ dàng hơn chút nào. Chuyện này khiến Ninh Giả nghi hoặc, vì sao lại như vậy? Ninh Giả không phải người cố chấp, sau khi phát hiện mức độ suy tính khó hơn dự liệu của bản thân, y không cưỡng ép tính toán mà đầu tiên là phân tích nguyên nhân của khó khăn. Vấn thiên thuật đổi hướng một chút, phân tích kiểm tra tin tức chuyển thành tìm hiểu bản thân mục tiêu. Lần này y nha NHC hóng nhận được đáp án, phương pháp đúng thì làm ít mà lợi nhiều. Hóa ra là vậy, Vân Tuyệt cổ địa từng là chiến trường do đại năng thượng cổ lưu lại. Trong số các đại năng này có không ít người đã ngộ đạo. Sau khi chết ý chí của họ vẫn còn sót lại, a hắn tới thiên địa, khiến nơi đây có xung đột về pháp tắc đại đạo. Về mặt bản chất vấn thiên thuật vẫn là dùng đạo thành thuật, tức là cách vận dụng đại đạo, được thể hiện dưới hình thức thấu, cho nên mới là thần thuật, nhưng cũng chính vì vậy nó có hạn chế. Ví dụ như không thể vượt qua chênh lệch thực lực đạo thuật chân chính, không để ý tới tu vi. Còn, nơi này pháp tắc đại đạo pha trộn lẫn lộn, ảnh hưởng lẫn nhau, vì vậy vấn thiên thuật cũng bị ảnh hưởng. Có nghĩa là không phải không tính được hiện tượng thiên tượng trong mà hoàn cảnh này làm cho hiệu quả của vấn thiên thuật suy yếu. Quả nhiên, không thể dựa vào cửu thiên thần thuật được. Ninh Giả lập tức đưa ra kết luận như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 456, tất cả đều là đạo một. Trong thiên hạ không có thuật nào là vô địch, cửu thiên thần thuật chưa bao giờ vô địch. Chẳng qua trong truyền thuyết hiệu quả của nó quá mạnh, trong quá khứ Ninh Giả vận dụng thuận buồm xuôi gió, vì vậy chưa phát hiện ra hạn chế của nó, nhưng bây giờ Ninh Giả đã xác nhận thêm, Tác dụng của cửu tiên thần thuật không phải không có giới hạn, chỉ cần còn là thuật chứ chưa phải đạo, chắc chắn sẽ có cực hạn, nhưng thuật thì có hạn chứ người thì vô hạn, dùng thuật thành đạo mới là chính đạo, chỉ có biến cửu thiên thần thuật thành cửu thiên thần đạo mới là phương hướng phát triển của tương lai. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ lại có cảm ngộ, khi thi triển vấn thiên thuật đã không bị giới hạn trong khuôn khổ cũ nữa mà càng linh động, vận dụng cũng càng xảo diệu, có cảm giác siêu thoát mơ hồ, nhận biết về xung quanh cũng càng lúc càng rõ ràng. Vấn thiên thuật đã tiến bộ, pháp thuật có điểm cuối, là điểm cuối cũng là điểm khởi đầu. Vấn thiên thuật là hoàn chỉnh, nhưng chính vì là thần thuật nên đệ tử các đời của Thiên Cơ Môn khó lòng đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật, nhưng thời khắc này, Ninh Dạ đã hiểu được chân lý, rốt cuộc cũng phá tan được khuôn khổ cũ, khiến cho vấn thiên thuật của y tiến bộ thêm một bậc. Sau khi hiểu ra điều này, trước mắt lại sáng sủa rộng rãi, trong vô số tin tức hỗn loạn đó, không ngờ lại có một tin tức rất rõ ràng, y đã tìm ra Tân Tiểu Diệp, y vẫn luôn chứng kiến Tân Tiểu Diệp, nhưng lúc này lại tìm ra trong phương diện tin tức, vấn thiên thuật đã có cảm ứng. Đúng vậy, vận chuyển thiên cơ, vận mệnh nhất thể, Ninh Dạ lập tức hiểu ra, Tân Tiểu Diệp học khi thiên thuật, vì vậy cô âm thầm luyện lại thiên cơ tâm pháp, hai đệ tử Thiên Cơ Môn như pháp tắc đại đạo cộng hưởng, trở thành vận mệnh chung trong vùng đất có đại đạo hỗn loạn này. Đây là kết quả rất tốt. Ninh Dạ đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Tiểu Diệp, sư tỷ, Ninh Dạ gọi nhỏ. Tân Tiểu Diệp không có thủy nguyệt kính, nhưng khoảnh khắc đó dường như cô nghe được tiếng gọi của Ninh Dạ. Ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chết tiệt, Liệt Trọng Lâu mắng thầm trong lòng. Tuy bây giờ hắn miễn cưỡng trông đỡ được Bão Ngũ Sát Vân, nhưng đó là vì lúc này bọn họ không trong khu vực mãnh liệt nhất của cơn bão. Nói đúng hơn, Bão Ngũ Sát Vân không có trung tâm, vì mỗi thời mỗi khắc nó đều xảy ra biến hóa, đơn sát, song sát, tam sát, mỗi tầng sát vân tương sinh lại mang tới phiền phức cao hơn vài lần. Còn với thực lực Liệt Trọng Lâu, tối đa hắn chỉ gánh được 3 tầng tương sinh, chỉ cần là 4 tầng sát vân, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Thế thì cũng thôi, tỷ lệ của 4 tầng sát vân không cao, quan trọng nhất là dòng linh lực hỗn loạn ở nơi này làm cho thực lực bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng. Vạn nhất xảy ra sự cố, Liệt Trọng Lâu thật sự không dám nghĩ tiếp, có lẽ nên từ bỏ đám đệ tử này, tới nơi khác tìm đường thoát. Với thực lực bản thân hắn, trong cơn bão này hắn chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ vẫn có cơ hội tự bảo vệ mình. Nhưng nếu làm như vậy, không thể cứu được đám đệ tử này, dù sao Thái Âm Môn cũng không phải Mộc Khôi Tông, vì vậy khi vứt bỏ đệ tử cũng do dự thêm một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay lúc Liệt Trọng Lâu định hạ quyết tâm tráng sĩ chặt tay, Tân Tiểu Diệp lại đột nhiên lao tới, trực tiếp chui vào một chỗ bão táp. Hoàng Liên kinh hãi, Ẩm Tuyết, quay lại, thấy Tân Tiểu Diệp sắp bị bão táp nuốt trọn, một khắc sau bão táp nơi cô đi đến lại dần dần suy yếu. Không ngờ Tân Tiểu Diệp chỉ tùy ý thi triển băng xương hộ thể là ngăn được cơn bão. Đứng sừng sững, trong cơn gió, tấm áo của Tân Tiểu Diệp bay phất phới như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không có gương mặt xấu xí chắc có thể tôn là tiên tử. Nhưng vẫn khiến mọi người kinh ngạc, sao lại như vậy, ngay cả Liệt Trọng Lâu cũng không nhịn được hét lên. Tân Tiểu Diệp đã chạy tới một điểm khác trong Bão Ngũ Sát Vân, dọc đường cô chạy, tất cả bão táp đều tiêu tan, như gió bão thấy cô nên thối lui. Nhưng Liệt Trọng Lâu lại chứng kiến rất rõ ràng, vì nơi Tân Tiểu Diệp chạy vào vừa vặn là nơi sát vân tương khắc. Có điều sát vân sinh khắc thay đổi, cực nhanh, khó mà nhìn ra manh mối, dẫu là hắn cũng không thể làm được. Thế nhưng mỗi bước của Tân Tiểu Diệp đều rất vừa vặn, không quá sớm cũng không quá muộn, trải ra một con đường an toàn trong gió bão. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng. Sau khi lượn quanh bên ngoài một vòng, Tân Tiểu Diệp trở lại bên cạnh Liệt Trọng Lâu, nói, sư thúc, các vị đồng môn, mời theo ta. Nói xong lại đi ra. Lần này Liệt Trọng Lâu không nghi ngờ gì nữa, quát lên, đi theo Ẩm Tuyết. Đồng thời, ánh mắt Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp cũng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Cô gái này có thiên phú như vậy, Thái Âm Môn ta sẽ hưng thịnh rồi. Hắn vừa gặp việc vui, tạm thời còn không nghĩ được nhiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 457, tất cả đều là đạo hai. Tốn vị, Liệt Phong, cấn vị, Nguyệt Hỏa, khôn vị, Dương Hoa, cách vị, Yêu Hóa, ra tay tấn công. Trong Thiên Cơ Điện, trước Côn Lôn Kính, Ninh Giả ung dung lên tiếng, Tân Tiểu Diệp làm theo, dẫn dắt mọi người của Thái Âm Môn Tả Xung Hữu Đột trong Bão Ngũ Sát Vân. Dọc đường đi thậm chí còn chủ động tấn công để thay đổi trạng thái của cơn bão. Dùng Tân Tiểu Diệp làm điểm nối, Ninh Giả có thể nhận biết rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Có thể dễ dàng nhận biết vị trí tiếp điểm của Bão Ngũ Sát Vân, không chỉ vì vấn thiên thuật vừa được tăng cường, còn vì Tân Tiểu Diệp tu luyện theo vô cực tâm nhãn đạo trong 49 môn huyền công của Thiên Cơ Môn. Pháp này chú trọng tâm thần huyền ảo, tăng cường ý thức tâm thần, có thể quan sát vạn vật xung quanh, thích hợp nhất để nhòm ngó huyền bí. Nếu nói vô cực đạo là lợi dụng tất cả hoàn cảnh xung quanh, vô cực tâm nhãn đạo lại là khám phá tất cả hoàn cảnh, không phải dùng mắt thường mà dùng tâm thần. Vì vậy sau khi tu luyện thành công, thần niệm cảm ngộ của nó là mạnh nhất. Còn vô cực tâm nhãn đạo vừa vặn được một vị đại năng của Thiên Cơ Môn phát triển ra sau khi đột phá trong vấn thiên thuật, có thể nói là công pháp được sáng tạo từ vấn thiên thuật. Trước đây Tân Tiểu Diệp cũng tu luyện theo đạo này, bây giờ luyện lại, tu hành cực nhanh, có vô cực tâm nhãn đạo của Tân Tiểu Diệp, vấn thiên thuật của Ninh Giả cũng phát huy hiệu quả gấp bội. Vạn vật xung quanh đều được quan sát thấu đáo, thậm chí dòng linh khí hỗn loạn kia cũng chẳng còn rối loạn nữa. Mà trong loạn có thứ tự, có quy tắc đặc biệt, nhưng chính vì vậy Tân Tiểu Diệp càng thấy lo lắng. Chứng kiến Bão Ngũ Sát Vân đã từ từ yếu bớt, cuối cùng cũng có thể phân tâm, cô đáp lại trong tâm thần, sư đệ, lần này sư tỷ thể hiện như vậy, chắc chắn Liệt Trọng Lâu sẽ nghi ngờ, phải giải thích ra sao đây? Ninh Giả cười nói, cứ nói trong lòng xúc động, lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo là được. Hả? Tân Tiểu Diệp kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại, đúng đúng, chuyện này phù hợp với mồi nhử trong kế hoạch của chúng ta. Điểm mấu chốt trong chuyện giao dịch, Đông Phong Quan là kế hoạch mồi nhử, đã là mồi nhử thì phải đủ sức hấp dẫn, Mộc Khôi Tông không thể đặt bảo vật thật sự ở vị trí mồi nhử, cứ thế, thiết kế mồi nhử cũng là một vấn đề lớn, còn mồi nhử mà Ninh Dạ thiết kế chính là đạo, đạo là thứ trung cực mà tu sĩ theo đuổi, đạo hư vô mờ mịt, khó mà hiểu được, cầu đạo vạn năm mà không bước chân được vào ngưỡng cửa cũng là chuyện bình thường. Vạn cổ liễu ở Đông Phong Quan quan trọng là vì pháp tắc đại đạo của nó hiển hóa, là thứ có thể ngộ đạo. Chuyện Ninh Giả muốn làm không phải đặt bảo vật trong Tuyệt Vân Lĩnh mà là bố trí hiện tượng giả là Tuyệt Vân Lĩnh có thể lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Chỉ cần làm cho Thái Âm Môn cảm thấy tỷ lệ ngộ đạo thành công ở nơi này cao hơn vạn cố liễu ở Đông Phong Quan nhiều, chắc chắn Thái Âm Môn sẽ trúng chiêu. Lại thêm nơi này từng là chiến trường thời thượng cổ, có lưu lại di bảo pháp tắc đại đạo. Đây là chuyện hết sức bình thường. Còn làm sao khiến Thái Âm Môn tin tưởng chuyện này? Cần những người mới mà họ mua được. Trong Tuyệt Vân Lĩnh, người của Vân Tuyệt Môn ngộ đạo thành công, thực lực ngày đi ngàn dặm, sau khi trở lại thay đổi triều đại, thay thế Cố Phong Hiên, cũng chính thức chiếm lấy tên tuổi của Tuyệt Vân Lĩnh, danh chính ngôn thuận định cư ở Tuyệt Vân Lĩnh. Còn Thái Âm Môn cũng tham gia vào hành động lần này, biết bí ẩn của nơi này, để độc chiếm vị trí quý báu này, bọn họ buộc phải đàm phán với Vân Tuyệt Môn. Cấp bậc của Vân Tuyệt Môn quá thấp, việc cấp bách trước mắt là tu vi chứ không phải đại đạo. Lại lo Thái Âm Môn gây áp lực nên có thể đề xuất đòi lấy Đông Phong Quan. Bản thân Vân Tuyệt Môn không có tư cách đàm phán với Hắc Bạch Thần Cung. Thái Âm Môn muốn độc chiếm bí cảnh nên mượn chuyện Triệu Long Quang đưa ra yêu cầu với Hắc Bạch Thần Cung, lại đưa thêm bồi thường. Còn hai là Hắc Bạch Thần Cung giao dịch với nhau xong sẽ giao Đông Phong Quan ra cho Vân Tuyệt Môn thuê. Cứ như vậy chuyện Đông Phong Quan sẽ được giải quyết. Đây chính là kế hoạch chiếm hữu Đông Phong Quan mà Ninh Dạ thiết kế cho Mộc Khôi Tông. Kế hoạch khổng lồ và phức tạp, mỗi khâu liên kết với nhau. Quan trọng là ẩn trong đó còn có lợi ích của chính Ninh Dạ. Mà muốn làm được chuyện này, mồi nhử Tuyệt Vân Lĩnh là quan trọng nhất, nhất định phải làm cho người của Thái Âm Môn tin tưởng. Ở Tuyệt Vân Lĩnh ngộ đạo tốt hơn vạn cố liễu cả trăm lần. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 458, yêu thú ở Tuyệt Vân Lĩnh 1. Vốn dĩ Ninh Giả còn định nghĩ cách làm cho đệ tử Vân Tuyệt Môn trưởng thành, chứng minh điều này, nhưng bây giờ có Tân Tiểu Diệp, y có thể chủ động hơn. Tân Tiểu Diệp biết kế hoạch của Ninh Giả, đương nhiên lúc này cũng hiểu ý của y. Bấy giờ, Bão Ngũ Sát Vân đã lại suy yếu, chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn biến mất. cho dù trước mặt vẫn là mây khói cuồn cuộn nhưng không chứa đầy sát cơ như trước nữa. Sư thúc, bây giờ an toàn rồi, Tân Tiểu Diệp nói, Liệt Trọng Lâu ừ một tiếng, Ẩm Tuyết, vừa rồi nhờ có ngươi, dọc đường đi, Liệt Trọng Lâu dần dần tỉnh táo được, bắt đầu ý thức được biểu hiện của Tân Tiểu Diệp có vẻ kỳ lạ. Tân Tiểu Diệp vẫn giữ vẻ lạnh băng, không để ý tới ai, là trách nhiệm của đệ tử thôi. Liệt Trọng Lâu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tân Tiểu Diệp, nghi ngờ trong lòng cũng bị thái độ của cô ảnh hưởng. Nói với vẻ ôn hòa, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Tân Tiểu Diệp lạnh lùng trả lời, ta không muốn nói lắm. Liệt Trọng Lâu nhíu mày nhưng không ép buộc cô. Hồng Nghê bên cạnh đã lạnh lùng nói, Ẩm Tuyết, thủ đoạn ngươi dùng lúc vừa rồi rõ ràng không phải pháp thuật của Thái Âm môn ta. Nếu không khai báo thành thật, e là chỉ có thể coi ngươi là gián điệp của môn phái khác thôi. Im miệng, Liệt Trọng Lâu trừng mắt với nữ đệ tử của mình, vừa rồi nếu không có Ẩm Tuyết, không khéo hơn nửa đám người các ngươi đã chết rồi. Hồng Nghê không cam lòng cúi đầu, lúc này Liệt Trọng Lâu mới tiếp tục nói với Tân Tiểu Diệp. Ẩm Tuyết, ta không nghi ngờ gì ngươi, nhưng Hồng Nghê nói cũng không sai, vừa rồi ngươi sử dụng pháp thuật không rõ lai lịch, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng. Lúc này Tân Tiểu Diệp mới ra vẻ không cam lòng, đó không phải thuật, là đạo. Đám người nhìn nhau, Liệt Trọng Lâu thầm kinh ngạc, ngươi nói là ngươi ngộ đạo, từ lúc nào vậy, ngươi mới hoa luân sơ kỳ, sao lại? Tân Tiểu Diệp quay đầu lại nói, ngay vừa rồi, đột nhiên trong lòng ngộ ra, hiểu được loáng thoáng một chút chân lý vận chuyển của nơi này. Cô không nói nhiều hơn, lời nói dối xuất sắc không phải mình nói được bao nhiêu mà là cho đối phương cơ hội tự tưởng tượng. Bù vào, Liệt Trọng Lâu đã lẩm bẩm, Tuyệt Vân Lĩnh, chiến trường thượng cổ, ngộ đạo. Chẳng lẽ ở đây có pháp tắc đại đạo hiền hóa? Quả nhiên, Liệt Trọng Lâu đã tự đẩy sang phương diện này. Sau khi ý thức được có lẽ có pháp tắc đại đạo hiền hóa, Liệt Trọng Lâu không khỏi kích động. Cầu tiên vấn đạo, cầu đạo là mục đích chí cao mà tu tiên giả theo đuổi. Bây giờ đã biết nơi này có pháp tắc đại đạo hiền hóa, có cơ hội ngộ đạo, lẽ nào Liệt Trọng Lâu lại bỏ qua? Thậm chí mục tiêu Triệu Long Quang cũng chẳng còn quan trọng. Nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng nơi này, Liệt Trọng Lâu đã hạ lệnh. Tân Tiểu Diệp giả vờ nhắc nhở, sư thúc, Tuyệt Vân Lĩnh là nơi hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, thậm chí cả đại năng cũng có thể hãm sâu vào nơi này, e là sẽ nguy hiểm. Không sao cả, Liệt Trọng Lâu lên tiếng vô cùng kiên định, muốn tìm đại đạo thì phải trải qua nguy hiểm, rất hợp với tu tiên, không có gì sai. Liệt Trọng Lâu đã bị pháp tắc đại đạo hiền hóa mê hoặc triệt để, không ai chịu được sức hút của pháp tắc đại đạo hiền hóa, vì vậy hắn dốc hết sức tiến lên, tìm kiếm tất cả cơ hội để được ngộ đạo. Ngay lúc Thái Âm môn tìm kiếm trong Tuyệt Vân Lĩnh, Thường Vũ Yên cũng dẫn người của cô ta tới. Thường Vũ Yên vừa lôi kéo được ba vị cường giả cảnh giới vạn pháp, lực lượng mạnh thì dũng khí cũng cao, thấy Bão Ngũ Sát Vân đang hoành hành nhưng vẫn định xông vào. Cũng may Trúc Bạch Thương giữ cô ta lại, khuyên bảo một hồi mới khiến cô ta thôi ý định đó. Đợi sau khi Bão Ngũ Sát Vân qua đi mới vào trong Tuyệt Vân Lĩnh. Tuy Tuyệt Vân Lĩnh được gọi là lĩnh nhưng thật ra vùng đất này rất rộng rãi, bên trong ẩn chứa vô số điều thần bí, cũng có vô số thi thể, bảo bối vỡ nát mà đại năng thời thượng cổ lưu lại sau trận chiến. Thời khắc này, bọn họ tiếp tục đi, nhanh chóng tới một chiếc lâu thuyền cũ nát, nhìn lâu thuyền đó, Trúc Bạch Thương thổn thức, Thiên Tê Bảo Thuyền. Nghe nói thời kỳ thượng cổ có một vị đại năng giết chết thiên linh cự tê, dùng xương cốt của nó chế tạo thành chiến thuyền vô địch, cưỡi thuyền tung hoành cửu giới, tiêu dao ngoài cõi trời, là đại năng bước vào cảnh giới phi thăng, nhưng kết cục cuối cùng chỉ là vẫn lạc. Thường Vũ Yên hỏi, hắn cũng chết trong trận chiến diệt thiên cơ năm xưa à? Ai mà biết được, Trúc Bạch Thương lắc đầu, chiến tranh thượng cổ tuy nổi tiếng nhất là đại chiến thiên cơ nhưng ngoài trận chiến đó ra vẫn có vô số chiến sự. Đếm cũng không xuể, thế sự xoay vần, vật đổi sao rời, chân tướng đã bị chôn vùi trong lịch sử. Ai mà biết được kia chứ? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 459, yêu thú ở Tuyệt Vân Lĩnh 2. Nói xong không buồn nhìn Thiên Tê Bảo Thuyền nữa mà tiếp tục lên đường. Tuy chiếc thuyền này từng là chí bảo nhưng trải qua vạn năm sương gió, tinh hoa đã tiêu tan sạch, biến thành rác rưởi. Vạn năm qua, trừ phi là bảo vật hệ thời gian hay dùng bí pháp bảo vệ, không thì rất ít bảo vật chống chọi được thời gian ăn mòn. Nếu thật sự có thứ gì có năng lực như vậy, thế giới này cũng chẳng thể gánh nổi. Chỉ riêng sự tồn tại của nó đã có thể hủy diệt cả một thế giới. Đi suốt chặng đường, bọn họ lần lượt chứng kiến đủ loại di hài và mảnh vỡ bảo vật. Có di hài của đại năng nhân loại, cũng có mảnh thân thể của các loại yêu ma quỷ quái. Còn có không ít dị bảo hiếm có, đáng tiếc đều hao mòn qua bao năm tháng, chẳng còn giá trị gì. Thường Vũ Yên lấy làm lạ, sao Tô Hồng Nhan lại tới nơi này? Chẳng lẽ ở đây còn có bí mật gì? Vốn dĩ cô nàng chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ ba người Chiến Cửu Phong, Thiết Lang và Nguyệt Vô Thường ở bên cạnh lại cùng phát ra tiếng cười khan khan. Hả? Thường Vũ Yên kinh ngạc, nhìn sắc mặt của các ngươi, hình như có bí mật thật. Thân hình Nguyệt Vô Thường cao gầy, đội cái mũi trắng chóp cao, sắc mặt trắng bệch như người chết, tay còn cầm một cái phướn chiêu hồn, chẳng khác nào Bạch Vô Thường. Lúc này hắn cười ha hả, trong Tuyệt Vân Lĩnh có bí cảnh. Bí cảnh? Thường Vũ Yên kinh ngạc, sau đó lập tức vui mừng, còn có bí cảnh cơ à? Ngược lại, Trúc Bạch Thương vẫn bình tĩnh như thường, nếu biết có bí cảnh, sao chư vị không vào lục soát? E là trong bí cảnh cũng chẳng tốt lành gì, cũng không có gì lạ. Chiến Cửu Phong nói, chẳng qua bí cảnh ẩn giấu quá sâu, khó mà hiện hình, chúng ta từng tập trung tìm kiếm nhưng trong Tuyệt Vân Lĩnh cực kỳ nguy hiểm. Bão Ngũ Sát Vân, Nộ Đình Sa Bạo, Binh Quỷ Thiên Phong đều là nguy hiểm mà người thường khó lòng chống cự, nhưng đáng sợ nhất là yêu thú ẩn trong Tuyệt Vân Lĩnh này. Thường Vũ Yên nói, Tuyệt Vân Lĩnh còn có yêu thú à? Nguyệt Vô Thường và Chiến Cửu Phong cùng nhìn sang Thiết Lang ở bên cạnh. Thiết Lang là một nam tử trung niên, có một cặp móng vuốt sóng, huyết mạch yêu hóa, khiến người ta ấn tượng nhất là gương mặt của hắn. Mặt của hắn như từng bị gặm một cái, chỉ còn có nửa, thậm chí thấy rõ xương trắng dưới bộ mặt. Tu vi vạn pháp, gương mặt bị thương mà không thể khép lại, có thể thấy thương tích nặng tới nhường nào. Thiết Lang trầm giọng nói, năm đó ta còn là Hoa Luân đỉnh phong, nghe nói Tuyệt Vân Lĩnh có cơ hội ngộ đạo nên tới thử. Nào ngờ gặp phải một con lang yêu. Lang yêu gì? Loại bình thường nhất, Thiết Lang trả lời, quan sát tu vi cũng chỉ là tàng tượng trung kỳ bình thường. Sau đó hắn chỉ lên mặt, gương mặt của ta là bị con lang yêu hủy đi. Không thể nào. Thường Vũ Yên và Trúc Bạch Thương cùng kinh ngạc, lang yêu tàng tượng trung kỳ phá hỏng nửa gương, mặt của Thiết Lang cảnh giới Hoa Luân đỉnh phong, hơn nữa vĩnh viễn không khỏi. Thiết Lang gật đầu, đây là sự thật, ta giết con sói kia nhưng phát hiện nơi nó cắn bị thương không thể khép lại, thậm chí không ngừng thối rữa. Nếu ta không dùng luyện huyết đan kịp thời, thi triển bí pháp chuyển sinh, hấp thu huyết mạch của nó, e là bây giờ chẳng còn xương cốt nữa rồi. Đám người nghe vậy thầm kinh hãi. Nguyệt Vô Thường nói, ở đây có không ít yêu thú, số lượng bình thường nhưng tất cả yêu thú đều có một đặc tính quỷ dị. Đó là chỉ cần bị bọn chúng làm bị thương, cho dù là vết thương nhỏ bé nhất, không đáng kể nhất, nó cũng nhanh chóng thối rữa, cực kỳ quỷ dị. Chỉ khi cao hơn chúng một địa cảnh giới mới có thể đối kháng. Người bình thường thì biện pháp tốt nhất để đối phó với yêu thú là bị thương ở đâu thì lập tức chặt bỏ nơi đó, nhưng nếu bị thương ở mặt thì không có cách nào nữa rồi. Chiến Cửu Phong nói, khổ nỗi đám yêu thú này xuất quỷ nhập thần, pháp thuật quỷ dị, tấn công nhanh chóng cường hãn, giết cũng không hết, cho nên bọn chúng là phiền toái lớn nhất ở đây. Yêu thú công kích quỷ dị, hơn nữa tất cả những ai bước vào nơi đây đều bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng, thần thông bị giới hạn, khó lòng thi triển pháp thuật thần thông có uy lực lớn. Kết quả là yêu thú bình thường cũng gây ra phiền toái lớn cho họ. Trúc Bạch Thương nhíu mày, chỗ này không có tài nguyên, yêu thú kiếm sống bằng cách nào? Mọi người cùng lắc đầu ý bảo mình không biết. Yêu thú Tuyệt Vân Lĩnh là một câu đố, bọn chúng cũng là phiền phức lớn nhất trong Tuyệt Vân Lĩnh. Trúc Bạch Thương nhìn xung quanh một hồi, bây giờ yêu thú ở đâu? Thiết Lang lắc đầu, chưa vào sâu bên trong thì yêu thú không xuất hiện. Sâu là ở đâu? Ba người Nguyệt Vô Thường, Chiến Cửu Phong chỉ vào một nơi mây mù lượn lờ ở đằng trước. Chỗ mây mù đậm nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 460, Độc Kinh Cức 1, Côn Lôn Kính Tỏa Sáng. Thân hình ba người Nguyệt Vô Thường biến mất, Ninh Dạ thu hồi tâm thần, khẽ thở dài, quả nhiên chuyện bí cảnh không phải bí mật gì, nhưng bọn họ không biết đó là bí cảnh gì. Luyện Yêu Tháp, nếu tiến hành xếp hạng thập đại thần vật trong Thiên Cơ Điện, hiển nhiên Tuyền Cơ Xích, Tạo Hóa Thần Tọa, Côn Lôn Kính sẽ xếp trong ba vị trí đầu. Luyện yêu tháp xếp trong ba hạng cuối, nhưng không phải vì uy lực và hiệu quả của nó thấp. Hoàn toàn ngược lại, trong giai đoạn đầu thì hiệu quả của nó là mạnh nhất. Luyện yêu tháp có hai tác dụng, một là luyện hóa yêu thú, cướp đoạt tinh hoa, hấp thu cho bản thân sử dụng, hai là làm ngược lại, bồi dưỡng yêu thú mạnh hơn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Thời thượng cổ Thiên Cơ Môn muốn tăng cường thực lực nên tiến hành đủ loại thí nghiệm. Đa số là nhắm vào yêu thú, phần lớn yêu thú sẽ chết, kẻ sống sót sẽ sản sinh đột biến, nhận được năng lực cường đại, sau đó Thiên Cơ Môn nghĩ cách cướp đoạt những năng lực này cho mình. Luyện yêu tháp được chế tạo vì mục đích này, chuyện này khiến cho Thiên Cơ Môn thời thượng cổ không chỉ đắc tội với tất cả tiên môn mà bao gồm cả yêu ma quỷ quái, tính thực dụng của luyện yêu tháp cực mạnh. Nhưng tiên môn vốn theo đuổi thiên đạo, loại bảo vật có tính thực chiến mạnh nhưng khả năng phát triển trên đại đạo thấp như vậy. Ngược lại xếp hạng cuối cùng, còn phân tích theo tình hình của Tuyệt Vân Lĩnh, mảnh vỡ luyện yêu tháp chắc là bộ phận cường hóa yêu thú trong luyện yêu tháp. Hơn nữa là cường hóa công kích và độc tính, may là mình không đặt hy vọng luyện yêu tháp sẽ giúp ích trong việc luyện hóa máu la hầu, nhưng luyện yêu tháp không có năng lực giúp sinh mệnh của yêu thú kéo dài. Nếu thế sao lại không thể giết hết yêu thú trong Tuyệt Vân Lĩnh? Đây cũng là một vấn đề, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Ninh Giả không khỏi suy nghĩ, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, tới thời điểm hành động. Rồi, sau khi quan sát tình huống trong dãy núi, Ninh Giả bắt đầu hành động, y đi tới cửa hang núi, gọi Điền Viễn Trung tới, mục tiêu đã xuất hiện, tiếp theo ta sẽ ra trận. Ngươi và mọi người chờ ở đây, lúc nào nhận được tin của ta mới đi vào. Điền Viễn Trung nghi hoặc, Tuyệt Vân Lĩnh khó truyền tin, làm sao chúng ta nhận được tin? Ninh Dạ tiện tay gắn một nắm nguyệt ảnh hàn sa vào vách tường bên cạnh. Đến lúc đó trên đây sẽ có chữ viết, các ngươi hành động theo chỉ thị là được. Đây là năng lực sau khi y lĩnh ngộ được pháp tắc đại đạo. Hệ quang, có thể trực tiếp dùng tia sáng viết chữ, tuy mờ nhạt khó đọc nhưng không gây khó khăn gì cho người tu hành. Sau dặn dò, Ninh Dạ trực tiếp đi vào trong Tuyệt Vân Lĩnh. Có Thái Âm Môn đi trước dò đường, có Tân Tiểu Diệp truyền tin, Ninh Giả đi đường thuận buồm xuôi gió, không gặp bao nhiêu phiền phức, nhưng không ngừng đi sâu vào, mây mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Cho dù Ninh Giả có tu vi hoa luân, còn tu hành theo đại đạo hệ quang, y vẫn không thể nhìn xa hơn 10 trượng. Đối với một người tu hành, tầm nhìn như vậy chẳng khác nào đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng Ninh Giả không vội, y không ngừng đi sâu vào trong, cảm ứng của Thiên Cơ Điện cũng càng ngày càng mạnh, cho dù không có Côn Lôn kính y cũng cảm nhận được mảnh vỡ luyện yêu tháp đang ở phía trước. Theo lý mà nói, lúc này chỉ cần vận dụng Thiên Cơ Điện là mảnh vỡ sẽ tự động bay tới. Nhưng cho dù cảm ứng mãnh liệt ra sao vẫn không xảy ra chuyện này. Ninh Giả không lấy làm lạ cũng, như Tù Tiên Cốc, Tỏa Long Liên, chắc chắn mảnh vỡ luyện yêu tháp đã xảy ra biến hóa. Nếu không đã chẳng sinh ra rất nhiều loại yêu thú kỳ lạ. Xoạt, trong mây mù, một con yêu thú đột nhiên xông ra, trông nó như con thằn lằn nhưng kích thước lớn tới kinh. Người đã biết yêu thú ở đây rất quỷ dị nên Ninh Giả không chiến đấu trực diện mà lóe lên một cái. Xuất hiện sau lưng con thằn lằn, y vung tay, sau lưng con thằn lằn đã có một vết máu, con thằn lằn gào thét cắn trả, Ninh Giả nhẹ nhàng né tránh, không ngờ tốc độ của nó cực nhanh. Còn tăng ốc trong nháy mắt, ép cho Ninh Giả không thể không dịch chuyển lên lần nữa để bỏ chạy. Trong lòng cũng bị dọa tới mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả nhiên yêu thú ở đây nhanh nhạy, tới đáng sợ, cũng may chiêu lấp lóe của y là đạo chứ không phải thuật. Vì vậy không bị linh lực loạn lưu ở đây gây ảnh hưởng. Lúc này y không ngừng lấp lóe, khóa chặt sau lưng con thằn lằn, từng đòn thủ đao chém xuống, đã cắt toàn bộ con thằn lằn ra. Yêu vật ở đây mạnh về công kích, tốc độ, số lượng chư sinh mệnh lực rất bình thường, bị Ninh Giả hành hạ như vậy, cuối cùng con thằn lằn không chịu nổi, kêu rên rồi ngã xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 461, độc kinh cức 2, Ninh Giả đã bắt đầu nghiên cứu móng vuốt và hàm răng của con thằn lằn. Điều khiến Ninh Giả ngạc nhiên là không ngờ y không tìm thấy độc tố gì trên đó. Ồ, thế này là sao? Chẳng lẽ con này là ngoại lệ? Sau khi suy nghĩ, Ninh Giả lại tiếp tục đi tới, đồng thời vận dụng toàn diện Côn Lôn kính, có vấn thiên thuật bản thăng cấp kết hợp với Côn Lôn kính. Ninh Dạ nhanh chóng tìm ra một con yêu thú lạc đàn. Sau khi giết chết như lần trước, y lại phát hiện trên người con yêu thú kia cũng không có độc tố gì. Ninh Dạ ý thức được, hoặc là yêu thú ở nơi này đã mất năng lực kịch độc kia. Hoặc là năng lực kịch độc này chỉ tồn tại trên vật sống. Xét thấy bản thân sẽ không may mắn như vậy, Ninh Dạ nghiêng theo giả thuyết thứ hai, tức là còn phải bắt sống một con. Lần thứ ba ra tay, lần này Ninh Dạ tìm thấy một con xà yêu. Ninh Dạ chém đứt nửa thân thể của nó, nhân lúc nó chưa chết, y dùng phù chú cố định miệng của nó, kiểm tra hàm răng, lần này rốt cuộc cũng có phát hiện, quả nhiên bên trên có bổ sung năng lượng đặc thù nào đó, như vậy, đây không phải là độc. Ninh Dạ đưa ra kết luận. Ninh Dạ không biết nhiều tư liệu về luyện yêu tháp, nhưng bây giờ xem ra, không chỉ đơn giản là luyện yêu tháp gắn thêm độc cho yêu thú, mà giống như trao cho chúng một loại năng lực pháp thuật thần thông nào đó. Thú vị, Ninh Dạ tự nhủ, nếu đã như vậy, chắc cũng có cách đối phó. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ đã phóng thích thiên cơ điện, tuyền cơ xích tỏa sáng rực rỡ, càn tự bí chậm rãi chuyển động. Càn tự bí là pháp thuật lý giải huyền cơ bí ẩn trong thiên hạ của thiên cơ môn, đáng tiếc nó chưa được hoàn thành, nhưng Ninh Dạ biết, muốn lý giải bí mật của luyện yêu tháp không thành vấn đề. Dù sao hai bên có cùng nguồn gốc, nếu càn tự bí còn không tra được bí mật của luyện yêu tháp, thế thì nó chẳng có giá trị gì thật. Huống chi, Ninh Dạ còn thi triển vấn thiên thuật, côn lôn kính chuyển động, càn tự bí bay cao, chiếu rọi hào quang của nó xuống một cái răng nanh khác của con xà yêu. Đồng thời, côn lôn kính bắt đầu lấp lóe từng phù văn huyền ảo. Đại đạo huyền cơ chất chứa bên trong đã bắt đầu hé lộ. Quá trình hoàn toàn không có gì trắc trở. Chỉ trong chốc lát, Ninh Dạ đã hiểu, hóa ra là thế. Sau khi đã hiểu tình hình, Ninh Dạ cười ha hà, tiện tay kết liễu con xà yêu đang thoi thóp. Hóa ra mảnh vỡ luyện yêu tháp trao cho yêu vật một loại thần thông kỳ diệu tên là độc tinh cức. Tuy danh nghĩa là độc nhưng thực chất không phải độc, mà là một thủ đoạn tinh diệu được tinh luyện từ đạo về độc dược. Có thể phát huy hiệu quả tương tự như kịch độc, khiến cho kẻ chúng phải khó lòng khỏi hẳn. Ảnh hưởng rất lớn, năm xưa thiên cơ môn sáng tạo ra thần thông này, thực ra là vì đối phó với những kẻ thù của thiên cơ môn. Năm xưa thiên cơ môn chế tạo thiên cơ điện, đã đắc tội với vô số đồng đạo. Bọn họ cũng biết mình đắc tội với quá nhiều người, phiền phức cũng tăng thêm. Lòng tham không khiến bọn họ dừng việc chế tạo nhưng ít ra cũng bố trí đối phó. Độc tinh cức chính là một trong những phương thức đối phó, tác dụng chủ yếu của nó là bồi dưỡng đại lượng yêu thú uy hiếp được cường giả và đại năng đối thủ đông đảo, để bù đắp cảnh túng quấn thiếu nhân lực của môn phái. Chế tạo đại lượng yêu thú kinh khủng làm thú binh là phương pháp rất thích hợp. Chính vì vậy, đám yêu thú mà luyện yêu tháp rèn luyện có thực lực thấp kém nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, độc tố hung ác, nhiệm vụ chính của bọn chúng không phải giết chết mà là truyền độc tố vào thân thể đối phương. Nhưng pháp thuật này do luyện yêu tháp sáng tạo ra, chỉ thích hợp với thú binh chứ không thích hợp với tu sĩ. Còn phương pháp đối phó cũng rất đơn giản, nó chuyên dùng để đối phó với kẻ địch của thiên cơ môn. Cho nên chỉ cần vận chuyển thiên cơ tâm pháp là dễ dàng giải quyết được. Thời khắc này, sau khi hiểu tác dụng của độc tố, Ninh Dạ tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, không thể tự sử dụng, nếu mình có thể nắm giữ độc tinh cức, kết hợp với máu của La Hầu, ngưng quang thành nhận, chắc chắn sẽ thành vũ khí giết chóc cực kỳ lợi hại. Thậm chí có đối phó với cảnh giới vạn pháp thì Ninh Dạ cũng nắm chắc được vài phần. Nhưng Ninh Dạ đột nhiên ý thức được tất cả hạn chế đều có thể phá vỡ. Mình còn chẳng dựa vào thiên cơ điện, sao lại bị giới hạn trong chuyện này? Bây giờ không thể không có nghĩa là sau này không thể. Hơn nữa mình không dùng được nhưng đâu nghĩa là đại sư huynh không dùng được. Triệu Long Quang có, yêu thể hoàn hảo, có thể sử dụng độc tinh cức. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ vận chuyển côn lôn kính, nhắm vào mảnh vỡ luyện yêu tháp rồi lại lên đường. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 462, cánh cửa bí mật. Thân là chủ của thiên cơ điện, Ninh Dạ có ưu thế trời sinh so với những người khác. Đó là biết vị trí cụ thể của mảnh vỡ luyện yêu tháp. Nếu không phải nơi đây quá nguy hiểm, cần có người đi trước dò đường, Ninh Dạ đã tự tới lấy đi. Lúc này, Thái Âm Môn và Thường Vũ Yên ở phía trước dò đường. Vượt qua chông gai, Ninh Dạ lại nhàn nhã đi phía sau, thi thoảng lại liên lạc với Tân Tiểu Diệp một chút, lập tức giúp Thái Âm Môn tránh né nguy cơ. cũng giúp bản thân đi lại thoải mái hơn. Kết quả là con đường ở Tuyệt Vân Lĩnh rõ ràng nguy hiểm tới cực độ, nhưng y đi đường hết sức ung dung không có gì trở lại. Ngẫu nhiên có vài tiểu yêu cũng không uy hiếp được y, ngược lại. Bên phía Liệt Trọng Lâu chịu khổ không ít, trong Tuyệt Vân Lĩnh nguy cơ trùng trùng, cho dù hắn là vạn pháp đỉnh phong thật ra cũng khó mà đi qua. Cuối cùng cũng coi như Tân Tiểu Diệp, Mộ Đạo, thành công. Luôn phát hiện nguy hiểm sớm, thực lực phối hợp với trí tuệ, dọc đường mới coi như chỉ kinh hãi chứ không có gì nguy hiểm. Nhưng Tân Tiểu Diệp, Mộ Đạo, Liệt Trọng Lâu là người tư chất cao siêu mà chẳng có chút cảm giác gì. Trong lòng cũng thấy buồn bực, thầm nghĩ hẳn là mệnh trời sắp đặt, vận mệnh định sẵn mình không kiếm được lợi ích gì trong chuyến đi lần này. Cũng may cứ đi thẳng như vậy, mây mù càng lúc càng nhạt, cuối cùng trước mặt xuất hiện một tòa cung điện, đó là một tòa cung điện cũ nát, trông không có gì nổi bật nhưng tự mang khí thế phi phàm, thể hiện uy lực vô biên. Bên trên cung điện còn ba chữ lớn cổ xưa, Liệt Trọng Lâu cũng hiểu cổ văn, đã đọc ra thành tiếng, Cực Đạo Cung. Hóa ra là Cực Đạo Cung. Cực Đạo Cung cũng là một trong những đại tiên môn hiếm có thời thượng cổ. Năm xưa còn là chủ lực của trận chiến diệt Thiên Cơ Môn. Nghe nói bản thân cung điện là một món đạo binh vô thượng. Biến hóa phi phàm, ảo diệu vô tận, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống trong trận chiến thượng cổ. Không ngờ lại rơi xuống đây. Bây giờ trải qua vạn năm sương gió, chưa chắc Cực Đạo Cung đã giữ được năng lực. Tuy vậy Liệt Trọng Lâu vẫn nói, tất cả cẩn thận. Rất có thể nguy hiểm trong Tuyệt Vân Lĩnh có liên quan tới nơi đây. Đây không phải suy đoán không? Căn cứ, bao nhiêu trọng bảo thượng cổ sau khi vẫn lạc đã hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Sau đó hình thành đủ loại dị tượng. Thế thì càng phải vào trong tìm kiếm. Hồng Nghê hưng phấn nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Đối diện với nguy hiểm chỉ nghĩ tới thu hoạch. Trong lòng luôn cho rằng mình là đứa con của số mệnh. Có thể nhận được kỳ duyên. Liệt Trọng Lâu không định ngăn cản. Nếu đã biến nơi này có pháp tắc đại đạo hiển hóa, cho dù thế nào cũng phải mạo hiểm. Hắn gật đầu, đương nhiên rồi, đi thôi, vào trong xem xét. Ẩm Tuyết, ngươi đi đầu, còn bảo Tân Tiểu Diệp đi trước. Tân Tiểu Diệp thầm hư lạnh, nhưng vẫn đi vào mà không hề sợ hãi. Vô cực tâm nhãn đạo được thi triển toàn diện, đã quan sát tất cả tình hình xung quanh. Côn Lôn kính hiện lên ánh sáng lóng lánh, chiếu lại tất cả những gì Tân Tiểu Diệp nhìn thấy vào mắt Ninh Giả. Vấn thiên thuật và càn tự bí đồng thời thi triển, ngón tay Ninh Dạ bấm liên tục, không ngừng tính toán, miệng đã nói, sư tỷ cẩn thận, có lẽ Cực Đạo Cung còn giữ được một phần năng lực. Không có gì lạ, nếu không thì Tuyệt Vân Lĩnh đã chẳng nguy hiểm đến vậy. Tân Tiểu Diệp đáp lại trong lòng, bây giờ sư tỷ nên làm thế nào? Có năng lực thì đương nhiên phải khởi động rồi. Ninh Dạ cười nói, có một số nguy hiểm cho dù có phát hiện cũng chẳng tránh được. Phải khởi động mới được. Thái Âm Môn đi trước dẫn đường, bọn họ không gặp thì ai gặp? Đương nhiên Tân Tiểu Diệp không thể gặp bất trắc gì, vì vậy cần xem xét thủ đoạn khởi động những cấm chế kia, cũng may Ninh Giả đã chuẩn bị, đi trước thì đã sao? Đi trước nhưng chưa chắc đã khởi động cấm chế, đại đa số cấm chế được bố trí tầng tầng lớp lớp, để lôi kéo người ta vào cốc, ngược lại ban đầu không có vấn đề gì, vì vậy Tân Tiểu Diệp nhẹ nhàng bước đi trong hành lang của cực chiến đạo. Nhìn như tùy ý đi lại không có mục đích gì, thế nhưng mỗi bước đều phù hợp với chân ý của thiên địa. Cực kỳ tinh túy, cộp, cộp, dưới tiếng bước chân hết sức rõ ràng, là bầu không khí quỷ dị thâm thúy lượn lờ khắp bốn phía của nơi cổ địa hoang vu này. Hồng Nghê tụt, lại phía sau Tân Tiểu Diệp ba bước, nhìn cô với vẻ cười trên nỗi đau người khác. Cô ta không thích Tân Tiểu Diệp, từ đầu đã không thích, có lẽ vì cô ấy xấu, có lẽ vì cô ấy lạnh lùng. Hay có lẽ vì nguyên nhân gì khác, đằng nào cũng là không thích, nữ nhân không thích nữ nhân, có cần lý do gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 463, con đường bí mật 1. Cho nên trong lòng cô ta chỉ mong chờ Tân Tiểu Diệp sẽ là một loại cấm chế nào đó khởi động. Nhưng, xem ra nơi này không có gì nguy hiểm, dọc đường đi không gặp bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, Hồng Nghê dẫm chân xuống, đột nhiên cảm thấy dưới chân có động tĩnh gì đó. Cô nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cô đạp chân lại có một vòng xoáy bùng lên. Đây là, cô nàng còn đang kinh ngạc, Liệt Trọng Lâu đã giơ tay, một luồng cương phong bao phủ lấy cô nàng, quấn lấy cô ta bay lên. Ngay một khắc sau, vòng xoáy đột nhiên lớn lên, tạo thành sức hút kinh khủng, không ngờ lại hút một đệ tử Thái Âm môn ở gần đó vào trong vòng xoáy. Chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, lúc này Hồng Nghê mới hạ xuống đất, thầm kinh hãi, thế này là sao? Liệt Trọng Lâu đã trầm giọng nói, quả nhiên cấm chế ở nơi này vẫn giữ được uy lực. Chắc đây là một cấm chế loại dịch chuyển, hắn không nói người bị hút vào vòng xoáy sẽ bị dịch chuyển đến nơi nào, nhưng có nghĩ ra sao chắc cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Tân Tiểu Diệp thản nhiên quay đầu lại, nhìn rồi nói, tuy cấm chế ở đây vẫn giữ được một phần nhưng hiển nhiên đã bị chia cắt. Đại đa số đã mất đi hiệu lực, sẽ không liên hợp phát động, nhưng chính vì vậy cho dù là con đường ta đi qua cũng có thể không an toàn. Cho nên, hãy cẩn thận, nghe cô nói như vậy, tất cả mọi người lập tức thi triển pháp thuật phòng ngự cho bản thân. Bất luận hữu dụng hay vô dụng, để bản thân yên lòng cái đã. Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp, ngươi có thể nhận ra cấm chế ở đây? Tân Tiểu Diệp lắc đầu, ta chỉ cảm giác được ở đâu là an toàn, thế là đủ rồi. Đám người đã nối đuôi nhau đi vào. Sau khi Thái Âm môn đi vào không bao lâu, đám người Thường Vũ Yên cũng tới theo. Cực Đạo Cung, Thường Vũ Yên kinh ngạc thốt lên, đúng, nơi này chính là Cực Đạo Cung, chỗ này vẫn bảo lưu rất nhiều cấm chế, năm xưa ta chỉ tới khu vực phía ngoài đã thụ thương, không dám đi vào sâu hơn. Thiết Lang lên tiếng, liệu có ai đã đi vào trong không? Có, nhưng chỉ một người. Ai? Cố Thành Chủ, có lấy được gì không? Ba người đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng không biết Cố Phong Hiên nhận được gì trong Cực Đạo Cung. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn cơ mật nòng cốt nhất không rơi vào tay Cố Phong Hiên. Cực Đạo Cung có hai hành lang uốn, khúc, Thái Âm môn đi theo hướng bên trái, Thường Vũ Yên lại chọn phía bên phải. Tuy không có Tân Tiểu Diệp dẫn đường, nhưng dưới sự hướng dẫn của đám ngựa già quen đường Thiết Lang, ít nhất đi trong khu vực phía ngoài không thành vấn đề. Thấy hai nhóm người đi vào, Ninh Giả biết cũng tới lúc mình nên vào, nhưng ngay lúc này lại có một nhóm người bay qua. Cố Phong Hiên, sao hắn cũng tới? Phát hiện ra điều này, Ninh Giả tạm thời dừng bước, y thấy Cố Phong Hiên nhanh chóng đi tới Cực Đạo Cung. Nhưng hắn không vào hành lang hai uốn khúc bên trái phải mà trực tiếp đi tới trước bức tường Cực Đạo phía trước Cực Đạo Cung, đó là một bức tranh tường ẩn chứa chân lý đại đạo. Nhưng dưới năm tháng hao mòn, nó đã mất đi tác dụng. Có điều, lúc này Cố Phong Hiên đứng trước bức tranh tường, giơ tay gõ ba cái rồi nói, cho ta vào. Sau đó chỉ thấy không ngờ bức tranh tường tự động xuất hiện một cánh cửa. Cố Phong Hiên, cứ thế đi vào, mẹ nó, Ninh Dạ kinh ngạc, còn có một tầng cấm chế như vậy ư? Quan trọng là vấn thiên thuật của y còn không phát hiện. Thấy cánh cửa xuất hiện, Ninh Dạ cũng vui vẻ, quả nhiên Cố Phong Hiên là người quen thuộc với Tuyệt Vân Lĩnh. Như vậy cũng được, mình càng thuận tiện. Thấy không còn ai tới, đầu tiên là Ninh Dạ báo cho người của Vân Tuyệt Môn đi vào. Sau đó y đứng dậy đi về phía Cực Đạo Cung. Khi tới trước bức tường Cực Đạo, y không vội gõ cửa mà kiểm tra một hồi, hiểu được một chút, hóa ra là thế, con đường này không phải là Cực Đạo Cung lưu lại mà hậu nhân khác niêm phong. Thú vị, một nơi bí ẩn tồn tại cả vạn năm, hoặc cực kỳ cường đại, không ai phá được, nơi bí mật như vậy thì với thực lực của Ninh Dạ, cho dù có thêm Côn Lôn Kính cũng không cần nghĩ tới. Hoặc là còn có bí ẩn khác nữa. Ví dụ như lúc này, hậu nhân và tiền nhân đều thi triển thủ đoạn. Ninh Dạ cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất y gặp được một âm mưu trong hoàn cảnh bí ẩn này. Ninh Dạ không sợ âm mưu, chỉ sợ cường đại. Thứ đầu có thể giải quyết bằng thủ đoạn, thứ sau chỉ có thể dựa vào thực lực. Thời khắc này, sau khi tìm hiểu y lại vui vẻ mở cửa, tiến vào trong cung điện. Chỉ thấy đây là một hành lang vừa hẹp vừa dài, vừa bước vào, Ninh Giả đã có cảm giác cực kỳ quen thuộc, mảnh vỡ luyện yêu tháp, quả nhiên nó ở gần đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân?